Tiểu tử này không nghe lời, ta coi nhìn tân binh bên trong liền số hắn thể chất hảo, là khối tham gia quân ngũ liêu. Chính là này tính tình đến quảng, mặc kệ có thể trời cao. Nói xong Diệp Quốc Hào liền cầm quần áo cởi ra, sau đó bưng sữa mạch nha cấp Triệu Tiểu Lan thổi lạnh uy nàng uống. Triệu Tiểu Lan uống một ngụm nói, ngươi huấn luyện lấy bộ đội huấn A, lãnh trong nhà huấn không phải càng không nghe lời. Đem hắn phóng bộ đội cả ngày chọn sự, ta chính là đơn nói ra cấp luyện một luyện, ngươi cứ việc phân phó, không nghe ta liền tấu, bảo đảm làm hắn bất quá một năm liền trưởng thành một cái hảo binh mầm. Diệp Quốc Hào biết tạm thời không chiến sự, cho nên liền tính toán ở tân binh thượng tìm cân đối, phi chính mình huấn ra cái binh vương không thể. Chương 138 tân binh luyện pháp. Triệu Tiểu Lan thấy Diệp Quốc Hào đối chính mình công tác như vậy ham thích nhưng thật ra thực thưởng thức, không nghĩ tới hắn đối chính mình yêu cầu còn rất cao, chắc không được đời trước luôn là không thấy người. Nói, gặp được cũng bị nàng đuổi đi, nhân ra chịu tới gặp mới là lạ. Liền hướng Diệp Quốc Hào cái này tính tình, đời trước nhìn thấy chính mình thời điểm luôn là đế đầu bị mắng, tuy rằng sắc mặt không hảo lại trước nay không có phản bác một câu, xem ra là tự giác nhận sai cho nên mới sẽ như vậy thành thật. Nếu là hắn không có sai, chỉ sợ sẽ nhảy mấy cái cao thế chính mình biện giải. Hảo đi, kỳ thật nhân ra thật sự không có sai, chẳng qua là ngộ nhận vì có sai mà thôi. Cũng không đúng, đều cường ít nàng còn không có sai. Việc này vốn là hẳn là hắn phụ trách đi. Đáng tiếc lúc ấy chính mình náo chịu, kết quả sinh sôi bị như vậy nhiều tội. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm cảm giác có thứ gì đến gần rồi chính mình bụng, nàng theo bản năng nhảy dựng lên hộ hảo, chính là lại bị người ôm lấy nói, đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, ta không phải cố ý dọa ngươi, chính là tưởng sờ sờ nhi tử hỏi hắn có hay không ngoan ngoãn. Không ngoan có thể như thế nào tích, hắn còn tưởng nhảy ra không thành. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nhìn Diệp Quốc Hào thế nhưng cười. Cười còn rất bất đắc dĩ, còn sơ soạn chính mình đầu ngây ngốc nói, cũng đúng. Đời trước, hắn đại khái là biết chính mình hoài chính là hắn hải tử cho nên vội vã từ bộ đội gấp trở về trộm gặp qua một mặt. Ngay lúc đó nàng sợ người này sợ đến muốn mệnh, sợ tới mức xoay người muốn đi, mà Diệp Quốc Hào tắc không phóng nàng rời đi, ngạnh cổ hỏi, hải tử hải tử hải tử. Có phải hay không? Không phải ngươi, ngươi lăn. Ta về sau đều không nghĩ nhìn thấy ngươi. Đối, lúc ấy hắn cũng là ngốc đến muốn mệnh. Một chút cũng không cường thế, hoặc là nói đúng với cái kia sợ hai chính mình căn bản cường thế không đứng dậy. Mà này một đời hắn đến là cường thế nhiều, thế nhưng còn cùng chính mình nhi tử lao thượng cắn, nhi tử ngoan không ngoan, ta nói cho ngươi tiểu tử thúi, hiện tại cả nhà nhất vất vả chính là mụ mụ ngươi, ngươi nhưng đến cho ta thành thành thật thật, tiểu tâm ra tới lao tử đánh ngươi. Ngươi nói như vậy, hắn còn dám ra tới sao? Nàng nhớ rõ chính mình nhi tử là bị Bạch Quang Viễn bọn họ một nhà bóp chết ném chuồng heo. Lúc ấy sinh cái hải tử không sống ném chuồng heo rất nhiều, tựa như ném chỉ gà vịt đơn giản như vậy, có tắc ném tới trong núi, thậm chí có người ra liền trực tiếp ném hô phân. Ít nhất con trai của nàng vì cái gì bị ném loáng thoáng vẫn là nghe đến một ít, bởi vì kia hải tử sinh hạ tới liền cùng Diệp Quốc Hào giống nhau như lúc, cho nên bọn họ sợ nhận ra tới liền đem hắn giết. Đương nhiên lớn nhất nguyên nhân vẫn là lập tức đã biết này hai hải tử đều không phải Bạch Quang Viễn, sợ hắn chiếm lão Bạch gia tài sản. Kỳ thật lão Bạch gia có cái gì a? Trừ bỏ nhọc lòng chuyện này cái gì cũng không có. Hiện tại, hy vọng Diệp Quốc Hào về sau thật sự cùng chính mình cùng tự hào lên, bởi vì là dị chứng song thai, kia hài tử đại khái thật sự phi thường giống Diệp Quốc Hào đi. Không đúng, nếu là cùng chứng song thai kia nếu liền kiểu kiểu cũng giống Diệp Quốc Hào đó có phải hay không liền khuê nữ cũng không giữ được. Nghĩ đến này Triệu Tiểu Lan toàn thân mồ hôi lạnh liền xuống dưới, một cổ thật sâu tuyệt vọng cảm dũng đi lên. Bạch ra những người đó, chính mình thật sự không nên buông tha. Chờ đã có cơ hội thù này nhất định phải báo. Chính là nàng sắc mặt quá kém dọa tới rồi Diệp Quốc Hào, vội đỡ lấy nàng nói, tức phụ ngươi không sao chứ, mau đi trong phòng nghỉ ngơi, trong nhà sở hữu sống đều không cần ngươi làm, từ giờ trở đi phải hảo hảo chiếu cố hải tử là được. Sắc mặt đột nhiên như thế nào như vậy dọa người, bạch đều trong suốt. Diệp Quốc Hào sợ tới mức thật cẩn thận đem người cấp hộ tống vào nhà, sau đó rồi ra tay đem nàng bế lên giường. Triệu Tiểu Lan cũng sắc thật yêu cầu ổn định cảm xúc. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi lâu mới cảm thấy hảo một ít. Nàng nhẹ nhàng sờ soạn một chút chính mình bụng, một bên nhi Diệp Quốc Hào đã hô đứng lên nói, có phải hay không đau à, ta đi làm tống trí mới vừa đem xe khai lại đây đưa ngươi đi bệnh viện. Không phải, là ngươi nhi tử tưởng uống nước, tới điểm nước ấm. Người này lúc kinh lúc giống có thể đem người hù chết, còn hảo tự mình định lực không tồi, nếu không khẳng định động thủ đánh người. Diệp Quốc Hào lần này không có kêu tống trí mới vừa mà là chính mình chạy ra đi đổ nước. Còn thổi rất tinh tế cho nàng đoan lại đây đỡ Triệu Tiểu Lan uống xong đi. Bởi vì thiên nhiệt Triệu Tiểu Lan uống lên nước gấm liền đã phát điểm hãn, không một lát liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Chờ tỉnh lại liền nhìn đến Diệp Quốc Hào ở chính mình ra trong viện ngược nhân ra tân binh đồng học, điểm tử lực hắc, làm nhân gia đỉnh cái chén ở nơi đó nấu cơm, chính mình ở một bên nhìn chằm chằm nhìn, thật là quá có thể lăn lộn người. Tiểu Lan ngươi tỉnh. Đêm nay thượng ăn một nồi ra, tiểu tử này sẽ làm. Tới Tiểu Tâm ngồi xuống. Triệu Tiểu Lan đã bị hắn đỡ ngồi xuống, nàng kỳ quái nhìn hắn một cái muốn hỏi, như vậy không quan trọng sao? Trong nhà còn có gì sống làm sao? Diệp Quốc Hào làm lơ ánh mắt của nàng nhi tiếp tục nói. Cũng không có gì, đúng rồi, ngươi có thể đi trong thành giúp ta mua cái xỉ cột hẹn máy may sao? Ta có rảnh muốn làm vài món quần áo cấp bảo bảo, nhưng là dùng tay châm quá lãng phí thời gian. Nàng còn muốn viết văn đâu? Hành, ta ngày mai liền đi. Đang nói hắn nhìn thoáng qua Tống Chi mới vừa nói, nhìn cái gì đâu, không thấy được quá thai phụ à, hảo hảo nấu cơm. Tống Chi mới vừa thật đúng là không nghĩ tới phó đoàn trưởng tức phụ không phải có bệnh là có thai, chắc không được như vậy che chở. Vậy các ngươi vội, ta cũng muốn viết đồ vật, không thể luôn là ngủ. Triệu Tiểu Lan muốn đi trong viện viết, bởi vì hiện tại trong viện nhất mát mẻ. Diệp Quốc Hào lập tức hỗ trợ đem nàng phải dùng bàn nhỏ cùng giấy bút dọn ra đi, như mày nói, nếu là quá vất vả không bằng ta liền không viết. Ta lập tức liền phát tiền trợ cấp. Làm việc phải có thủy có chung, ta thư không thể đoạn, đều nói tốt, nếu không thực xin lỗi nhân gia biên tập cùng người đọc. Triệu Tiểu Lan nghiêm túc cùng Diệp Quốc Hào nói, nào biết bị hắn bàn tay to một cái nói, ân, tức phụ nói rất đúng, bất quá quá vất vả không thể được. Ân, ta đã biết. Triệu Tiểu Lan đem Diệp Quốc Hào lộng đi chính mình ngồi ở trong viện viết văn chương, đã có thể vào lúc này, trong phòng chén nát. Nàng nghe được Diệp Quốc Hào tiếng gầm gừ, sau đó Tống Chí mới vừa đáp lại thanh. Rõ ràng thanh âm rất đại, chính là Diệp Quốc Hào thế nhưng nói, ta không nghe được. Là, ta là côn trùng có hại. Phúc, Triệu Tiểu Lan bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, này côn trùng có hại là chuyện như thế nào, bọn họ liền như vậy vấn minh. Đương nhiên, nàng sẽ không đối nhân ra công tác làm ra cái gì chỉ điểm cùng phán đoán, nhưng là vì cái gì bảng quan thời điểm sẽ cảm giác như vậy có hỉ cảm. Ngày hôm sau Triệu Tiểu Lan nhìn đến Diệp Quốc Hào thật đúng là cho chính mình mua tới máy may mà hắn cũng toàn tâm huấn luyện đi. Bất quá rất quái lạ, hắn rõ ràng ở nghỉ lại ở trong viện luyện nổi lên quyền. Ngày thường hắn không luyện A, đây là làm sao vậy? Triệu Tiểu Lan cảm thấy kỳ quái tự nhiên muốn hỏi, vừa hỏi dưới mới biết được quá mấy ngày có cái gì tân binh đại bị võ, mà hắn thế nhưng muốn thừa dịp cơ hội này cùng mặt khác mấy nam nhân thi đấu. Vì cái gì A, nhân gia tân binh luận võ cùng ngươi có quan hệ gì? Một là vì làm tân binh biết cái gì kêu chân chính lao binh, nhị là làm những cái đó lao binh biết bọn họ không thể quá lười biếng, tam là báo thủ. Chương 139 ta sẽ không thua. Triệu Tiểu Lan mở to hai mắt nhìn, nói, ngươi báo cái gì thù a? Mấy ngày hôm trước, phàm là khi dễ ngươi các nữ nhân trợ phu, ta đều sẽ tấu một đốn. Ta đi, mười mấy cái đâu? Ngươi sẽ cảm thấy ta tấu không thắng bọn họ. Người khác ngươi có thể, nhưng nhân gia cũng là binh a, hơn nữa đều là lão binh. Triệu Tiểu Lan có điểm lo lắng, lại nói như vậy thật sự hảo sao? Yên tâm, ta sẽ không thua. Đúng rồi, đại bỉ võ ngày đó. Người nhà có thể tham quan Nga, ngươi có thể tới xem. Diệp Quốc Hào sờ sờ Triệu Tiểu Lan đầu, cảm thấy nàng tóc phi thường nhu thuận, cùng một con tiểu miêu không kém bao nhiêu. Mà Triệu Tiểu Lan lại vẫn là lo lắng, dù sao cũng là mười mấy người không phải vài người, này muốn thật sự đánh lên tới bị thương làm sao bây giờ. Chính là nhìn đến Diệp Quốc Hào bộ dáng cũng không biết như thế nào khuyên, tính, vẫn là trước làm tiểu y hồi phục đi. Nàng trong tay còn có điểm bố, chính mình giảm giảm liền khai làm. Đời trước có kinh nghiệm chính là hảo. Tuy rằng có chút quên mất nhưng là thực mau liền nhớ tới như thế nào làm. Nàng làm tiểu y phục lại làm tiểu chăn, dùng để cách nước tiểu. Rốt cuộc hiện tại lại không tạ giấy, cho nên chỉ có thể dùng bố làm. Bất quá bên trong yêu cầu phóng điểm cách nước tiểu đồ vật, nàng liền nghĩ tới vải nhựa, kia đồ vật nếu phùng ở bên trong chẳng những nhưng cách lạnh cách nhiệt quan trọng nhất chính là có thể cách nước tiểu, bằng không ngươi ôm thực dễ dàng liền nước tiểu thấu. Nàng không biết đi chỗ nào mua, nhưng là biết bộ đội có. Vì thế khiến cho Diệp Quốc Hào cho chính mình lộng mấy khối. Diệp Quốc Hào nhưng thật ra thật sự rất sẽ làm việc, trong nháy mắt cho nàng lộng phòng ở như vậy một khối to. Triệu Tiểu Lan xem đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, liền tính ngươi biết là song thai lại có thể nước tiểu nhưng cũng không dùng được nhiều như vậy. Mà Diệp Quốc Hào còn tưởng rằng nàng muốn trồng rau làm lều lớn linh tinh, chỉ huy Tống Chi mới vừa nói, đêm này đó điệp một chồng, ta đi xin chỉ thị một chút muốn xử lý như thế nào. Triệu Tiểu Lan đang ở cửa nhìn đâu? Nhìn đến hắn đi trở về tới trực tiếp mắt trợn trắng. Diệp Quốc Hào lập tức biết chính mình hình như là làm sai sự, sơ soạn một chút đầu nói, sao? Tống Chí mới vừa ở bên cạnh nhìn lên cũng nhịn không được mắt trợn trắng, cái kia mỗi ngày ở chính mình trước mặt trang đến đại gia giống nhau Diệp Binh Vương như thế nào nhìn thấy chính mình tức phụ này eo lập tức liền mềm. Hắn không phải nói, đàn ông ở khi nào eo đều phải ngạnh sao, hắn nhưng thật ra ngạnh a. Diệp Quốc Hào hiện tại nào ngạnh lên, đối mặt chính mình tiểu tức phụ cùng tiểu tức phụ bụng hắn một chút cũng ngạnh không đứng dậy. Ta muốn ngươi lộng điểm thứ này là cho ngươi nhi tử làm cách nước tiểu lót, ngươi chỉnh lớn như vậy một đống làm gì? Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ. Nước tiểu lót? Ách, kia gì tức phụ ngươi xem ngươi chọn lựa hảo địa phương cắt, không tốt chúng ta không cần này tổng được rồi đi. Diệp Quốc Hào nghiêm trang nói. Ngươi cắt đi, ta muốn lớn như vậy một khối, trước tới 10 cái đi. Triệu Tiểu Lan ước lượng một chút lớn nhỏ, kỳ thật 10 cái cũng không ít, đổi tới hẳn là có thể. Nhưng là dù sao cũng là hai đứa nhỏ, kỳ thật nhiều làm chút cũng không có gì. Chỉ tiếc vật tư quá khẩn trương, này nếu là lại vãn cái mấy năm sinh ra lúc ấy nếu có tiền liền không thèm để ý về điểm này đồ vật. Bất quá nàng như vậy đã thực xa xỉ, phải biết rằng trong thôn hài tử chỉ là dùng cắt đất lót tại thân hạ, mặt trên lộng một khối bố thang mà thôi. Một cái lộng không hảo liền chỉnh tiểu thí thí thượng tất cả đều là hạt cát nhi, thậm chí sẽ dẫn phát cảm nhiễm gì đó. Cho nên nàng đời này không tính toán dùng những cái đó liền suy nghĩ cái này chiêu thuật, đây là thật nhiều năm sau nhìn đến có người dùng phương pháp này học được. Nàng hiện tại trên tay bố cũng không nhiều lắm, bởi vì phải cho tiểu hài tử làm quần áo dùng tất cả đều là đại nhân xuyên qua quần áo tốt nhất là áo bố tuyến quần, tẩy quá rất nhiều hồi hơn nữa lại mềm dùng vừa lúc. Từ đi vào nơi này sau nàng thu thập không ít Diệp Quốc Hào quần áo cũ. Từ bên trong tìm vài món, này đó làm ra lộng đi cũng liền đủ làm 10 cái tả hữu. Tống Chí mới vừa buồn bực, vì cái gì hắn một cái mới vừa 20 còn không có nữ nhân người muốn giúp bọn hắn cắt nước tiểu lót ta. Chính là không có cách nào, đấu không cái này Diệp Quốc Hào A cũng quái, chính mình trước kia còn không có gặp qua lợi hại như vậy người, rõ ràng tùy hứng lại vô lễ vẫn là một cái thỏa thỏa thao hán, chính là liền cảm thấy hắn thân có một loại có thể làm chính mình khuất phục đổ vật. Đến nỗi cái này tẩu tử nhưng thật ra trầm trụ khí. Hơn nữa nghe nói vẫn là cái sẽ viết, thật đúng là nhìn không ra tới. Triệu Tiểu Lan đem máy may chuẩn bị cho tốt liền bắt đầu làm tiểu cái đệm, tiểu y y phục, làm xong còn tẩy, một lần tẩy, tẩy xong rồi phơi, phơi xong rồi lại giặt sạch phơi. Như vậy lăn lộn hai ngày quê nhà bên kia thế nhưng người tới, có tiểu chiến sĩ tới trước tiên tìm hỏi Triệu Tiểu Lan nói, tẩu tử, một cái tự xưng Triệu Chí Minh người lại đây, hay không muốn gặp? Thấy, làm hắn tiến bảo. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới chính mình nhị ca sẽ đến, cũng không có gửi thư thuyết minh A. Chỉ chốc lát sau tiểu chiến sĩ liền mang theo Triệu Chí Minh tới, hắn đại khái là từ trong thành đi tới lại đây, bởi vì Nhật chỉ ăn mặc một cái áo ba lô nhi. Quần thượng có một vá, nhưng là bộ dáng này ở trong mắt người ngoài đã là không tồi. Bất quá hắn xách thật nhiều đồ vật, cho dù có tiểu chiến sĩ giúp đỡ vẫn cứ thật vất vả mới từ bên ngoài đi tới. Nhị ca, người đã đến rồi. Triệu Tiểu Lan cùng cái này nhị ca cảm tình hảo. Hai người có điểm ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cảm giác. Cho nên nhìn đến hắn tới liền chạy qua đi, liền thấy hắn hắc hắc cười nói, muội tử. Tẩu tử ngài đừng chạy a, đừng chạy, cẩn thận. Tiểu chiến sĩ dọa một thân mồ hôi lạnh, vội vàng mở miệng ngăn cản. Lúc này Triệu Chí Minh mới nghĩ đến chính mình tới làm gì, vì thế lập tức nói, được rồi, liền kém vài bước, ngươi đừng tới đây chúng ta đi qua đi. Nói xong đã kéo đồ vật đi tới, sau đó từ trên xuống dưới nhìn Triệu Tiểu Lan vài lần cười nói. Gây điểm, nhưng là cũng không tệ lắm không phơi hát. Ngươi như thế nào cầm nhiều như vậy đồ vật. Triệu Tiểu Lan duỗi tay liền phải đi tiếp. Mà tiểu chiến sĩ tắc nói, tẩu tử ta giúp ngươi xách trở về đi. Nào dám làm tẩu tử đi động thủ, Diệp phó đoàn trưởng đều nói, nhất định không thể làm tẩu tử có cũng điểm vấn đề, nếu không. Cứ như vậy bọn họ hai cái đem đồ vật dọn vào phòng, lúc này tiểu chiến sĩ mới đi. Triệu Tiểu Lan cấp Triệu Chí Minh đổ nước. Sau đó hắn uống qua liền bắt đầu đào đồ vật ra mang đến đồ vật nói, Diệp Quốc Hào phát điện báo thu được sau Diệp Đại Nương đều cao hứng hỏng rồi, các nàng thiếu chút nữa làm ta toàn bộ gia cấp bối tới, thiếu chút nữa không mệt chết ta. Diệp Đại Nương còn muốn đích thân tới chiếu cấu ngươi, còn hảo bị cha mẹ cấp ngăn cản, nếu không này dọc theo đường đi này tội nàng như thế nào chịu được. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu nói, sao ngươi lại tới đây? Vẫn là không bọn họ nhận được điện báo sau liền ngồi ở nhà lo lắng, tất cả mọi người ở giảng Diệp Quốc Hào nói bậy. Triệu Chí Minh đem trong nhà mang đến tân khoai tây, tân đậu que, tân cà tím. Liền sau lại lấy ra một vò tử yếm cá, này cũng thật chính là hộp bách bảo giống nhau tồn tại. Triệu Tiểu Lan cầm đều mau rơi xuống, nói, nhị ca, ngươi này thể lực tham gia quân ngũ đều có thể. Đừng nói nữa, ta thiếu chút nữa không mệt chết. Triệu Chí Minh đem đồ vật giúp nàng dọn xong, sau đó Triệu Tiểu Lan lại hỏi, đúng rồi, bọn họ vì cái gì nói Diệp Quốc Hào nói bậy. Triệu Chí Minh cười nói, Diệp Đại Nương nói. Diệp Quốc Hào quá thô, khẳng định không biết chiếu cấu ngươi, nói hắn mỗi ngày liền biết như thế nào đánh quyền chạy bộ, sợ hắn đem ngươi tham gia quân ngũ hấn, đến lúc đó đứa nhỏ này nhưng làm sao bây giờ? Ách, nào có như vậy đương đương? Chương 140 cậu em vợ khó đối phó. Triệu Chí Minh nói Triệu Tiểu Lan cười, đột nhiên kiến giải thượng có cái gì ở phịch không khỏi hoảng sợ, mà Triệu Chí Minh nói, cho ngươi chộp tới một con gà mái giả, ta đi cho ngươi giết hầm canh. Dưỡng mấy ngày đi không nổi, ta hiện tại ăn cái gì phun cái gì. Triệu Tiểu Lan nói đến cái này Triệu Chí Minh nhíu hạ mi, nói, có phải hay không Diệp Quốc Hảo đối với ngươi không hảo a? Như vậy đều không mang theo ngươi đi trong thành nhìn xem. Xong rồi, liền Triệu Chí Minh đều hoài nghi hắn. Ngươi biết cái gì a? Nữ nhân mang thai chính là cái dạng này. Nhưng đến giúp hắn giải thích một chút, bằng không người nào đó liền phải bị mọi người đem ghét bỏ. Là như thế này sao? Kia nhất định phải bổ, ăn không được cũng phải ăn. Ta đi cho ngươi sát gà. Triệu Chí Minh cũng không nghe nàng, trực tiếp đi bên ngoài đem gà cấp giết, sau đó nấu nước chích mao. Hai huynh muội ở nhà hoắc hoắc một con gà, hầm vừa muốn ăn Diệp Quốc Hảo liền đã trở lại. Nhìn thấy Triệu Chí Minh ngẩn ra, sau đó nói, nhị ca tới, như thế nào phía trước không thu đến tin. Tới cấp liền không viết. Triệu Chí Minh nhìn thoáng qua mặt sau đứng một cái tiểu chiến sĩ. Ăn cơm đi, tiểu tống ngươi cũng tới ăn đi. Ngươi ở chỗ này tổng không thể đuổi ra đi thôi. Diệp Quốc Hảo cũng không phải cái moi, nói, nhìn cái gì, bưng thức ăn a, đỉnh chén. Triệu Chí Minh nhìn đến Diệp Quốc Hảo trầm khuôn mặt còn rất dò người, sau đó cái kia chiến sĩ liền thật sự đi làm, đỉnh chén làm cho bọn hắn bưng thức ăn. Hắn cảm thấy ngượng ngùng muốn đi hỗ trợ, chính là Diệp Quốc Hảo nói, nhị ca, mời ngồi. Ý tứ này là nhìn một ngoại nhân vội, sau đó bọn họ ngồi ở chỗ này chờ ăn. Xem chính mình muội muội thấy nàng cũng không làm tỏ vẻ cũng chỉ có thể ngồi xuống, nhưng đối này phu thê làm sự tình tương đối kỳ quái. Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy tưởng luyện cái đi đi nghiêm thật đúng là rất khó. Trách không được Diệp Quốc Hào cùng những cái đó lao binh một đám chạm đến như vậy tinh thần, thật là luyện thực vất vả a bất quá, đại khái là Diệp Quốc Hào đơn độc luyện tống trí mới vừa nguyên nhân, hắn hiện tại tình hình khá hơn nhiều, đã không đánh chén. Bất quá, một chén canh gà đặt ở nàng trước mặt lúc sau Triệu Tiểu Lan có chút buồn bực, này du nhìn có điểm đại, nàng dường như uống không đi xuống. Nhưng là mọi người đều nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ nàng không mở miệng mọi người đều không khai ăn dường như. Triệu Tiểu Lan đành phải uống một ngụm nói, các ngươi mau ăn. Thừa dịp ta còn không có phun. Nàng nếu là phun lên ai cũng đừng ăn, nhất định đều bồi nàng khó chịu đi. Triệu Chí Minh đảo không để ý, chính là Diệp Quốc Hảo cùng Tống Chí mới vừa lại lòng còn sợ hãi, vội mấy khẩu đem cơm liền ăn xong đi. Bọn họ thật không có ý khác, Triệu Tiểu Lan phun thời điểm dù sao cũng phải có cái hầu hạ có cái đổ nước, cho nên bọn họ động tác mới có thể như vậy tấn mãnh. Triệu Chí Minh còn chậm gì gì ăn, không một lát liền thấy muội tử chạy đi trong phòng một cái phòng nhỏ hoa hoa phun ra lên. Hắn nơi nào còn nuốt trôi đi, không khỏi cùng qua đi nhìn. Nhị ca ngươi ăn cơm, ta tới chiếu cố nàng là được. Diệp Quốc Hào lập tức lao ra đi, chụp Triệu Tiểu Lan bả vai, sau đó Tống Chí mới vừa cấp đổ nước. Chỉ chốc lát sau Triệu Tiểu Lan liền cấp đỡ trở về, Triệu Chí Minh hỏi, Tiểu Lan, ngươi không sao chứ? Không có, ngươi mau ăn. Triệu Tiểu Lan hoán một hồi lại ăn điểm cơm, chính là nhìn kia canh gà lại như thế nào cũng không nghĩ uống lên. Diệp Quốc Hào còn hùng nói, không uống canh ăn gà. Ăn ít điểm thịt hẳn là không có việc gì. Triệu Chí Minh thế mới biết vì sao bọn họ ăn mau, bởi vì Triệu Tiểu Lan ăn chút cơm quá lao lực. Khó được Diệp Quốc Hảo còn rất có kiên nhẫn, nhưng cũng không thể ngay trước mặt hắn nhi khích lệ, vạn nhất kiêu ngạo làm sao bây giờ. Lại nói hài tử là của hắn, không tao điểm tội còn chỉ vào đương ba ba. Cho nên nói, anh vợ loại này sinh vật đều là tự mang hắc. Diệp Quốc Hảo bọn họ thu thập xong rồi còn muốn đi huấn luyện, vì thế liền đem Triệu Tiểu Lan giao cho Triệu Chí Minh chiếu cố một chút. Triệu Chí Minh cũng không chối từ, chỉ là nói, Diệp Quốc Hào, ngươi xem nàng như vậy khó chịu liền không nghĩ cách cấp trị chị sao. Diệp Quốc Hào tháo xuống mũ nói, ta đi hỏi qua đại phu, bọn họ đều nói không có cách nào. Không có cách nào tưởng a, ta muội đều gầy thành cái dạng gì, nếu là lại gầy đi xuống ta liền đem người mang về nhà. Triệu Chí Minh nói xong xoay người vào nhà. Những lời này sầu Diệp Quốc Hào tưởng đánh người, chính là đối phương là thê huynh hắn không có cách nào. Một bên Tống Chí mới vừa còn lần đầu tiên nhìn thấy có người dám như vậy cùng Diệp Quốc Hào nói chuyện đâu, không khỏi nói, đây là đại cứu ca. Nhị cứu ca. Diệp Quốc Hào vừa đi vừa nói chuyện. Nói như vậy còn có một cái. Không biết vì cái gì, có điểm đau lòng Diệp Quốc Hào. Mỗi ngày vì tức phụ sầu còn chưa tính, tới cái nhị cứu ca còn muốn cho hắn nghĩ cách, hắn giống như liền kém không thế chính mình tức phụ đi phun ra. Tiểu tử ngươi biết không, vì tức phụ chúng ta nam nhân phải nhẫn. Ta tình nguyện không tức phụ. Tống Chí mới vừa trong nhà con một, đại gia tất cả đều sủng hắn một cái cấp sủng ra tật xấu. Năng lực có, nhưng là quá độc tính. Nói bậy gì đó đâu, ta Diệp Quốc Hào binh phải có cái nam nhân dạng, tức phụ là nhất định đến cưới, bằng không ngươi còn cứ gọi nam nhân. Diệp Quốc Hào trừng mắt nhìn hạ đôi mắt, kết quả bị Tống Chí mới vừa ở trong lòng khinh bỉ vô số lần. Chính là chờ nhiều năm về sau hắn cảm thấy, lời này thật mẹ nó quá đúng, vẫn là phó đoàn trưởng có dự kiến trước, tức phụ gì chính là nam nhân đều muốn, trừ phi không phải nam nhân. Triệu Tiểu Lan nơi này kỳ thật cũng không có gì đại sự, chính là trong nhà sự vội. Nhị ca, ngươi ngày nào đó trở về a, ta bồi ngươi đi trong thành mua điểm đồ vật ngươi giúp ta mang về. Triệu Tiểu Lan ghé vào trên cửa sổ cùng Triệu Chí Minh nói chuyện, hắn đang ở cho nàng mặt sau loại mà giấy cỏ. Diệp Quốc Hào tuy nói chuyện gì đều làm, chính là gần nhất huấn luyện tân binh vội thực, liền cho nàng báo thủ chuyện này cũng muốn chờ đến đại bỉ võ ngày đó tính. Nếu là không vội, hắn nói hắn đã từng cái đánh tới cửa đi. Tham gia quân ngũ đều là thẳng tính, báo thù đều là quang minh chính đại. Triệu Tiểu Lan cực thích điểm này, nàng nhất không thích những cái đó loan loan đạo đạo, tỉ như cái kia cha Nam Bạch Quang Viễn. Không nghĩ hắn, vẫn là xem nhị ca làm việc đẹp mắt. Ngươi vẫn là thiếu nhúc nít đi, nhìn ngươi một trận gió đều có thể quát đổ. Trước kia ở nhà thời điểm mập mạp thật tốt, nhìn ngươi gầy nhị ca đều đau lòng. Triệu Chí Minh nói chính là trong lòng lời nói, Triệu Tiểu Lan cười nói, đồ ngốc, ngươi phun ngươi cũng gầy. Đây là lại đổi tân. Đổi thật đúng là mau. Mặt đen quân tẩu mặt sau cũng có đất, từ lần trước Triệu Tiểu Lan nói không tha thứ nàng lúc sau các nàng ra nam nhân liền không thiếu đánh nàng, cho nên nàng liền cùng Triệu Tiểu Lan giằng co, nhìn đến nàng cùng một người nam nhân vừa nói vừa cười liền tưởng giẫm hai chân. Cái gì đổi tân? Triệu Chí Minh ngẩn ra, hắn tựa hồ không đắc tội vị này quân tẩu a, vì cái gì nàng muốn giảng nói như vậy? Nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, chẳng lẽ là chính mình muội muội đắc tội? Cái này muội tử hắn lại rõ ràng bất quá. Tuy nói tùy hứng một ít nhưng là ngày thường chưa bao giờ gây chuyện, cho nên hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là không vui nhìn thoáng qua cái kia quân tẩu. Triệu Tiểu Lan cũng không giải thích, chỉ nói, nhị ca, nhanh lên đem sống làm xong trở về uống nước, đừng cùng những cái đó mãn đầu góc nam trộm nữ sướng người đứng chung một chỗ, ngươi còn chưa nói thân, đối thanh danh có ảnh hưởng. Triệu Chí Minh chịu hạ khoe miệng, đáp ứng rồi một tiếng liền ra sức làm khởi sống. Chính là hắn cũng minh bạch, chính mình cái này muội tử ăn không được mệt. Chương 141 kêu ngươi tức phụ câm miệng. Cái kia hắc quân tẩu lớn tiếng nói, ngươi nói ai đâu? Ai phản ứng nói ai? Triệu Tiểu Lan, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Triệu Tiểu Lan cười nói, ta cũng không để danh nói họ, chính ngươi hướng trên người an ta có thể làm sao bây giờ, ta cũng thực tuyệt vọng a. Phụt, mặt sau trong đất làm sống khác hai cái quân tẩu không nhịn cười, liền Triệu Chí Minh đều cười, lớn tiếng nói, đừng hồ liệt liệt, hồi ngươi trên giường nằm, chớ chọc đến cơn giận không đâu trở về bị hấn. Đúng vậy. Triệu Tiểu Lan xoay người đi trở về, liền cái kia hắc quân tẩu khiêu khích cũng chưa để vào mắt. Ngươi cho ta chờ một chút. Kia hắc quân tẩu còn tưởng đi lên nói hai câu, chính là Triệu Chí Minh đã chặn nàng nói, vị này đại nương, ngài xem ta muội tử tuổi còn nhỏ, ngươi liền không cần để ý. Ai là ngươi đại nương? Kia hắc quân tẩu thiếu chút nữa không khí hộp máu, nàng vừa mới 30 được không? Thực xin lỗi, kia đại thẩm. Thủ trưởng phu nhân, ta vừa tới nơi này cho nên không biết như thế nào xưng hô. Thỉnh ngài đừng nóng giận. Triệu Chí Minh tuy nói lời này nói để cho người khác chọn không ra lý tới, nhưng là nghe cũng phi thường làm giận. Tuy nói này quân tẩu lớn lên rất lao tính, nhưng là cũng không ít nhất kêu thím đại nương a, tiểu tử này thấy thế nào như thế nào là cố ý còn thủ trưởng phu nhân, ai không biết cái này người nhà khu liền hắn muội tử lão công quân hàm lớn nhất, hắn này rõ ràng là ở ve sầu mùa đông người. Triệu Chí Minh thật đúng là không kêu ý tứ, bất quá kêu giả rồi người lại là cố ý, chờ kia hắc quân tẩu nói không nên lời nói. Hắn cười gật gật đầu liền từ cửa sổ nhảy vào đi, sau đó bang một tiếng đóng cửa sổ. Triệu Tiểu Lan ở trên giường đã mau cười xoa khí, gặp người trở về liền nói, ai ra nhị ca mau cho ta đảo điểm nước, cười chết. Triệu Chí Minh chỉ có thể cho nàng đảo chén nước, nói, ngươi đừng cười, tiểu tâm hải tử. Không được, ta nhịn không được. Đại nương gì đó nàng cũng chưa dám kêu à, phải biết rằng nữ nhân đối tuổi thượng oán niệm chính là rất lớn, cái này nhị ca thật là quá tuyệt vời. Diệp Quốc Hào buổi tối trở về liền nghe được bọn họ huynh muội ở bên trong cười thị phi thường vui sướng, may mắn là huynh muội, bằng không hắn nhất định ghen tị. Hào đi, hắn thừa nhận cho dù bọn họ là huynh muội hắn trong lòng cũng không thoải mái, phi thường không thoải mái. Các ngươi đang nói cái gì? Không có gì, đúng rồi, ta có chút việc cùng ngươi nói, lại đây một chút. Triệu Chí Minh tưởng câu Diệp Quốc Hào bả vai đem người mang đi, lại phát hiện chính mình không đủ cao, vì thế liền chụp hắn một chút cánh tay đem người lộng đi rồi. Diệp Quốc Hào chỉ có thể đi theo hắn đi ra ngoài, sau đó đã biết Triệu Tiểu Lan bị một cái quân tẩu khi dễ sự tình. Vừa nghe đến việc này Diệp Quốc Hào ngồi không yên, này còn chưa đủ, đều đã cảnh cáo bọn họ muốn xen vào Hảo tự mình tức phụ, kết quả còn tìm chuyện này. Hắn chịu điếu thuốc, sau đó liền nhìn đến vị kia hắc quân tẩu trượng phu từ bên ngoài đã trở lại, vèo vèo vèo lên lầu. Đi chưa được mấy bước cảm giác sau lưng có phong, gấp hướng bên cạnh một trốn, chính là không nghĩ tới một cái tay khác đã ở nơi đó chờ, hắn lập tức đã bị xách đi xuống lầu, bị tê ở thang lầu cùng tiểu nhà kho chi gian ẩn mật địa phương. Nói cho ngươi tức phụ ly ta tức phụ xa một chút, là cái nam nhân liền quản được ở nhà. Diệp Quốc Hào uy hiếp xong rồi liền đùi hướng về phía trước vừa nhấc, đem đối phương tấu đến khom lưng kêu lên một tiếng, sau đó xoay người mới đi rồi. Cũng không biết vị kia trở về cùng hắn tức phụ như thế nào đánh, nhưng là có sai chính là bọn họ, tuy rằng chính mình tức phụ không có hại, nhưng là có sai chính là có sai. Không thể ai đều có thể tùy tiện khi dễ chính mình tức phụ. Triệu Chí Minh gặp người đi ra ngoài chỉ chốc lát sau đã trở lại, hắt một khuôn mặt xem ra rất dọa người. Kỳ thật vừa mới tình hình hắn cũng thấy được, Diệp Quốc Hào giống như quỷ mị giống nhau vèo một tiếng lên lầu từ thang lầu thượng cấp vớt hạ một người tới còn đánh nhân ra, người nọ thế nhưng vô thanh vô tức đi trở về. Chính là đó là cái đại nam nhân A, nói vớt liền vớt sao. Hắn bị chính mình em rể cấp kinh ngạc một phen, đồng thời thật nhiều lời nói cũng không dám làm cho hắn mặt nói, cảm thấy nói khả năng cũng sẽ bị tấu thực thảm. Không nghĩ tới Diệp Quốc Hào vào nhà sau biến thành mặt khác một loại bộ dáng, áo ngoài một thoát liền thu thập nhà ở nấu cơm điển hình hảo nam nhân kiểu mẫu. Chính là, hắn vì cái gì làm một chút sống đều phải đi phòng ngủ trước cửa chuyển một vòng soát ở tồn tại cảm, sau đó lại đi làm đâu. Nhị ca, các ngươi ngày mai muốn đi trong thành đi, ta đưa các ngươi qua đi, dù sao có một ngày kỳ nghỉ. Kia hành A, Tiểu Lan có thể đi sao? Không thể đi, nàng thoạt nhìn đi đường đều sẽ phun bộ dáng. Ta muốn đi mua điểm đồ vật, cần thiết đi. Triệu Tiểu Lan đi ra, nàng là mang thai không phải sinh bệnh hảo không? Ngươi thật sự có thể chứ? Liên Diệp Quốc Hào đều không tin. Chỉ cần không phun, ta có thể cùng ngươi đại bỉ võ ngươi tin không? Triệu Tiểu Lan xoa eo hừ một tiếng, người giảng mang thai ngốc 3 năm, nàng giống như đã bắt đầu rồi. Diệp Quốc Hào xoa nhẹ hạ cái chán. Hắn thật sự không thiện với nói dối, chính là hiện tại hắn cảm thấy không chính mình không nói hảo, tức phụ nhất định sẽ sinh khí, nói tốt đi, vạn nhất thật sự muốn cùng hắn luận võ làm sao bây giờ. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, ai nói ngốc chỉ có đương mẹ nó, cái này đương bà giống nhau cũng ngốc. Liên ngươi còn đại bỉ võ thôi đi, có thể cho ta hảo hảo ngồi xe đến trong thành đều không tồi. Bất quá ngày mai ta liền trực tiếp đi trở về, trong nhà còn phải tránh công điểm, ta xem Diệp Quốc Hảo chiếu cố ngươi chiếu cố khá tốt. Chính mình yên tâm, người trong nhà cũng có thể yên tâm. Nhanh như vậy đi a, ít nhất lại bồi ta 2 ngày. Triệu Tiểu Lan có điểm luyến tiếp nhị ca, chính là hắn lại nói, đại ca kết hôn thời điểm các ngươi nhưng nhất định phải trở về a, hẳn là đính ở cuối thu, khi đó kết hôn không lạnh. Hành, ta nhất định trở về. Triệu Tiểu Lan tưởng tượng đến kia cha tấn người xe lửa liền đau đầu, mà Diệp Quốc Hào nói, nếu có thời gian ta lái xe chúng ta trở về. Hào hoa hào hoa. Kỳ thật hai thành ly đến không phải đặc biệt xa. Ít nhất lái xe mau nhiều. Nhưng là lúc ấy xe lửa quá chậm, ngồi dậy tương đương phí thời gian. 3 người ngày hôm sau lái xe tới rồi trong thành, Triệu Tiểu Lan mua 2 khối bố cấp trong nhà làm cho bọn họ làm quần áo, nàng chính mình xuyên hảo tự nhiên không hy vọng mọi người đều xuyên mụn vá quần áo. Kỳ thật nguyện vọng này hiện tại còn không thể thực hiện, chờ quá 2 năm có thể làm buôn bán sau là được, đến lúc đó người trong nhà đều có thể quá thượng hảo nhật tử. Đương nhiên còn phải cho Diệp Lao Thái Thái mua điểm đồ vật. Rốt cuộc đem nàng một người ném ở nơi đó có điểm bất hiếu. Con hảo, Diệp Lao Thái Thái thân thể khỏe mạnh, cũng không có gì yêu cầu nàng chiếu cố. Diệp Quốc Hào chỉ phụ trách khuôn vác, Triệu Tiểu Lan cho ai mua không cho ai mua hắn không chọn lý, bởi vì hắn cảm thấy chính mình cái này tức phụ có học vấn, khẳng định cái gì đều tưởng đến. Liên thủ trưởng đều nói nàng viết hảo đâu, hắn tưởng tượng đến cái này liền phi thường vui vẻ. Mua xong rồi đồ vật lại đi mua phiếu, Triệu Chí Minh 1 giờ lúc sau liền cầm đồ vật lên xe. Vẫn luôn dặn dò bọn họ trở về phải cẩn thận điểm nhi. Đám người vừa đi Triệu Tiểu Lan lại bị Diệp Quốc Hào kéo đi bệnh viện, nàng rõ ràng không nghĩ đi chính là hắn thế nhưng không nghe nàng. Tới đó treo cái hào đại phu nói muốn kiểm tra liền đem Diệp Quốc Hào đuổi ra phòng, hắn một người đứng ở bệnh viện đại sảnh hút thuốc, nơi này không cấm yên. Gần nhất hắn nghiện thuốc lá tiểu nhiều, đơn giản là Triệu Tiểu Lan nói cho hắn hút thuốc đối hài tử không tốt, cho nên cơ bản về nhà đã không chịu. Chương 142 luôn có ghê tởm rồi bỏ. Bất quá hiện tại hắn chịu yên đã từ chi phía trước đại trước môn biến thành hiện tại nên xuân, dù sao chịu chơi không thể chịu quá quý, mấy mao tiền là được. Hiện tại yêu cầu tích có tiền, dưỡng hải tử dùng tiền. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, liền nghe được có người nói, Quốc Hào ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp Quốc Hào quay đầu lại nhìn lên thấy là Triệu Tiểu Mẫn cùng một cái khác nữ hải nhi, kia nữ hải nhi nhìn thấy hắn lập tức cúi đầu, đây là sợ hãi đi. Kỳ thật, nhân ra đó là thẹn thùng. Ngắm lại một cái xoáy xem quân ca ca dựa vào trên tường hút thuốc, nay tình hình cái nào nữ hài nhi không nhiều lắm nhìn vài lần. Lúc ấy có thể chịu khởi thuốc lá người cũng không nhiều lắm, huống chi nhân ra vẫn là tham gia quân ngũ. Kỳ thật Triệu Tiểu Mẫn nhìn cũng đỏ mắt, từ biết Diệp Quốc Hào sủng Triệu Tiểu Lan sủng lên trời mà hắn lại làm Triệu Tiểu Lan tùy quân lúc sau cả người ghen ghét tâm đã lên tới tối cao, cho nên biết rõ Diệp Quốc Hào cũng không thích phản ứng nàng cũng hướng lên trên thấu, cũng đem sở hữu sai đều về ở Triệu Tiểu Lan trên người, nếu không phải nàng ở sau lưng nói bậy Diệp Quốc Hào căn bản sẽ không chán ghét nàng. Ân. Diệp Quốc Hào tùy ý đáp ứng rồi một tiếng tiếp tục hít mây nhà khói, chỉ cần Triệu Tiểu Lan xuất hiện hắn khẳng định lập tức sẽ đem yên bóc chết. Chỉ là, nữ nhân này vì cái gì không lập tức đi, ở chỗ này rồi bỏ dường như nói nhao nhao xảo cái không để yên. Triệu Tiểu Mẫn một bộ tự quen thuộc bộ dáng, tiếp tục nói, Quốc Hào ca, ngươi tới bệnh viện có phải hay không thân thể nơi nào xảy ra vấn đề, muốn hay không ta bồi ngươi cùng nhau kiểm tra. Không phải, là Tiểu Lan tới kiểm tra. Diệp Quốc Hào thật đúng là không nghĩ trả lời, lại sợ nàng nói cái không để yên. Chính là đúng lúc này tay áo bị người giữ chặt, Triệu Tiểu Mẫn vẻ mặt khẩn trương nói, Tiểu Lan không có việc gì đi. Diệp Quốc Hào chán ghét ném ra tay nàng nói, không có việc gì. Sau đó cũng không mở miệng giải thích, hoàn toàn là kẻ ngắt. Chính là Triệu Tiểu Mẫn là ai, nàng nơi nào sẽ dễ dàng từ bỏ, tựa như tùy ý dường như nói, Tiểu Lan thân thể có phải hay không vẫn luôn không hảo a? Mấy ngày trước ta cùng các đồng sự tới làm thể nghiệm liền phát hiện nàng bị một cái quân nhân ôm đi rồi. Ôm. Diệp Quốc Hào rốt cuộc túi đầu xem nàng, thâm hắc sắc con người loẻ loẻ. Là Trịnh Anh kia tiểu tử đi, thế nhưng ôm hắn tức phụ, trở về ngươi có bị. Đúng vậy ôm đi, thoạt nhìn thực suy yếu, hẳn là không có gì vấn đề lớn đi. Bất quá, cái kia tham gia quân ngũ lớn lên cũng thật đẹp, mặt nhưng trắng, chúng ta một đám tiểu cô nương lúc ấy đều thiếu chút nữa xem choáng váng. Nàng mở ra vui đùa. Chính là kỳ thật vẫn luôn chú ý Diệp Quốc Hào mặt, nhìn đến hắn đôi mắt nheo lại tới càng ngày càng nguy hiểm liền cảm giác được vui vẻ. Chính là Diệp Quốc Hào lại đột nhiên gian mở miệng, gàn từng chữ một, ngươi có phải hay không ở trong lòng tưởng, Triệu Tiểu Lan ngươi muốn xui xẻo, người nam nhân này trở về liền sẽ cùng ngươi ly hôn, nhẹ nhất cũng sẽ đánh ngươi mấy đốn. Triệu Tiểu Mẫn mẩn ra, ngẩng đầu như xem quái vật giống nhau nhìn Diệp Quốc Hào. Vì cái gì một cái đứng đắn nghiêm túc người sẽ giảng ra nói như vậy tới? Lại còn có dùng cái loại này khinh miệt thái độ. Nàng nội tâm biết rõ chính mình khả năng bị hắn xem thấu, nhưng là kiên trì, ngạnh cổ ngẩng đầu nói, ngươi đang nói cái gì? Không phải ngươi trong lòng lời nói sao? Nga đúng rồi, quên nói cho ngươi một sự kiện. Ngươi tình nhân Lưu Tề Sơn đã tìm được rồi. Hắn ở trong thành đầu cơ trục lợi bị bắt, 5 năm, cùng ngươi trượng phu không chuẩn nhốt ở cùng nhau, ngươi muốn hay không đi xem bọn họ như thế nào ở trong ngục giam đánh nhau? Ngươi ở nói bậy gì đó? Ngươi một cái tham gia quân ngũ thế nhưng nói ra như vậy chửi bới người khác nói tới. Triệu Tiểu Mẫn tức giận đến cả người run rẩy, mà nàng phía sau nữ nhân cũng chậm rãi lui ra phía sau hai bước. Đã sớm nghe nói Triệu Tiểu Mẫn là cái bị trượng phu vứt bỏ, bọn họ những người này ngay từ đầu tuy rằng mang theo khinh bỉ tâm tình, nhưng là Triệu Tiểu Mẫn tổng nói nàng có bao nhiêu đáng thương, đại gia cũng cảm thấy nàng đáng thương, trượng phu như thế nào thích chính là chính mình đường muội, chính là không nghĩ tới đường muội phản bội hắn khác gả nàng người. Sau đó nàng gả qua đi sau liền thành bị khinh bỉ ống mỗi ngày bị đánh. Từ từ, nàng nói đường muội gả cho nàng nhất tôn kính một vị quân nhân, mà quân nhân cũng không biết nàng đường muội trước kia là giày rách sự tình, chẳng lẽ chính là trước mắt cái này quân nhân. Kia chính là có trò hay nhìn, nàng yên lặng lui một bước sau đó tiếp theo xem đi xuống, còn không quên nói, Tiểu Mẫn, ngươi phía trước nói đường muội quân nhân lão công hay là chính là vị này. Triệu Tiểu Mẫn lúc này mới nghĩ đến bên người có người. Đã có người liền càng không thể làm chính mình bị hắn nói như vậy, nói, ngươi hiểu lầm Quốc Hào ca, ta cùng với cái kia Lưu Tề Sơn thật sự không có gì, nhất định là Tiểu Lan nói đúng không? Nàng rất bận nào có không lý ngươi những cái đó sự, bất quá, hồi hương trong đất sự tình, ta nhưng thật ra tận mắt nhìn thấy đến quá. Diệp Quốc Hào ngăn quá khứ khí phách, người trở nên âm trầm lên, tự chu tâm. Một bên nữ tử đã kích động, thế nhưng thấy được Triệu Tiểu Mẫn ở hồi hương trong đất cùng người làm loạn. Quá kính bạo, không được. Nàng máu đều phải sôi trào. Bất quá, một cái quân nhân để những việc này hảo sao? Ngươi sao lại có thể nói như vậy ta, Quốc Hào ca, ngươi chẳng lẽ thật sự thấy được? Nhớ rõ ngày đó chính mình ra tới thời điểm đụng tới hắn A, hắn là thấy thế nào đến? Diệp Quốc Hào đương nhiên xem không phải chân nhân tú là dấu vết ta, nhưng là hắn chưa nói. Đừng cho ta trang đáng thương, ngươi ở trong thôn đối Tiểu Lan cùng ta đã làm cái gì trong lòng minh bạch? Dưa lều sự tình có phải hay không ngươi cùng cái kia Lưu Tề Sơn động tay ta đã tra rõ ràng, ta đã nói qua vô số lần chớ chọc chúng ta, chính là ngươi càng không nghe. Triệu Tiểu Mẫn, ngươi còn muốn nói cái gì? Dưa lều, nói như vậy lúc ấy ngươi cùng Triệu Tiểu Lan thật sự Triệu Tiểu Mẫn bưng kín miệng, không nghĩ tới chính mình nguyên nhân thành toàn bọn họ. Triệu Tiểu Mẫn ngươi như thế nào ở chỗ này? Triệu Tiểu Lan đi ra, mà phát hiện Triệu Tiểu Mẫn chính hung hăng nhìn nàng, đây là có chuyện gì? Diệp Quốc Hào vội đỡ lấy Triệu Tiểu Lan nói, có hay không chuyện gì, chào không bốc thuốc. Là dược ba phần độc không thể ăn bậy, chúng ta trở về đi. Đúng vậy, chúng ta đi thôi, ra cửa liền ngộ cắn người kẻ điên thật không dễ chịu. Các ngươi hai cái như vậy thật sự hảo sao, không sợ ta đem các ngươi còn không có kết hôn cũng đã ở bên nhau sự tình truyền tới bộ đội đi. Triệu Tiểu Mẫn cười lạnh nói, nàng hiện tại cũng coi như xé rách mặt. Nếu Diệp Quốc Hào đều đã biết chính mình cũng không cần trang, bởi vì trang hắn cũng không tin. Chính là không nghĩ tới Diệp Quốc Hào thế nhưng cười ha hả, kia muốn hay không ta đem ngươi kết hôn bất quá mấy ngày đã bị đánh sinh non sự tình nói ra đâu, thuận tiện có thể đem hải tử phụ thân mời đến làm cái chứng. Ta thảo, ngươi này căn bản không phải tìm hỏi là đã nói hảo không, không thấy được một bên còn có một nữ nhân nháy lóe sáng đôi mắt đang chờ nghe bắt quái. Không nghĩ tới Diệp Quốc Hào cũng có như vậy âm độc một mặt, không, có lẽ hắn vốn dĩ liền độc chỉ là chính mình không phát hiện. Mà Triệu Tiểu Mẫn đôi mắt liền cùng rắn độc giống nhau, chứ bỏ hận vẫn là hận. Triệu Tiểu Lan vào lúc này cũng không thể không bồi thêm một câu, ngươi quên nói, kia hài tử phụ thân không phải nhị tỷ trợ phu, bằng không để sai người tới làm sao bây giờ. Đúng đúng, tức phụ nói đều đối. Diệp Quốc Hào có điểm chân chó nhìn đến liếc mắt một cái thần sắc đã hôi bại Triệu Tiểu Mẫn, luôn là liên tiếp phân không rõ chính mình lập trường loạn châm ngòi ly gián. Chương 143 xem đánh nhau. Hai người uy hiếp qua Triệu Tiểu Mẫn liền lên xe. Chính là Mẫn cảm Triệu Tiểu Lan cảm thấy hôm nay Diệp Quốc Hào khí áp có điểm thấp. Tuy rằng vừa mới ngược Triệu Tiểu Mẫn, nhưng tựa hồ vẫn luôn là mang theo cảm xúc. Chẳng lẽ chính là bởi vì hắn như thế không cao hứng cho nên mới sẽ đặc biệt mở miệng ngược Triệu Tiểu Mẫn sao? Chính là vì cái gì không cao hứng? Diệp Quốc Hào, ngươi có phải hay không ở tức giận cái gì? Trong lòng nghĩ chuyện này, liền Quốc Hào ca đều không gọi. Ân, chuyện gì a? Ngươi bị nam nhân khác ôm, lão tử trong lòng không thoải mái. Ha ha, Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không ra tiếng, đầu một vai nằm ở cửa sổ xe thượng nghỉ ngơi đi. Kỳ thật dùng tưởng cũng minh bạch, khẳng định là Triệu Tiểu Mẫn nói ngày đó Trịnh Anh ôm chuyện của nàng. Ôm là ôm, chính là nhân ra Trịnh Anh là hảo tâm, hơn nữa chính mình lúc ấy xác thật khó chịu, cho nên lúc này mới không có cách nào bị ôm. Diệp Quốc Hào vốn dĩ cũng minh bạch, chính là nhìn đến Triệu Tiểu Lan thái độ liền đem xe ngừng ở một bên nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí, ngươi thái độ này liền không chính xác. Có phải hay không yêu cầu giải thích một chút? Triệu Tiểu Lan vô lực nói, đánh cái cách khác, điền tẩu tử ái nhân không ở nhà mà điền tẩu tử sinh bệnh nằm viện chính là té xỉu không có cách nào hành động, ngươi ôm không ôm? Ôm A, khẳng định ôm, đó là cứu người A. Diệp Quốc Hào lập tức nói, vậy ngươi còn hỏi ta, buồn ngươi. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó thấy Diệp Quốc Hào cũng không khí, còn nói, vẫn là tức phụ nói rất đúng. Trong lòng cũng không dối dám. Cảm giác sâu sắc Triệu Tiểu Lan nói rất đúng. Triệu Tiểu Lan cười khẽ, người này tựa hồ chính là đối chuyện tình cảm xúc động điểm nhi, chuyện khác thượng còn rất khéo đưa đẩy. Chính là chờ đại bỉ võ ngày đó, Triệu Tiểu Lan cảm thấy ngày đó ở trên xe ý tưởng nhất định là bị lắc lư lâu lắm đem đầu góc cấp lộng lăn lộn mới có thể cảm thấy hắn khéo đưa đẩy tới, vị này căn bản chính là mãng phu, khéo đưa đẩy cái giam A. Hôm nay chân chính quân doanh tân binh luận võ là sẽ không bị xem, ai thành tân binh vương bọn họ không biết. Nhưng là buổi chiều còn lại là lão binh cho bọn hắn biểu diễn tiết mục. Ha ha ha. Ngươi cho rằng tham gia quân ngũ sẽ biểu diễn cái gì tiết mục, trừ bỏ lăn chính là bò, mặt khác còn mang theo một chút cảnh cáo cùng lực các bách. Các ngươi không phải cho rằng so thành binh vương ghê gớm đúng không? Các ngươi cho rằng so thành thương vương liền ghê gớm. Không, lão binh một giây giáo ngươi như thế nào làm người. Vì thế này biểu diễn, kỳ thật chính là lão binh dùng để kinh sợ tân binh. Triệu Tiểu Lan chờ quân tẩu còn có một ít lãnh đạo ngồi ở ngoại vòng đại thượng. Bên trong là nhiệt huyết các nam nhân thế giới. Điền Tuệ nhìn nàng một cái nói, hôm nay còn hảo là trời đầy mây, nếu không liền nhiệt cái chết khiếp, bất quá giống như muốn trời mưa bộ dáng. Đúng vậy. Cho nên nói hai người miệng không tốt lắm, một lát sau quả nhiên hạ vũ tới. Nhưng là mọi người đều là quân nhân người nhà cùng quân nhân á ai cũng không có rời đi tiếp theo xem, lại nói vũ cũng không phải đặc biệt đại. Mà Triệu Tiểu Lan đâu sớm chuẩn bị tốt, một phen dù đánh vào trên đầu. Đào Vân hừ một tiếng nói, thật là thiên kim đại tiểu thư. Đào lão sư ngươi sao lại có thể nói như vậy đâu, nhân gia Tiểu Lan đã hoài thai là cái thai phụ, này cảm mạo phát sốt chính là muốn mạng người sự tình. Điền Tuệ đã sớm đối cái này Đào Vân coi thường, phía trước vô trùng sinh hữu loạn truyền sự tình, kết quả bị đánh mặt còn muốn nơi trốn chân đối Triệu Tiểu Lan thật là không biết xấu hổ. Không có việc gì Điền tổ tử, đại khái là bởi vì Đào lão sư không đương quá mẹ không biết. Triệu Tiểu Lan thật cẩn thận nói, kỳ thật là ở chọc Đào Vân tâm hoa tử. Nàng kết hôn cũng khá dài thời gian vẫn luôn không hoài thượng, những lời này hẳn là sẽ làm nàng thương tâm đi. Nào biết Đào Vân không thèm để ý, đúng vậy, nàng không phải không hoài thượng là không đi hoài. chính mình gả người kia hiện tại phát triển còn hành, nhưng là doanh trưởng chức chính là tùy thời sẽ bị chuyển nghề, cho nên nàng vẫn là có điểm lo lắng, cho nên lấy cớ vội trước không cần hài tử chờ thêm một đoạn thời gian lại nói. Mà cái kia thô nhân cũng cực nghe nàng, vì thế hai người liền không muốn hài tử. Triệu Tiểu Lan vốn định kích thích nàng một chút, kết quả không kích thích thành. Nàng còn rất buồn bực, nhưng ngay sau đó ngẫm lại có lẽ nhân ra không cần cũng không nhất định. Chỉ là hiện tại không cần dùng biện pháp gì a, sao sao hiện tại liền có sao. Xem ra, về sau nhất định phải hỏi thăm một chút, bằng không về sau nàng cùng Diệp Quốc Hào cũng phải nghĩ biện pháp, liền hắn cái kia tỷ lệ ghi bàn thật là, sẽ ra mạng người. Đúng lúc này, bên người có người máy móc dường như hỏi, tẩu tử, phó đoàn trưởng hỏi ngươi có phải hay không yêu cầu trở về nghỉ ngơi, bên ngoài có điểm hạ nhiệt độ. Triệu Tiểu Lan quay đầu lại nhìn lên, sợ tới mức đem dùng cái ly trang táo đỏ thủy cấp phun đi ra ngoài. Cái này là Tống Chí mới vừa đi, vì cái gì trên mặt tất cả đều là dây cột, làm cho đi theo nằm viện người bệnh dường như, liên thủ thượng còn treo đâu. Ngươi không sao chứ? Tiểu thương, không có việc gì. Ta coi không nhỏ, ta không gì sự ngươi đi nghỉ ngơi đi, đừng ở chỗ này nhi đứng. Tống Chí mới vừa gật gật đầu, lại không có lập tức đi mà là ngồi ở Triệu Tiểu Lan bên người. Mấy ngày nay hắn nhân sinh có điểm thay đổi rất nhanh, cho nên chính mình đều cảm thấy có điểm mê mang. Kỳ thật hắn hiện tại phi thường bội phục Diệp Quốc Hào, không nghĩ tới hắn đối chính mình tàn phá còn rất dùng được, nếu không cũng sẽ không làm hắn ở như vậy nhiều tân binh trung trổ hết tài năng, chỉ là rất kỳ quái, lúc trước hắn vì cái gì sẽ lựa chọn chính mình. Nhớ rõ chính mình đảm đương binh là bị phụ thân bức, kết quả tới lúc sau vẫn luôn làm thứ đầu nhi sự tình, cũng không biết vì cái gì bất chi bất giác đã bị Diệp Quốc Hào cấp cảm nhiễm, hoặc là cấp vấn ở. Tóm lại chính hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Cho nên, hắn muốn hỏi một chút Triệu Tiểu Lan, có phải hay không Diệp Quốc Hào có cái gì đặc thù kỹ năng? Bọn họ là phu thê, hẳn là biết một chút đi. Ngươi như thế nào không đi a? Thân binh sự tình đã kết thúc, ta hiện tại nghỉ ngơi. Hắn nhìn bên kia khán đài, nơi đó ngồi đều là một ít tân binh, tất cả đều là tới xem náo nhiệt. Đương nhiên, có điểm tễ, nhưng là sức sống mười phần. Triệu Tiểu Lan nhìn bọn họ hơi hơi mỉm cười. Sau đó nói, hôm nay mọi người đều thực thả lòng đâu, xem ra cũng thật cao hứng. Ngày mai đại gia liền phải bị phân đi các liên đội, cho nên còn có chút khẩn trương. Tẩu tử, kỳ thật ta tưởng. Hỏi ngươi điểm chuyện này. Tống Chí mới vừa ho nhẹ một tiếng hỏi. Ngươi hỏi đi. Cùng bình thường hắn không giống nhau à, nguyên bản vẫn luôn ngạo kiều còn các loại không khuất phục đại thiếu gia bộ dáng. Sau lại nhưng thật ra thuận tùng một ít, nhưng kia cũng phân người, trừ bỏ Diệp Quốc Hào không có người sai xử đến động. Hào đi. Chính mình là có thể, bởi vì dù sao cũng là cái thai phụ. Hắn lại hoành cũng không dám cùng thai phụ hành, huống chi cái này thai phụ vẫn là cái quân tẩu. Đột nhiên thay đổi khí chất giống nhau bình thản hướng nàng hỏi sự tình, Triệu Tiểu Lan đều có chút khẩn trương, đặc biệt hắn còn thương thành cái dạng này. Cái kia chính là, mấy ngày nay tân binh luận võ, ta thành tích còn hành, cho nên rất cảm tạ Diệp phó đoàn trưởng. Chúc mừng chúc mừng. Diệp Quốc Hào quả nhiên thật tinh mắt ta, tiểu tử này thật đúng là cho hắn mặt dài. Lúc này mới vẫn bao lâu liền có làm người vừa ý thành tích. Không cần phải nói, hôm nay Diệp Quốc Hào cũng rất cao hứng, quá sẽ buổi tối trở về muốn hay không cho hắn làm điểm ăn ngon cổ vũ một chút. Chương 144 thô nhân một cái. Cái kia, ta chính là muốn hỏi một chút Diệp phó đoàn trưởng là cái dạng gì người. Tống Chí mới vừa cuối cùng không có băng trụ, bằng trực tiếp phương pháp hỏi ra tới. Triệu Tiểu Lan nhìn Tống Chí mới vừa liếc mắt một cái, nay tiểu tử như thế nào mặt còn đỏ. Nàng chớp chớp mắt. Vừa lúc Diệp Quốc Hào đi vào nơi sân, quân quyền thực chiến biểu diễn, sau đó Triệu Tiểu Lan liền thấy được một vòng người vây quanh Diệp Quốc Hào một cái, đám kia người tựa hồ là phía trước khi dễ chính mình quân tẩu lão công nhóm. Cho nên nói, hắn này thật là ở báo thù sao? Hắn A, chính là cái thô nhân. Nhưng không thô đi, loại chuyện này ai nói phải dùng đánh, hơn nữa một lần đánh nhiều người như vậy thật sự hảo sao? Thô nhân. Tống Chí mới vừa có điểm không rõ, cái nào đàn ông không thô A? Ngươi xem. Biết vì cái gì hôm nay quân quyền biểu diễn sẽ là một người đánh nhiều người như vậy. Triệu Tiểu Lan nhỏ giọng nói, bởi vì bên người chỉ có Điền Tuệ không có người khác cho nên nàng cũng không có quá để ý người khác nghe qua. Chính mình lão công chính là cái này điếu tạc thiên, quản sao? Không phải cố ý biểu diễn quân quyền thực chiến sao? Kia không cần đối phó nhiều người như vậy a? Cũng đúng, nhưng là chỉ là biểu diễn. Này, ta nơi nào là biểu diễn a? Nị mạ đây là thật tấu a? Tống Chí mới vừa trong mắt thiếu chút nữa không rơi xuống, đối với bọn họ loại này tấu pháp thiệt tình cảm thấy thật là nhiệt huyết. Triệu Tiểu Lan nói, mấy ngày trước, có chút quân tẩu liên hợp lại khi dễ ta tới, phía dưới bọn họ lao công. Tống Chí mới vừa nháy mắt đã hiểu, sau đó nói, Diệp phó đoàn trưởng thật đàn ông. là rất thô, cứ như vậy tấu khai. Nhưng là hắn tựa hồ có như vậy trong nháy mắt minh bạch Triệu Tiểu Lan nói, Diệp phó đoàn trưởng là cái có tinh thần trọng nghĩa cùng ý thức trách nhiệm người, cho nên hắn thoạt nhìn mới có thể như vậy lóa mắt như vậy làm người tôn kính. Kia, hắn vì cái gì lựa chọn ta? Ở như vậy nhiều tân binh chung, ngươi cùng hắn thực tượng A. Triệu Tiểu Lan cảm thấy đứa nhỏ này đại khái bị Diệp Quốc Hào cấp vân choáng váng, như vậy rõ ràng sự tình cũng không thấy ra tới. Hắn tuy rằng tuổi trẻ khuyết thiếu rèn luyện, nhưng là tính tình lại có điểm giống Diệp Quốc Hào. Không phục quản giáo, tính tình ngạo khí, còn có một chút chính là không chịu thua. Ta sao, ta giống Diệp phó đoàn trưởng. Tống chí mới vừa sờ sờ chính mình đầu, tựa hồ không phải quá tin tưởng. Đương nhiên, ngươi rất giống hắn, cố lên đi thiếu niên, quân đội chính là ngươi tương lai phát triển địa phương, ngươi thực thích hợp làm một người quân nhân. Triệu Tiểu Lan nói xong hơi hơi mỉm cười, lại không biết chính mình khẳng định làm vị này người trẻ tuổi chân chính nhẹ nhàng thở ra. Phải không, ta thích hợp đương quân nhân. Từ nhỏ đến lớn, không có người ta nói chính mình thích hợp cái gì chỉ là cưỡng bách chính mình đi làm. Mà Diệp Quốc Hào lại ở 1000 nhiều danh phận xứng tới tân binh nơi đó ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng chính mình, thậm chí còn đem hắn đơn để hồi huấn luyện, sau đó đương tẩu tử nói ra sau hắn mới cảm thấy, nguyên lai chính mình thật sự thích hợp tham gia quân ngũ A. Không biết vì cái gì đột nhiên thật cao hứng, đem mũ một trích liền đi bắt lấy đầu, sau đó ngạo một tiếng nhảy dựng lên. Triệu Tiểu Lan hoảng sợ, Tống Chí mới vừa lập tức cười nói, quên trên đầu có thương tích. Triệu Tiểu Lan phụt một tiếng bật cười, thật đúng là đáng yêu người A. Chỉ là giống như hoạt bát điểm, so với phía trước khá hơn nhiều. Không đúng không đúng, chính mình không thể đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, nhất định phải đặt ở chính mình lão công trên người, hắn hiện tại đang ở bị người vây công. Là vây công đi. Vì cái gì tấu đến như vậy không hề áp lực. Tuy nói hắn cũng bị thương, nhưng là nhiều nhất chính là chảy ra, chính là bị hắn tấu người giống như cơ bản một quyền liền có người khởi không tới. Không đúng, hắn chân bị đá một chút, còn hảo không có việc gì đứng lên. Triệu Tiểu Lan trong tay cầm chính mình táo đỏ thủy khẩn hồng liền kém không ra tiếng cố lên, nhưng là đối diện những cái đó tân binh lại không quản này đó, đều kêu to, Diệp binh vương cố lên, Diệp binh vương cố lên, cái gì đánh hắn, cái gì ra quyền, cái gì ra chân A. Liền một bên Tống Chí mới vừa cũng không rụt rè, đứng lên nói, Diệp phó đoàn trưởng đánh A, cố lên. Tuy nói đây là biểu diễn, nhưng là nhất trí cấp Diệp Quốc Hào cố lên có phải hay không không tốt lắm. Nhưng là Triệu Tiểu Lan cũng kích động đứng lên. Đi theo đại gia cùng nhau ồn ào, cố lên, Diệp Quốc Hảo cố lên. Toàn bộ giọng nam liền nàng một người nữ sinh thanh âm đặc biệt dễ dàng phân biệt, ngồi ở khán đài một bên Trịnh Anh trừ hạ khoe miệng, tẩu tử Hảo tích cực, Hảo hoa bác, Diệp Quốc Hảo kêu cái nam nhân hiện tại cũng không dám hùng. Mà một bên chính mình phụ thân còn cười nói, không hổ là lá con nữ nhân, gan lớn, toàn bộ bộ đội quân tẩu liền nàng dám kêu, thanh nhi còn rất đại. Đương quân tẩu nên như vậy, hổ thật, nhìn liền lợi hại. Thủ trưởng, kêu nhiệt tình. Chính anh nhịn không được nhắc nhở phụ thân một câu, nhân gia tẩu tử như vậy là nhiệt tình hảo không? 20 tả hữu tuổi tuổi tác, đang ở nhiệt kỳ, đối chính mình trượng phu mọi cách kính yêu, ngẫm lại tâm đều phải nát, chính mình như thế nào liền tìm không đến như vậy đâu. Cứ như vậy, Triệu Tiểu Lan nhìn trong sân Diệp Quốc Hào cố lên, chính anh tắc nghiêng đầu ngốc ngốc nhìn chằm chằm nàng nửa ngày. Nhìn đến thượng còn có vài phần thiếu nữ non nớt trên mặt lộ ra tươi cười, bằng không sao vì cái gì trái tim bộ vị nhảy đến tương đương mau. Chưa bao giờ có quá loại tình huống này, chẳng những mau còn có điểm đau, hắn hít vào một hơi sau mới chậm rãi đem chính mình tâm thần tìm trở về chú ý trong sân Diệp Quốc Hào so đấu. Hắn muốn thắng, lấy một địch 10 hơn người, lại còn có đem mọi người đánh ngã. Trịnh Anh Huy xuống tay, y tế ban đi xuống đem người nâng đi rồi. Mà tân binh cùng lão binh đều nhiệt tình chúc mừng Diệp Quốc Hào thắng lợi, còn đem hắn nâng lên tới ném đi. Mà Diệp Quốc Hào ở không trung xoay vóc liền rơi trên mặt đất. Mấy bộ lẻn đến Triệu Tiểu Lan trước mặt như là một khoe ra chính mình tiểu hài tử dường như nói, ta thắng. Giống như đang nói, ta thắng, có đường ăn sao. Mặt sau âm cuối còn có một chút làm lũng ý vị. Triệu Tiểu Lan nhìn như vậy hắn có như vậy điểm vô ngữ, nhưng vẫn là câu xuống tay chỉ. Diệp Quốc Hào cho rằng tức phụ phải làm trung cấp cái hôn khen thường đâu, lập tức cười đến vẻ mặt sán lạn phía dưới đầu. Chính là ngoài miệng lại bị đút chút nước, khá tốt uống, hắn chừng lớn đôi mắt nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan. Sau đó trong lòng ngực nhiều cái chai. Táo đỏ thủy, rất bổ, uống nhiều điểm. Triệu Tiểu Lan thanh âm cũng không che giấu, mà Diệp Quốc Hào bên này lại chịu người chú ý. Cho nên nàng nói xong sau tất cả mọi người cười ha hả, mắt thấy Diệp phó đoàn trưởng đi thảo tưởng thưởng kết quả được một lọ tử táo đỏ thủy, thật là cười người chết. Trịnh Vân cũng cười ha hả, nói, này hai hài tử, thật có thể nháo. Trong mắt hắn, bọn họ nhưng còn không phải là hai đứa nhỏ sao. Chính là Trịnh Anh cảm thấy có điểm cười không nổi. Tổng cảm thấy ngực sinh đau không biết là vì cái gì. Mà Diệp Quốc Hào rốt cuộc ngượng ngùng lên, sờ sờ chính mình đầu nói, cười cái gì cười, chưa thấy qua nam nhân uống táo đỏ thủy a. Hống, mới vừa bình tĩnh trở lại đám người bị Diệp Quốc Hào này một giải thích ngược lại cười đến càng hăng hái. Mà Triệu Tiểu Lan cũng ở một bên cười theo, đều mau cười ra nước mắt, bất quá nhìn đến Diệp Quốc Hào trên mặt chảy ra trong lòng lực đau, nói, sau khi trở về, ta cho ngươi sát điểm dược. Diệp Quốc Hào kéo tay nàng nói, hiện tại liền trở về đi, khắc tiết mục liền không nhìn. Chương 145 vết thương nhẹ không dưới chiến trường. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng là bị trước mặt mọi người lôi kéo tay mặt có điểm đỏ lên, dùng sức xả một chút không xả trở về, cuối cùng ở đám đông nhìn chăm chú chung bị Diệp Quốc Hào cấp dắt đi rồi. Người này thật là, quá một tao, hoàn toàn không biết hắn muốn làm cái gì. Nhưng là bị như vậy dắt đi lại hạnh phúc lại e lệ, Triệu Tiểu Lan tâm hảo giống bị chăm chảo cào giống nhau không thoải mái. Chờ tới rồi ra liền nhìn đến đối phương đóng cửa xuyên môn, sau đó thoát ý đi. Triệu Tiểu Lan hảo tưởng lấy đồ vật đánh người, chính là lại ở cầm lấy đồ vật thời điểm thấy được hắn trên lưng thương. Xanh tím một mảnh, xem ra rất nghiêm trọng. Nàng cũng bất chấp sinh khí, lập tức nhào qua đi nhìn nhìn nói, vị trí này không tốt lắm, muốn hay không đi kiểm tra một chút. Không quá đau, ta không có việc gì, tức phụ nhi ngươi cho ta thượng điểm dược, vị trí này ta với không tới. Ngươi chờ một chút. Triệu Tiểu Lan tìm dược một chút cho hắn lộng tới trên lưng, đại khái là bởi vì đau hắn run lên. Cái này động tác làm cho Triệu Tiểu Lan trong lòng không thoải mái, nước mắt thiếu chút nữa không rơi xuống. Ngươi liền sẽ cậy mạnh, một người cùng như vậy nhiều người đánh nhiều nguy hiểm a, không muốn sống nữa đúng không? Muốn, có tốt như vậy tức phụ ta lại không tiếc mệnh kia không phải choáng váng. Tức nhìn không tới tức phụ, cũng làm không được cái kia chuyện này. Diệp Quốc Hào nói xong liền xoay người đem Triệu Tiểu Lan ôm lên, sợ tới mức nàng a một tiếng nói, thương thương. Vết thương nhẹ không dưới chiến trường, vì khen thưởng ta hôm nay biểu hiện. Tức phụ ngươi liền thoáng chịu điểm tội. Nhìn bộ dáng của ngươi, này khẳng định không phải thoáng A. Tức phụ ngươi nguyên lai như vậy hiểu biết ta, bất quá yên tâm, ta sẽ cố chúng ta nhi tử. Triệu Tiểu Lan nào chống cự A, các nàng hình thể chú định nàng vĩnh viễn là nhược thế vị nào. Ân ân A A kêu gần 2 cái giờ, nhân ra là thật sự không có đối nàng quá thô bạo. Chính là ban ngày ban mặt hơn nữa Triệu Tiểu Lan luôn là lo lắng cho mình bị bạo cho nên thật cẩn thận phòng bị, sau lại cũng liền nằm yên tùy hắn là được. Diệp Quốc Hào ăn no uống được tâm tình phi thường hảo, đại gia dường như nằm ở Triệu Tiểu Lan bên người quần áo cũng không mặc, còn không dừng vỗ nàng giống như ở hống hải tử ngủ giống nhau. Vốn đang ở sinh khí, nhưng là không nghĩ tới bị vỗ vô thế nhưng tâm đại ngủ rồi. Diệp Quốc Hào cảm thấy mỹ mãn, tấu khi dễ chính mình tức phụ các nữ nhân nam nhân, lại mượn cơ hội này ăn một lần tức phụ không thỏa mãn mới là lạ. Cho nên, hai phu thê ôm nhau ngủ, ngày hôm sau Triệu Tiểu Lan thanh tỉnh người đương thời gian đã đi luyện tập. Vô luận có phải hay không nghỉ này thao còn đều là muốn ra, chính là không ra thao Diệp Quốc Hào chính mình cũng sẽ chạy vội các tân binh chạy. Lần này tân binh phân phối đến liền cấp hắn cũng là tham dự cho nên chạy xong rồi vòng trở về nhìn đến tức phụ ở nấu cơm, nhìn đến hắn trở về Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vẫn cứ mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hừng lên. Là nghĩ đến tối hôm qua sự tình đi, tức phụ chính là ái thẹn thùng, mỗi lần cùng nàng cái kia xong ngày hôm sau luôn là sẽ biệt nữ nửa ngày. Diệp Quốc Hào đi vào phòng bếp túi đầu bẹp hôn nàng một ngụm, sau đó nói, ngươi nghỉ ngơi, ta tới làm. Ngươi sẽ làm cái gì? Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới Diệp Quốc Hào còn sẽ nấu cơm. Ta cái gì sẽ không làm a, chính là làm không tốt. Trước kia cha ta đi sớm, trong nhà những người đó tổng nhớ thương dẫm một chân, nương đôi mắt lại có vấn đề, cơm đều là ta làm. Diệp Quốc Hào tùy ý nói, chính là Triệu Tiểu Lan nghe lại có điểm trong lòng đau thực, nàng trước kia cũng không biết Diệp Quốc Hào ra những việc này. Hoặc là nói kiếp trước từ cùng Diệp Quốc Hào có kia phòng quan hệ sau chính mình liền vẫn luôn trốn tránh nào còn hỏi thăm nhà bọn họ những cái đó sự. Lại nói tiếp vẫn là lần đầu tiên nghe được Diệp Quốc Hào nhắc tới chính mình trong nhà sự, không khỏi hỏi, Diệp ra phía trước rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ta nhớ rõ nhà các ngươi không phải cố định hộ, tựa hồ là ta khi còn nhỏ từ nơi khác chuyển đến đi. Ân, ngươi khi còn nhỏ ta còn gặp qua. Bất quá khi đó ngươi thật đúng là tiểu, hiện tại ngẫm lại có điểm hối hận. Sớm biết rằng ngươi là ta tức phụ vì sao phía trước không đi tìm ngươi thân ngươi đâu. Ngươi này biến thái, khi đó ta còn nhỏ ngươi liền thân A. Đỡ thèm A, thật sự không được kéo tay nhỏ gì đó cũng có thể. Triệu Tiểu Lan đã đối Diệp Quốc Hào chỉ số thông minh không có gì mong đợi, chính là nghĩ lại tưởng tượng không đúng A. Hắn hình như là xảo diệu lướt qua Diệp ra vấn đề không cùng nàng nói tiếp, chờ nàng còn tưởng hỏi lại thời điểm cơm sáng đã bị hắn bưng lên. Vừa muốn há mồm, chiếc đũa cùng chén đưa tới, nói. Tiểu cháo xứng dưa muối, ăn nhiều một chút, ăn xong rồi ta cho ngươi hướng sữa mạch nha uống. Ân. Ăn điểm cơm nàng dạ dày thoải mái điểm cũng không có phun, sau đó liền đi làm cân nhắc làm quần áo. Chính là sau lại nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình là bị Diệp Quốc Hào tính kế. Hắn không nghĩ nói liền tính, cũng không phải gì đại sự. Nhưng là nàng không nghĩ tới, thật đúng là thật là đại sự. Diệp Quốc Hào đại ba tới, còn mang theo hắn tức phụ cùng hai cái nhi tử tới dường như chạy nạn dường như. Tuy rằng Triệu Tiểu Lan chưa từng nghe qua Diệp Quốc Hào trong nhà chuyện gì, nhưng là nhớ rõ bọn họ nhật tử hẳn là quá rất khá a, như thế nào biến thành này phó đức hạnh tới. Lại nói, bọn họ kết hôn thời điểm cũng chưa thấy bọn họ ra mặt, lúc này tới là có ý tứ gì. Nhưng rốt cuộc vẫn là thân thích a, Triệu Tiểu Lan liền đem người cấp mời vào tới, còn đổ nước. Diệp Quốc Hào hai cái đường đệ tuy nói lớn lên cùng Diệp Quốc Hào có điểm giống, nhưng là cho dù là đồng dạng tướng mạo có bất đồng dạng linh hồn cũng kém rất nhiều. Hai người kia tuy nói lớn lên rất đoan chính, nhưng đôi mắt thập phần tà khí. Đặc biệt là cái kia lớn hơn một chút, vừa tiến đến đôi mắt liền không từ Triệu Tiểu Lan trước ngực rời đi quá. Triệu Tiểu Lan biết chính mình bởi vì ăn mặc tự chế nội y thì ngực thực rất thật, thoạt nhìn phi thường có liêu hòa hảo xem, nhưng là cũng không có đẹp đến là nam nhân đều đem ánh mắt khóa ở ngực mặt trên nông nôi ai nhìn một cái nhân ra những cái đó tham gia quân ngũ, cái nào ánh mắt thiên quá. Nàng cũng không có để ý đến hắn, chỉ là nói, đại bá như thế nào đột nhiên lại đây. Con ăn mặc như vậy rách nát, không biết còn tưởng rằng là khất cái một nhà đâu. Ai, này không phải thu đúng sao, trong nhà không thu hoạch, cuộc sống này đều mau quá không nổi nữa. Diệp Quốc Hào đại bá mẫu lên tiếng nhi. Chính là Triệu Tiểu Lan cảm thấy nàng những lời này hoặc là cái này động tác đã thuần thục không thể lại thuần thục, đây là có ý tứ gì? Nga nga, kia thật đúng là rất bi thảm, bất quá ta như thế nào không nghe người trong nhà để qua chuyện này đâu, nghe nói nhà chúng ta ly không xa đi, như thế nào vũ đều hạ đến các ngươi kia đi. Triệu Tiểu Lan còn rất kinh ngạc, bởi vì nhị ca mới vừa đi à, hoàn toàn không có nói hạ úng chuyện này. Hơn nữa liền cái kia nhị ca nếu có việc tuyệt đối là không thể gạt được nàng đôi mắt. Nếu trong nhà không thành vấn đề, kia có vấn đề chính là mấy người này. Ngươi một cái tiểu hài tử biết cái gì, kêu Quốc Hào lại đây. Diệp đại bá không kiên nhẫn nói. Đại bá ngươi thật sẽ nói giỡn, ta là Diệp Quốc Hào tức phụ a như thế nào là tiểu hài tử. Lại nói, gần nhất bộ đội chính hội, hắn chỉ sợ không có quá nhiều thời gian. Bất quá như vậy, các ngươi ở chỗ này ăn cái cơm chưa đi, hắn giữa chưa có thể trở về. Đại bá mẫu lập tức nói, vậy phiền thoái ngươi Quốc Hào tức phụ. Không phiền thoái. Tổng cảm thấy này người một nhà quái quái, nhưng là bởi vì là Diệp gia thân thích cho nên Triệu Tiểu Lan vẫn là đi đến trong phòng bếp làm cơm. Chương 146 quỷ hút máu. Kỳ thật nàng cũng không có làm cái gì đồ ăn, trên con cá sau đó lại hầm cái khoai tây cải trắng lại dán một vòng bánh bột nô, không sợ đủ còn ở mảnh thượng cũng dán một vòng. Dùng không cần ta giúp ngươi, nhìn ngươi không đủ cao đâu. Sau lưng đột nhiên dán lên tới một cái người, Triệu Tiểu Lan sợ tới mức về phía trước một thoáng thiếu chút nữa không đụng vào hòa đi. Con hảo đối phương là nhận được đồ vật còn đem này còn đâu trong nổi. Nàng vừa định xin lỗi, nhưng đối phương thu hồi tay thời điểm nàng mẫn cảm thấy chính mình bộ ngực bị mang theo một chút, tuy nói không phải quá rõ ràng cũng không xác định đối phương là cố ý vẫn là vô tình, dù sao chính là lau một chút. Nàng còn không có phản ứng lại đây, đối phương đã ngồi trở lại phòng khách chung đi, xem ra thập phần quy củ. Nhưng là Triệu Tiểu Lan lại tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm, chính là đối phương lóe quá nhanh nàng nhất thời cũng không phản ứng lại đây. Bất quá lại một trận bực mình, chuẩn bị Diệp Quốc Hào trở về cáo một trạng. Nhưng lại sợ hắn quá xúc động, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Cắn chặt răng trước chịu đựng, nếu hắn còn dám sằng bậy chính mình liền động thủ. Đáng tiếc, giữa trưa thời điểm Diệp Quốc Hào không trở về ngược lại là Trịnh Anh tới, hắn tiến phòng liền thấy được này toàn ra quỷ hút máu sắc mặt thuận gian không hào lên. Tẩu tử, Quốc Hào ca nói giữa trưa không trở lại, là ngươi. Không cần chuẩn bị hắn kia phân. Đã ngửi được mùi hương nhi. Xem ra đã chuẩn bị tốt. Phải không, chính là ta hôm nay giữa trưa không thiếu làm ăn, không bằng Trịnh đại ca ngươi tại đây ăn đi. Nói thời điểm ngón tay hướng một câu, đây là Trinh Tham ít cùng vũ lực giá trị trợ thủ cấu kết ý tứ, đại khái là nói có nguy hiểm yêu cầu chú ý. Trịnh Anh tiểu gì thông minh lập tức đồng ý xuống dưới, lập tức giúp đỡ Triệu Tiểu Lan bưng thức ăn gì đó, còn cười nói, Quốc Hào gia tới khách nhân rất khó được, vẫn là ta giúp tẩu tử ngươi đi. Vào phòng bếp nhỏ giọng nói, sao lại thế này? Cũng không có gì, chính là tâm không rơi đế. Triệu Tiểu Lan cũng ngượng ngùng ở nam nhân khác trước mặt đề, chỉ có thể cầu hắn hỗ trợ ở lâu một lát. Cho dù hắn không nói Trịnh Anh cũng sẽ xem, vì thế đem đồ ăn phóng trên bàn Diệp đại bá lại bắt đầu nói lên quê nhà tình huống. Chính là Trịnh Anh lại cười nói, gì, phía trước ta nhớ rõ nhị ca đã tới đi, nói trong nhà mặt không có gì sự à. Ai là ngươi nhị ca? Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, đúng vậy, ta nhị ca là nói như vậy. Là gần nhất mấy ngày đột nhiên hạ vũ, ngươi nhị ca chỉ sợ cũng không biết. Đại bá mẫu ho nhẹ một tiếng nói. Nếu ta nhớ không lầm, các ngươi này bộ vẫn là năm trước quần áo đi. Quốc hào không phải cho các ngươi mang về một ít lui ra tới quân trang sao. Đều im. Phải không? Kia thật là đáng thương. Đúng rồi, năm trước nghe nói nhà ngươi đại đệ đệ đính hôn muốn kết hôn, tân tức phụ như thế nào không có cùng nhau tới đâu. Trịnh Anh cười hỏi. Triệu Tiểu Lan cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia đáng khinh đại đường đệ, kết hôn còn tưởng sang bậy, thật là vô sỉ. Chính là không nghĩ tới hắn thế nhưng nói, cái kia nữ ghét bỏ nhà ta nghèo không cần ta. Xứng đáng. Triệu Tiểu Lan cũng không nói gì thêm túi đầu ăn cơm, chính là Trịnh Anh lại tựa hồ minh bạch một chút. Đó chính là tẩu tử đối cái này đại đường đệ tựa hồ không quá hữu hảo, liền hắn nói chuyện thời điểm gấp đồ ăn chiếc đũa lực đạo đều trọng một ít. Hắn sức quan sát là không có sai, cho nên chính mình chiếc đũa cũng nắm thật chặt. Nếu riêng là bởi vì bọn họ tới đòi tiền tẩu tử không có khả năng đem mục tiêu chỉ hướng một người nam nhân, cho nên người nam nhân này nhất định là làm cái gì không nên làm sự tình. Phải không, kia thật là đáng tiếc. Ở nông thôn tới nói các ngươi tuổi này sớm hẳn là kết hôn, không kết hôn khả năng có cái gì nguyên nhân đi, tổng sẽ không sở hữu nữ nhân đều nhận tiền. Chính anh trước đây nghe Diệp Quốc Hào nói qua một ít, này hai cái đường đệ tác phong bất chính cho nên làng trên xóm dưới không có người nguyện ý đem khuê nữ gả đến nhà bọn họ. Cho dù có nhẫn tâm tưởng bán khuê nữ, nhưng là nghe nói này đại bá cùng đại bá mẫu hoàn toàn là thần giữ của, lễ hỏi thượng liền ra mấy chục đồng tiền, còn dựa theo bọn họ thế hệ trước tử phương pháp, kia có thể cưới được tức phụ sao. Không nghĩ tới năm trước như vậy năm nay vẫn là như vậy, này hai huynh đệ đều hơn 20 đi. Ách, giống như chính mình so với bọn hắn còn đại. Ngươi người này có ý tứ gì à, lại không phải lão Diệp gia người ở chỗ này bích chỉ cái gì. Nữ nhân chính là tiện, có tiền liền cùng ngủ không có tiền chạy so con thỏ còn nhanh, ngươi là nam nhân còn không biết sao. Nhị đường đệ miệng thật đúng là xú, vừa mới nói chuyện thời điểm Triệu Tiểu Lan liền nghe ra tới, không nghĩ tới sẽ như vậy tiện. Nhị đường đệ ngươi không cần nói như vậy Trịnh chính ủy, hắn là quốc hảo ca bằng hữu. Triệu Tiểu Lan nghiêm túc nói. Chính là trong lòng lại cảm thấy vị này như vậy kỳ thị nữ nhân, có phải hay không chịu quá cái gì thương tổn a? Hắn này cũng gọi người bằng hữu. Thoải mái hào phóng ngồi ở bên cạnh ngươi ăn cơm, một mở miệng liền đầy mặt phun phân, thật là đủ là cứng người. Ngươi một nữ nhân mọi nhà không giữ phụ đạo, tùy tiện lưu nam nhân ăn cơm cũng là đủ tiện. Lão nhị ngươi ở nói bậy gì đó, nàng là ngươi tẩu tử. Đại đường đệ lập tức kéo một chút đệ đệ, chính là lại thấy vừa mới còn hảo hảo Triệu Tiểu Lan đột nhiên lạnh mặt buông chiếc đua nói, các ngươi tới nhà của chúng ta làm khách, chỉ trích ta không giữ phụ đạo. Cái gì kêu tùy tiện lưu nam nhân ăn cơm, các ngươi không đều là nam nhân sao? Nay lại không phải cổ đại, ta chẳng lẽ còn đại môn không ra nhị môn không vào? Vẫn là, đem các ngươi đuổi ra đi không chiêu đãi. Cái gì tư tưởng a đây là? Người nữ nhân này nói cái gì, vừa mới ta liền tưởng nói ngươi. Nếu không phải cha mẹ chống đỡ ta liền đem ngươi đuổi ra lão Diệp ra đại môn, thật không biết xấu hổ, một nữ nhân còn có thể thượng cái bàn ăn cơm, ta đều thế Diệp Quốc Hào mất mặt. Triệu Tiểu Lan bang một tiếng quăng ngã chiếc đũa đứng lên nói, đây là nhà ta, dựa vào cái gì ngươi tới nhà của ta tới chỉ trích ta. Ta như thế nào liền không thể ở trên bàn ăn cơm. Tẩu tử ngươi đừng trách đệ đệ, hắn từ trước đến nay nói chuyện liền như vậy nhi. Đại đường đệ lập tức đi đến Triệu Tiểu Lan bên người lôi kéo nàng. Nhìn bộ dáng là tưởng tách ra bọn họ hai cái không cho cãi nhau, chính là tay đi như có như không cỏ tới rồi Triệu Tiểu Lan ngực hạ, tựa hồ còn tưởng hướng về phía trước. Chính anh vốn dĩ liền chú ý hắn đâu, nhìn đến hắn lại đây liền lưu ý, mắt thấy hắn tay không thành thật muốn hư cọ tẩu tử bộ ngực. Hắn hống một chút liền tức giận đến mau tạc, duỗi tay liền bắt lấy hắn tay hướng ra phía ngoài uốn éo. Chính là trong quá trình, tựa hồ, giống như, đụng phải như vậy một chút. Chính anh mặt đỏ thẫm, nhưng là hắn lập tức nói. Ngươi làm cái gì, thế nhưng đối tẩu tử động tay động chân. Triệu Tiểu Lan cũng cảm giác được bộ ngực phía dưới lại bị cọ một chút, nàng vốn tưởng rằng là cái này đại đường đệ tay, kỳ thật lại không có nghĩ đến là Trịnh Anh. Nhưng nghe đến Trịnh Anh vừa nói liền cảm thấy khẳng định là hắn lại tới dở cho quỷ, không khỏi về phía sau lui lại mấy bước, sắc mặt biến thành màu đen nói, ngươi. Vừa mới ngươi ở phòng bếp liền đối ta động tay động chân, không nghĩ tới hiện tại còn muốn làm như vậy, hạ lưu, vô sỉ. Ngươi nữ nhân này đừng nói bậy. Chính mình ngực rất như vậy đại cho ai xem đâu, còn không phải là câu dẫn nam nhân sao. Nhị đường đệ căn bản chính là làm rối loạn luyến chiến nói, hắn chính là coi thường như vậy nữ nhân, trang dường như rất thanh thuần, kỳ thật chính là một cái đương phụ. Ta thảo. Triệu Tiểu Lan đế đầu nhìn thoáng qua chính mình ngực, lớn lên dáng người hảo quái nàng. Chương 147 đầu tiên muốn hộ người. Chính anh đừng nhìn bình thường thập phần bình tĩnh, nhưng người này liền dường như một tòa trầm mặc núi lửa. Mà hắn đối Triệu Tiểu Lan là thập phần tôn kính. Gần nhất là chính mình bằng hữu tức phụ thứ hai là chính mình thích nhất tác giả, tam tới chính là kia ẩn ở trong lòng chính mình ở tận lực áp chế nhàn nhạt tình tố. Nam nhân trong xương cốt thiên tính chính là không dung xâm phạm, cho nên hắn đột nhiên sụ mặt rỗi tay liền đem nhị đường đệ cấp sách lên tới, lạnh lùng nói, ngươi ở nói bậy gì đó. Ta nói này nữ không biết xấu hổ, nói các ngươi này đó nam nhân tiện. Hắn còn chưa nói xong, đã bị Trịnh Anh cấp quăng đi ra ngoài, trực tiếp ấn đến trên mặt đất liền phải đấu võ. Mà Diệp gia phụ tử sao có thể làm hắn đánh, rỗi tay liền tới kéo, này một xé rách liền đánh thành một đoàn. Đại bá mẫu còn ghét bỏ không đủ loạn, chạy ra đi liền hét lớn, mau tới người à, tham gia quân ngũ giết người, giết người. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới bọn họ tuyệt tình như vậy, tới nơi này như vậy nháo kia không phải hủy hắn sao, nhưng trước mắt tình hình, liền Trịnh Anh đều đánh người lời này liền càng khó mà nói. Lại nói đại bá mẫu này một kêu nhưng thật ra thật gọi tới người, bất quá là Diệp Quốc Hảo tự mình mang ra tới tân binh. Hôm nay bọn họ nghỉ ngơi ở giúp đỡ trong quân đội một cái tân chuyển đến người nhà chuyển nhà, nghe được bên này kêu liền đã đi tới. Đi đầu chính là Tống Chi mới vừa, hắn ở tân binh có chút địa vị, hắn gần nhất liền tới rồi vài cái. Vọt vào tới nhìn lên, tẩu tử tránh ở một bên che chở chính mình bụng nước mắt ở vành mắt thẳng chuyển, đáng thương hề hề. Trên mặt đất tất cả đều là mâm mảnh nhỏ, còn có giải rất đồ ăn. Mà bên kia, ba nam nhân vận đánh Trịnh Anh một cái, Trịnh Anh đỏ mắt cố tình ai cũng không tấu liền tấu trong đó một cái hùng hùng hổ hổ nam nhân, xem ra hắn nhất định chọc hắn sinh khí. Ngẫm lại Trịnh Anh cùng Diệp Quốc Hảo là nhiều năm bạn tốt theo lý giảng không thể ra tay đánh nhà bọn họ thân thích, xem trước mắt này tình hình bọn họ liền phân tích ra tới, nhất định là những người này khi dễ đến tẩu tử trên đầu Trịnh chính ủy đây là ở hỗ trợ đánh người. Bởi vì, nam nhân kia mắng tẩu tử, cái gì không biết xấu hổ cái gì thông đồng nam nhân. Ta sát. Tham gia quân ngũ đều là mặt đỏ hán, vừa nghe liền chịu không nổi lạc. Bọn họ tôn kính Diệp Quốc Hào đồng thời cũng tôn kính quân tẩu, nghe thế nam nhân miệng không sạch sẽ nào có không khí. Đồng thời cũng biết vì cái gì Trịnh Anh điên rồi dường như tấu hắn, cái này vội khẳng định muốn giúp A. Tân binh vốn dĩ ý chí liền không bằng lão binh, cho nên bãi đi lên can ngăn lỗ hổng cũng đều nhân cơ hội tấu hai hạ. Nhưng là vì bảo trì hình tượng, vẫn là đem người kéo ra. Nhưng không nghĩ tới, cái kia nhị đường đệ thế nhưng liền đá mang đá không ngừng nghỉ. Nói, ngươi cái này xú biểu tử, thông đồng ta đại ca, còn làm này đó tham gia quân ngũ tấu ta, không biết xấu hổ. Ta mắc quẻ, vẫn là bụng đói ăn quảng. Triệu Tiểu Lan hiện tại cũng không trang, dù sao sự tình đều như vậy trang cũng vô dụng. Nàng nói xong, một cái tiểu chiến sĩ nhìn thoáng qua cái kia cái gọi là đại ca lại nhìn thoáng qua Trịnh Anh, liền tính muốn câu dẫn cũng câu dẫn như vậy a phi phi phi, là muốn câu dẫn cũng câu dẫn nhà ta phó đoàn trưởng như vậy a. Hơn nữa không biết vì sao hắn cảm thấy tiểu tẩu tử chẳng những biểu đạt trung tâm tư tưởng còn nói hảo manh. Chính là đại bá mẫu không cho phép à, thế nhưng ngồi ở cửa nháo, còn chụp đùi nói tham gia quân ngũ khi dễ người gì đó. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua đã bình tĩnh lại Trịnh Anh, thấy hắn ánh mắt nhìn lại đây liền làm sự tình muốn nháo đại, ta suy nghĩ biện pháp thủ thế xoay người vào nhà. Nàng không thèm để ý bên ngoài tham gia quân ngũ đưa bọn họ người đầu góc đánh thành óc heo, nhưng là nếu muốn biện pháp bảo hộ bọn họ. Phải biết rằng ở bộ đội người nhà trong lâu phát sinh loại chuyện này nếu bị thượng cấp trách tội xuống dưới liền tính bọn họ đều có lý do cũng muốn bị nhốt lại, quan trọng nhất chính là sẽ lưu lại vết nhơ. Tuy nói hiện tại cái này tình hình nhốt lại là khẳng định, nhưng như thế nào cũng muốn nghĩ cách làm cho bọn họ hình tượng quang huy một chút, cao lớn thượng một chút, sau đó trừ bỏ nhốt lại ngoại sẽ không có khác xử phạt, ra tới sau còn sẽ bị mọi người tôn kính. Nàng ngồi ở mép giường suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên thấy được một bên tính toán cấp hải tử làm sa cạp. Cái này dường như có thể dùng để thắt cổ đi. Ân, nàng nghĩ kỹ rồi, chính mình nhất định phải trang một cái bi tình bị khi dễ nữ nhân, như vậy mới có thể làm cho bọn họ ngừng nghỉ chút. Nhưng là muốn mạo hiểm giống như thực xin lỗi trong bụng hài tử, nghĩ nghĩ Triệu Tiểu Lan đi đến trước cửa, bên ngoài xảo thành một đoàn còn có khác người đi thỉnh chỉ đạo viên gì đó tiến vào. Nàng môn nhẹ nhàng một khai liền thấy được Trịnh Anh hướng bên này xem ra, trên mặt hắn bị thương, tựa hồ đang ở tiếp thu giáo dục. Triệu Tiểu Lan làm một cái 3 phút hành động thủ thế sau đó liền đóng cửa lại, đối với trong sách hết thể tin tưởng hắn đều đã rất rõ ràng, bởi vì hắn thật là ở nghiêm túc đọc sách. Có như vậy một cái người đọc chính là hảo, chờ đóng cửa nàng liền tướng môn cài chốt cửa. Sau đó đứng ở trên giường muốn đem kia bố đắp ở xà ngang phía trên, nhưng là phát hiện bố quá mềm đắp không thượng. Xong rồi, 3 phút một lát liền tới rồi, chính mình sẽ không chờ bọn họ vọt vào tới còn ở nơi này ném mảnh vải chơi đi, kia còn có cái gì uy hiếp lực. Nghĩ nghĩ, nàng đem một bên tuyến bánh xe cấp cầm lấy tới chói đến một mặt, sau đó hướng về phía trước một ném cuối cùng là treo lên. Triệu Tiểu Lan lau một sát chính mình vô hình mồ hôi, thật là tự mình sát cũng không dễ dàng, thật sự mệt mỏi quá. Đem thẳng khấu một hệ nhìn nhìn điểm, hai phân nhiều, nàng lập tức dọn cái ghế dựa chạm đi lên đem cổ một bộ lại nhìn một chút biểu, lập tức 3 phút. Không chút nghĩ ngợi đem khăn trùm đầu đi vào sau đó đặng ghế dựa, chính là này ghế dựa thế nhưng cùng nàng làm đối, vừa dẫm dưới thế nhưng còn cấp quay lại tới, kết quả nàng chân lại bước lên. Ai, những cái đó tự sát người thỉnh nói cho nàng, đến tột cùng như thế nào mới có thể thuận lợi tự sát, ôn lại chờ rất cấp bách. Thật vất vả đem ghế dựa đá văng ra, Triệu Tiểu Lan mệt mỏi một thân hãn. Nhưng là người treo ở mặt trên thiệt tình khó chịu, vì thế trong lòng liền cầu nguyện người nào đó lập tức tới cứu nàng, cái này tư vị thật không dễ chịu. Mà bên ngoài Trịnh Anh cũng coi như hảo thời gian, nói, tẩu tử đâu, các ngươi có hay không nhìn đến? Không có a. Tống Chí mới vừa cũng cảm thấy có điểm khác thường, này đều đi vào đã bao lâu như thế nào còn không có ra tới, này không bình thường. Đúng lúc này nghe được bên trong bang một tiếng, Trịnh Anh trong lòng lạnh lùng, không phải là hắn trong đầu tưởng như vậy đi. Không chút nghĩ ngợi tiến lên, chính là hắn lại phát hiện cửa này thế nhưng ở bên trong cài chốt cửa. Tránh ra, ta tới. Tống Chí mới vừa về phía sau một lui, sau đó đột nhiên chen chân vào một đá. Hắn ở huấn luyện thời điểm nhấc chân bị Diệp Quốc Hào ở mặt trên trói lại hơn 20 cân bao cắt luyện tập sớm đã thành thói quen, hiện tại mỗi ngày buổi sáng chạy bộ còn phụ trọng, cho nên cửa này đối hắn cơ hồ là một bữa ăn sáng. Chính là treo ở không trung Triệu Tiểu Lan bây giờ còn có ý thức đâu, còn thực thanh tỉnh đâu, nhìn nhà mình môn đột nhiên biến thành như vậy tâm tình nhưng không tốt. Nàng ở trong lòng phun tào, Diệp Quốc Hào ngươi như thế nào dạy như vậy cái hùng hài tử, ván cửa đều đã bay, so ngươi còn bạo lực hảo không? Ngươi chỉ là tướng môn xuyên đều lộng hỏng rồi, hắn lại giữ cửa đều đá hỏng rồi. Trịnh Anh không biết vì cái gì ở lo lắng rất nhiều thấy được Triệu Tiểu Lan trong mắt một kia, bất đắc dĩ cùng bi thương, kia bi thương đối với chính mình ra môn. Hắn trong lòng lúc này dường như có ngàn vạn thất thần thú bay qua, lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ lại là không biết nói cái gì đó mới hảo. Hy vọng cửu trại câu mọi người bình an. Chương 148 cứu giúp tẩu tử. Mau cứu người hắn mở miệng liền xông về phía trước đi nâng Triệu Tiểu Lan chân. Tống Chí mới vừa cũng tới hỗ trợ. Triệu Tiểu Lan chờ bị cứu, nàng cảm thấy chính mình cổ mau bị lộng chặt đứt. Nhưng là cái nào hùng hài tử, thế nhưng còn kéo nàng một chút, muốn chết, đi xuống nhất định đá hắn. Thật vất vả đem người buông xuống, Triệu Tiểu Lan liền trang hôn mê bất tỉnh lại đây. Trịnh Anh bế lên nàng nói, ta tặng người đi phòng y tế kiểm tra, việc này khả đại khả tiểu, vạn nhất trong đầu quá mức thiếu oxy khả năng vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại, đến lúc đó bọn họ chính là giết người hung thủ. Các ngươi thủ điểm khác làm người đi rồi. Trịnh Anh ôm Triệu Tiểu Lan đi phòng y tế, nửa đường thượng liền thấy nàng tỉnh hoa ở chính mình trong lòng ngực làm cái mặt quỷ dùng khàn khàn tiếng nói, hợp tác vui sướng. Hồ nháo. Trịnh Anh trầm giọng nói, nếu nàng nếu là chính mình tức phụ khẳng định sẽ đánh nàng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Đáng tiếc nàng là người khác tức phụ còn tương đương có chủ kiến. Ngươi biết ngươi không phải một người, lại làm bậy ta liền. Nói cho Diệp Quốc Hảo. Hắc hắc, không dám. Kia mềm mại ánh mắt truyền đến, Trịnh Anh tim đập đến càng thêm lợi hại, nhưng là còn hảo hắn băng trụ. Đem người đưa đến phòng y tế sau thực nhanh có người lại đây kiểm tra, chỉ nói là bị thương giọng nói khác thật không có cái gì. Triệu Tiểu Lan cũng bổ đằng mệt mỏi, nói, cái kia trở về nói nghiêm trọng điểm. Đã biết, sẽ không làm ngươi thất vọng. Nhưng ta muốn hỏi một chút, nam nhân kia đối với ngươi động tay động chân. Ân. Triệu Tiểu Lan hất mặt, nếu có cơ hội nàng thật muốn tự mình đi vào mặt. Nhưng là vì này đó đáng yêu người nàng cần thiết nằm ở chỗ này trang người bệnh. Ai, cũng không biết Diệp Quốc Hào trở về sẽ là cái gì biểu tình, có thể hay không kích động đem người đều tấu đi ra ngoài đâu. Nhưng là bởi vì thật là đại não thiếu oxy lại lăn lộn mệt mỏi nàng thế nhưng ở Trịnh Anh đi rồi thực mau liền ngủ rồi còn ngủ thật sự trầm, kỳ thật một đoạn này thời gian nàng một chút cũng không chịu nổi. Mang thai phản ứng cũng không nhẹ nhàng, liền tính nàng chính mình tiểu tâm điều trị chính là chỉ cần một tiêu hao thể lực sau liền sẽ cả người không có gì tinh thần. Nay một ngủ ngủ thật lâu, lại không biết Diệp Quốc Hào bên kia đã được đến nàng thắt cổ tin tức. Hắn hôm nay mang theo một bộ phận tân binh đi phụ trách thủ pháp trường công tác, kỳ thật cái này công tác cũng coi như là thuận luyện tân binh quá trình. Chính là không nghĩ tới, mới vừa xem xong giết người liền nghe một cái tiểu chiến sĩ chạy đến hắn bên người khẩn trương nói, Diệp phó đoàn trưởng, tẩu tử nàng. Diệp Quốc Hào hiện tại lôi khu chính là cái này tẩu tử, tất cả mọi người kêu tẩu tử, hắn đã đem này hai chữ hoàn toàn mang nhập đến Triệu Tiểu Lan trên người, nghe hắn vừa nói liền cảm thấy chính mình tức phụ khẳng định đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Tẩu tử nàng thắt cổ. Diệp Quốc Hào hoảng sợ, thắt cổ, vì cái gì? Hắn không chút nghĩ ngợi nhảy lên một chiếc xe xoay xe đầu mở ra liền đi, nơi này là vùng núi nhưng là hắn khai cực nhanh, xe chỉ chốc lát sau liền biến thành cái điểm điểm không thấy. Dọc theo đường đi hắn thật sự có chút không minh bạch, chính mình tựa hồ không có làm sai cái gì à, trong nhà cũng không có người chọc tới nàng, vì cái gì sẽ thắt cổ tự sát đâu. Nhất định là ra chuyện gì, nhất định là. Nếu không phải đại sự nàng khẳng định sẽ không tự sát, đặc biệt nàng trong bụng còn có hai người nhất hy vọng bà bối. Thật vất vả đem xe chạy đến bộ đội đã có tiểu chiến sĩ ở cửa chờ, sau đó nói cho hắn tẩu tử ở phòng y y tế. Diệp Quốc Hào lập tức chuyển đi phòng y y tế, xe dừng lại hỏa cũng chưa quan liền vọt đi vào, kết quả. Nhìn đến ngủ đến đỏ mặt hồng, phi thường thơm ngọt Triệu Tiểu Lan. Hắn nháy mắt thoát lực, ngồi ở một bên ghế trên thiếu chút nữa không đứng dậy không nổi. Một bên hộ sĩ lại nhỏ giọng nói, mới vừa tỉnh ngủ cũng đừng đánh thức, người không gì sự, Diệp phó đoàn trưởng nếu không ngươi về nhà nhìn xem. Nhà ngươi mới náo nhiệt đâu, toàn quân khu đều mau đã biết. Diệp Quốc Hào thế mới biết trong nhà còn có việc, vì thế nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan. Kia tiểu hộ sĩ nói, ta giúp ngươi nhìn, hẳn là một chốc một lát vẫn chưa tỉnh lại. Rốt cuộc Diệp Quốc Hào rất lợi hại, cho nên ngưỡng mộ người của hắn cũng rất nhiều, này tiểu hộ sĩ cũng là trong đó một cái. Tuy rằng ngưỡng mộ nhưng là nhân gia đều kết hôn liền không có quá nhiều ý tưởng, nhiều nhất là nếu có thể trợ giúp chính mình ngưỡng mộ người thực vui vẻ cảm giác. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy này tiểu tẩu tử rất đáng thương, đều bị bức tự sát. Kỳ thật bọn họ bên này đã sớm nhận được tin tức, trước kia mỗi một năm đều sẽ tới hút Diệp phó đoàn trưởng kia người nhà đều tới, kết quả bọn họ thế nhưng chẳng những đòi tiền còn khi dễ nhân gia Diệp tẩu tử. Quan trọng nhất chính là thế nhưng thừa dịp Diệp phó đoàn trưởng không ở khinh bạc nhân gia, thật là quá không biết xấu hổ. Khinh bạc còn không tính, còn mắng Diệp tẩu tử câu nhân. Nhìn xem nằm lên giường thượng nhân kia cao thẳng ngực, nàng cúi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình cảm giác được đến từ trời xanh dày đặc gác ý bất quá, hảo tưởng cùng tẩu tử trò chuyện A, chính mình là nàng thư mê. Buông phòng y tế bên này không đề cập tới đơn giản Diệp Quốc Hào trong nhà, hắn vài bước liền lẻn đến trong sân, kết quả thấy được đại bá ra một nhà. Ở trong nháy mắt hắn tựa hồ liền biết là chuyện như thế nào, không khỏi lạnh mặt đi đến ở chính vị thượng ngồi xuống. Bang một tiếng đem võ trang mang lên thương cởi xuống tới đặt lên bàn, trực tiếp khởi đến kinh sợ tác dụng, vốn đang tính toán vì chính mình tranh điểm lý đại bá phụ một nhà lập tức liền ngừng nghỉ. Kỳ thật bọn họ cũng sợ Diệp Quốc Hào, đặc biệt là vừa tiến đến sau tất cả mọi người xưng hắn cầm đầu trường, có thể thấy được quan nhi lại dài quá. Đại đường đệ trong lòng thập phần ghen ghét, vì cái gì mỗi năm đều phải giả nghèo tới nơi này đòi tiền. Chính mình năm đó phải làm binh chính là cha mẹ chết sống không cho, kết quả nhìn xem nhân gia hiện tại quan nhi lên làm. Như vậy xinh đẹp tức phụ cũng cưới thượng. Hắn cũng hy vọng chính mình cưới như vậy một cái đại bộ ngực tử tức phụ mỗi ngày chơi. Đáng tiếc nhiều năm như vậy cha mẹ cái dạng gì chính mình rõ ràng, bọn họ căn bản sẽ không lấy quá nhiều tiền cho chính mình cưới vợ, cho nên toàn đến dựa vào chính mình đi bên ngoài thông đồng. Chính là sau lại hắn minh bạch, cho dù hắn thông đồng rất nhiều nữ nhân, chính là những người đó vẫn là đòi tiền. Vô luận là cái dạng gì nữ nhân, các nàng đều là đòi tiền. Mới đầu, cùng trong thôn quả phụ còn có thể hôn cái một hai lần, cũng không biết vì cái gì qua hai lần nhân ra liền xa cách hắn. Sau lại hắn minh bạch, chính mình thứ đồ kia không được, so đệ đệ tốt hơn một chút chút. Này đó nguyên nhân hắn cũng biết, bởi vì hắn cha mẹ là họ hàng gần kết hôn, cho nên bọn họ huynh đệ từ nhỏ liền kia phương diện so người khác tiểu chút một chút, trước kia đệ đệ có cái khá tốt bạn gái, kết quả ngày nọ bọn họ tưởng ở nhà thừa dịp không có người làm điểm cái gì, kết quả hắn biết đi ngay lén, biết đệ đệ còn không có đi vào liền không được. Chính là, hắn chỉ là không được nhưng cũng là cái nam nhân, vẫn là cái khai quá hơn nam nhân, cho nên đối nữ nhân dị thường có ý tưởng, chỉ cần nhìn đến thích luôn muốn động động tay chân. Lần này, hình như là gây chuyện. Hắn đối Diệp Quốc Hảo vẫn là rất sợ, cho nên quyết định không thừa nhận, thật sự không được tựa như đệ đệ nói, là Triệu Tiểu Lan câu dẫn chính mình. Như vậy quyết định chủ ý, ở Diệp Quốc Hảo bang quăng ngã thương hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sau, lập tức tiến lên nói, không có gì đại sự, đều là hiểu lầm. Chương 149 ăn ta nhổ ra. Hiểu lầm. Cái này từ làm ở đây tham gia quân ngũ đều tạc bao, tống chí mới vừa nói, tẩu tử mẹ nó đều thắt cổ các ngươi nói hiểu lầm cái dám. Diệp Quốc Hào nói, Trịnh chính ủy, thỉnh đem sự tình trước sau nói một lần. Trịnh Anh lập tức liền đem phía trước phía sau sự tình nói một lần, sợ Diệp Quốc Hào sằng bậy còn bồi thêm một câu nói, hiện tại toàn bộ quân khu đều đã biết, ngươi xem làm sao bây giờ. Diệp Quốc Hào người mới vừa ở pháp trường trở về, võ trang mang còn hệ. Cả người khí thế phát thiên cái địa đè xuống, mỗi cái bị hắn quá một lần Diệp ra người đều run run, đặc biệt là đại đường đệ cả người bắp chân đều chuẩn rút. Thật là hiểu lầm sao? Hiểu lầm, ta làm sao dám đối tẩu tử động tay động chân đâu, ngươi nhất định phải tin tưởng ta A Đường ca. Phải không? Đại bá, trước kia ta không kết hôn ngươi tới mượn điểm liền mượn điểm, nhưng là ta hiện tại kết hôn thỉnh các ngươi về sau liền không cần lại qua đây nhà ta. Đương nhiên, đem phía trước mượn tiền cũng cùng nhau còn đi. Bằng không ta liền thỉnh người đem các ngươi đưa đến cục công an đi. Diệp Quốc Hào kỳ thật tức giận đến quá sức, không nghĩ tới đại bá bọn họ một nhà ở chính mình kết hôn thời điểm không đi tốn một xu thế nhưng còn có mặt mũi phương hướng chính mình đòi tiền, lại còn có bức hắn tức phụ tự sát. Khác đều có thể nhẫn, chỉ có cái này không thể nhẫn. Ngươi nói cái gì A Quốc Hào, đều là người một nhà. Hơn nữa đều là hiểu lầm, mọi người đều nói rõ. Diệp đại bá cười ha hả nói. Diệp Quốc Hào lại nói, xem ra đại bá các ngươi không nghĩ còn, như vậy ta liền tìm mấy cái tiểu binh đưa các ngươi đi thành phố cục công an suy nghĩ một chút. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi tham gia quân ngũ ghê gớm, liền ngươi kia tức phụ một ngày cho ngươi mang đỉnh nón xanh đều có khả năng. Lúc này mới bao lớn một lát, ngươi nhìn xem vụt ra nhiều ít nam nhị đường đệ rắn độc như cũ, hắn từ nhỏ có sinh lý bệnh, chính mình cái kia đối tượng cùng hắn khá tốt, chính là hai người thử vài lần hắn cũng chưa có thể đi vào liền xong việc, hoặc là mới vừa đi vào cũng không nhúc nhích liền xong việc, kia nữ thăm dò hắn có tật xấu liền bắt đầu trốn tránh, cuối cùng lấy cớ nhà bọn họ không kết tiền liền cùng nam nhân khác đi rồi. Mà hắn cũng biết chính mình có tật xấu, nhưng là lại bởi vì nghe xong góc tường biết kia nữ cùng hắn lao công cái kia sinh hoạt thực mỹ mãn sau tính tình liền thay đổi, cho rằng nữ nhân chính là tiện, không chọc các nàng không thoải mái, thế nào cũng phải hướng đã chết chọc mới thoải mái. Từ đây, hắn nhìn nữ nhân ánh mắt đều khinh thường. Diệp Quốc Hào lại cười, nói, Diệp Quốc Hào có phải hay không cái nam nhân? Đúng vậy. Chính mình tức phụ bị nói là cái nam nhân muốn hay không báo thù này? Muốn. Nhị đường đệ còn không có phản ứng lại đây thời điểm một quyền đã bị tấu đi ra ngoài, cả người từ phòng ngoại cửa sổ nhỏ hộ bay đến bên ngoài trực tiếp ngất đi rồi. Nhìn đến mọi người đều hướng ngoài phòng chạy hắn lạnh lùng nói, cảm rất mà thôi, không chết được. Đúng mực vẫn phải có, hắn đi đến trong phòng lấy đồ vật, ra tới thời điểm liền nghe được đại bá mẫu ngồi ở bên ngoài khóc cũng không để ý tới. Người đứa nhỏ này xuống tay như thế nào như vậy tàn nhẫn, đại bá phụ mới nói vài câu liền nghe bang một tiếng, Diệp Quốc Hào đem một chồng giấy đặt ở trên bàn. Sau đó hắn dùng so băng còn lãnh thanh âm nói, ác sao? Tin hay không ta đem sau giảng lời này người tấu đến ác hơn. Diệp đại bá cả người run lên không dám ra tiếng, mà Diệp Quốc Hào điểm điểm trên bàn biên lai mượn đồ nói, cộng 5 năm, mỗi năm 100, hơn nữa lợi tức cộng 1.000, này mặt trên viết đều dành mạch, chứng nhân vừa lúc cũng ở, chính ban ủy. Chính anh cảm thấy chính mình liền gây chuyện, nhưng vẫn là đứng ra nói, là, lúc ấy ta làm chứng nhân. Diệp đại bá hoàn toàn ngông, hắn xác thật lúc trước ký xuống loại đồ vật này. Nhưng là chưa bao giờ có nghĩ tới còn. Rốt cuộc ở trong thôn nhà ai vay tiền đều đến viết cái biên lai mượn đồ, chính là hắn đến Diệp Quốc Hào nhà bọn họ vay tiền cũng trước nay không nghĩ tới còn. Đột nhiên làm còn tiền vẫn là 1.000 khối hắn cảm thấy có điểm tức giận, nói, ta là ngươi đại bá. Vô luận là ai, thiếu nợ thì trả tiền là rất công bằng. Hắn phủi tay liền đem chứng cứ giao cho Trịnh Anh, sau đó nói, bên kia nhi sự tình ngươi so với ta rõ ràng, đi đem án tử lập, ta còn muốn chờ đi tiếp Tiểu Lan. Hành. Liên như vậy vui sướng quyết định, đây là Diệp Quốc Hào chân chính ra tay tuyệt đối không nương tay, chân chính biện pháp dự phòng thời điểm ai cũng không đề phòng. Vì thế Trịnh Anh liền nhìn thoáng qua Diệp đại bá một nhà, cười. Diệp đại bá khẳng định không nghĩ đi à, đại bá mẫu còn nói, ta đi tìm các ngươi lãnh đạo, ta đi lãnh đạo trước mặt cáo ngươi. Trước đem nợ còn rồi nói sau. Trịnh Anh vung tay lên nói, các huynh đệ, thỉnh đại bá phụ một nhà lên xe, chúng ta đi thành phố. Đại bá phụ bọn họ bắt được. Đại đường ca cũng dọa ngốc không dám ra tiếng, chính là này đại bá mẫu là cái nữ không có người dám chảo. Nàng liền điên điên run run kêu tìm thủ trưởng, lại là chết người lại là quân nhân giết người, lại là quân nhân bức tử người. Không nghĩ tới thật đúng là gặp Trịnh Vân, hắn sớm tại bên trong nghe được chuyện này cho nên lúc này mới đi ra, nhìn đến đại bá mẫu nàng lập tức phát lại đây liền nói, thủ trưởng A, ngươi nhưng đến cho chúng ta dân chúng làm chủ A, ngày này là thật sự vô pháp qua. Cái kia Diệp Quốc Hào chẳng những đánh chết ta con thứ hai còn muốn bắt chúng ta đi ngồi xổm đại lao, thật là không có vương pháp sao. Trịnh Vân cười nói, ngài đừng nóng nội, ta sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Hắn dương mắt nhìn truy lại đây Trịnh Anh liếc mắt một cái nói, muốn đem người mang thành phố, có chứng cứ sao? Có. Trịnh Anh đương nhiên biết phụ thân đây là đều đã biết, nếu không hắn cũng sẽ không lại đây. Ta vừa mới ở phòng y tế nhìn thấy lá con tức phụ, khóc kia kêu một cái thảm A biên khóc biên phun, xem ta nháo tâm. Thật muốn đem các ngươi này đó tiểu tử một đám cấp tiểu tử cấp nút lại. Ở chính mình bộ đội làm người sấm vương tiến vào khi dễ quân tẩu, ta nói các ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này đứng, uất ức chết tính. Trịnh Vân nói xong đại bá mẫu liền cảm thấy lời này không đúng, lập tức nói, thủ trưởng, ngươi chính là làm quan, không thể làm cho bọn họ khi dễ chúng ta này đó người thành thật. Đúng vậy, vị này đại tẩu ta như thế nào sẽ làm bọn họ này đó tiểu tử thúi khi dễ các ngươi đâu. Sau đó nhìn thoáng qua Trịnh Anh nói, người này chúng ta không thể lôi kéo, xả hỏng rồi bộ môn liên quan không được tìm các ngươi nói chuyện A, đi tìm cấp vị này đại tẩu làm chủ công an, làm cho bọn họ tới đem người mang đi. Đại thẩm nhưng vẫn luôn nói nàng oan uổng, nói các ngươi hại người, các ngươi nhưng đến cho ta hiểu rõ, bằng không nói ra đi không dễ nghe. Vị này thủ trưởng nói chuyện hảo cao thâm, đại bá mâu cho hắn làm cho ngẩn ra thế nhưng không phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây thời điểm gặp người đã đi rồi. Nàng lập tức muốn đuổi theo đi lên, chính là có hai người ngăn lại nàng, cũng tay ấn eo chung bao đựng súng nói, vị này đại tẩu thỉnh ngươi lui ra phía sau, chưa kinh cho phép tới gần thủ trưởng chính là có công kích hiểm nghi, vì ngươi tánh mạng thỉnh lui ra phía sau. Đại bá mẫu bị hoảng sợ, nàng không nghĩ tới bộ đội là như vậy khó nháo sự địa phương. Trước kia ở nhà thời điểm chỉ cần như vậy một nháo cái gì thôn trưởng đại đội trưởng đều phải cho nàng vài phần mặt mũi, nhưng là không nghĩ tới nơi này người như vậy nghiêm cẩn, hoàn toàn không sợ nàng nháo. Lại còn có giảng như vậy ngạnh bang bang một chút nhân tình cũng không có. Càng thêm đang sợ chính là, thế nhưng làm công an tới nơi này bắt người, thiên á nàng phải làm sao bây giờ? Chương 150 phát giận. Lần này vô luận đại bá mẫu như thế nào nháo đều không có người tin, hoặc là không có xem nàng. Thích nghe điểm bắt quái lúc này cũng nghe xong rồi, không thích nghe bắt quái cũng trốn rồi, mụ già này nhi quá xảo người. Nguyên bản kỳ thật không gì đại sự. Nhưng là hiện tại Triệu Tiểu Lan vừa lên điếu liền cứng rắn trọng biến thành bọn họ tiến vào khi dễ quân đội người nhà, này tính chất đã có thể có điểm nghiêm trọng. Công an tới thời điểm đem người toàn bộ mang đi, chính anh là chứng nhân đi theo đi, Diệp Quốc Hào tắc đem đã tỉnh Triệu Tiểu Lan tiếp trở về trừng mắt nàng. Hắc hắc. Triệu Tiểu Lan trột dạ về phía sau né tránh, hệ võ trang mang phía trước bãi thương Diệp Quốc Hào hảo doa người. Nghe nói, ngươi cố ý làm như vậy. Hắc hắc, là cái dạng này. Xem ra Trịnh Anh đã cùng hắn nói. Chính mình cũng không hảo phản bác cũng vô dụng. Ngươi có biết hay không chính mình mang thai, nếu Trịnh Anh không hiểu không vọt vào tới ngươi biết kết quả sẽ là cái gì sao? Diệp Quốc Hào là càng nghĩ càng sợ, cho nên mới sẽ phát giận. Chính là không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan cười nham nhở nói, ta đói bụng, không bằng ngươi trước cho ta lộng điểm đồ vật ăn, ăn xong rồi lại mắng. Diệp Quốc Hào chỉ cảm thấy chính mình một hơi không xuyễn đi lên thiếu chút nữa khí hộp máu. Nhưng là xem nàng trên cổ dấu vết hơn nữa xem ra thật sự rất đói bộ dáng liền đi trong phòng bếp nấu điểm cháo, sau đó đưa bọn họ phía trước ăn dư lại đồ ăn cấp nhiệt nóng lên. Vô luận có bao nhiêu sinh khí, này lương thực là không thể lãng phí. Chờ nhiệt hảo bưng lên phát hiện Triệu Tiểu Lan lười nhác nằm ở ghế trên, xem ra giống như muốn ngủ rồi. Lên ăn cơm. Diệp Quốc Hảo cũng không biết chính mình muốn nói nàng cái gì mới tốt. Triệu Tiểu Lan lên tiếng lên ăn điểm cơm. Kỳ thật nàng không đói bụng chỉ là xoa mở lời làm Diệp Quốc Hào không hề quản chính mình. Cho nên nàng ăn cũng ít, thậm chí quá trình một câu không nói cái miệng nhỏ uống cháo. Thật vất vả cơm ăn xong rồi, Diệp Quốc Hào đã đem võ trang mang cùng mũ toàn bộ tháo xuống thu thập nhà ở. Sau đó đối với tính toán đi giả chết Triệu Tiểu Lan nói, ngươi không tính toán cùng ta công đạo một chút sao. Ha ha, Quốc Hào ca Triệu Tiểu Lan ở phía sau âm càng thêm âm dung. Diệp Quốc Hào vẻ mặt hắc tuyến, nói, hảo hảo nói chuyện. Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi. Hảo hảo nói chuyện muốn nói như thế nào? Ngươi cùng ta hung cái gì? Lại không phải ta nguyện ý ngươi cũng không nhìn một cái bọn họ có bao nhiêu hung, một cái khóc tang đòi tiền, một cái lạnh mặt đòi tiền, một cái còn chiếm ta tiện nghi. Ngươi cũng chưa đưa bọn họ ra sự tình nói cho ta, ta hai mắt một sờ soạng gì cũng không biết, chỉ có thể đương thân thích hầu hạ. Nào biết, kia hai huynh đệ một cái là si hán thích chiếm người tiểu tiện nghi, một cái lại là xà tinh bệnh chỉ biết mắng chửi người. Anh! Ta sợ hãi liền kéo Trịnh đại ca tới giúp ta, nào biết người kia làm quá mức, Trịnh đại ca mới ra tay, ta cũng không nghĩ liên lụy hắn. Vậy ngươi liền thắt cổ. Ngươi có hay không vì ta nghĩ tới? Lúc ấy, quá cấp không có tới cấp tưởng, ngươi cũng biết ta mang thai lúc sau nào dung lượng không đủ. Là không đủ, vẫn là dọa choáng váng, đây đều là chút cái gì từ A ra bên ngoài bạo. Diệp Quốc Hào nhíu chặt mi, hít vào một hơi nói, ngươi có thể hay không bình thường điểm nói chuyện. Ngươi muốn thế nào à? Trở về liền không sắc mặt tốt, vẫn luôn không ngừng nói, ta cũng có áp lực à. Triệu Tiểu Lan cau mày, một bộ sắp khóc bộ dáng. Diệp Quốc Hào lập tức mềm lòng, vốn dĩ tưởng buông tha nàng, chính là không nghĩ tới nàng thế nhưng chỉ vào cái mũi của mình lại nói tiếp, ngươi một chút đều không hiểu ta, uổng phí ta cả ngày vì ngươi suy nghĩ quan tâm ngươi, kết quả đâu, ngươi chỉ biết nói ta. Như thế nào, còn chừng ta, có vốn dĩ ngươi đánh ta à, tới, hướng này đánh. Một quyền chết một cái. Hai quyền chết một nhà Triệu Tiểu Lan kỳ thật chính là ở chơi, mang chơi, chủ yếu là vì miệng thống khoái mà thôi. Nàng đương nhiên biết Diệp Quốc Hảo sẽ không đánh chính mình, cho nên hoàn toàn là có cầm vô khủng. Diệp Quốc Hảo cũng nhìn ra tới nàng không thật sinh khí mà là ở cùng chính mình chơi, chỉ là này cầm hắn tay hướng hắn trên bụng huy là chuyện như thế nào. Vừa muốn nói cái gì, liền thấy một bóng người lại đây đem Triệu Tiểu Lan tê ở sau người, sau đó khuyên nhủ, Quốc Hảo, ngươi bình tĩnh một chút, chuyện này không trách nàng, thật sự không trách nàng. tiếp theo nhìn đến Diệp Quốc Hào bất đắc dĩ ấn hạ chính mình cái chán, vô lực cười. Đáng thương Trịnh Anh, hoàn toàn bị chính mình tức phụ Hoa Thương cấp lửa tới rồi. Trịnh Anh cũng ngẩn ra, ngẫm lại Diệp Quốc Hào thật đúng là sẽ không bởi vì chuyện này đánh tẩu tử, cho nên chính mình tựa hồ có chút khẩn trương quá độ. Hắn không khỏi kéo xuống mũ có chút mê mang nhìn thoáng qua chính mình hảo bằng hữu, sau đó nghe được sau lưng nhân đạo, cái kia, kỳ thật chúng ta không có ở đánh nhau, các ngươi liêu, ta đi nghỉ ngơi. Triệu Tiểu Lan xám xịt đi rồi, lưu lại bị hiểu lầm Diệp Quốc Hào cùng kéo sai giá Trịnh Anh ngơ ngẩn tương đối. Trịnh Anh tựa hồ nghĩ tới cái gì mặt soát một chút đỏ, sau đó ho nhẹ một tiếng nói, tẩu tử thật sẽ chơi. Diệp Quốc Hào ngồi ở ghế trên nói, đúng vậy, các ngươi đều dám chơi thắt cổ. Ta phải biết rằng tẩu tử là làm loại chuyện này nhất định sẽ không cho phép, thực xin lỗi. Trịnh Anh cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn muốn thật biết đi sớm ngăn trở, khẳng định không thể làm người treo lên đi a. Không liên quan chuyện của ngươi, nàng quá có chủ ý, có đôi khi ta cũng quản không được. Một không cẩn thận liền gây họa. Kỳ thật tẩu tử lần này cũng là vì chúng ta những người này, mọi người đều xúc động động thủ, đặc biệt là ta. Lúc ấy nhìn người nọ tưởng chạm vào tẩu tử, thế nhưng một cái không nhịn xuống. Không trách các ngươi, lần này khả năng yếu hại các ngươi đi ngồi xổm hai ngày cấm đoán. Không có việc gì, ai không ngồi xổm quá, còn có thể có thời gian xem hai ngày thư. Ha ha. Hai cái đại nam nhân đang nói, liền nhìn đến cửa đứng cá nhân, vừa muốn gõ cửa. Nhìn thấy bọn họ đồng thời nhìn qua mặt không khỏi đỏ lên nói, ta kêu Lục Song Song là phòng y tế hộ sĩ, tới cấp tẩu tử đưa dược còn muốn lượng hạ huyết áp. Diệp Quốc Hào lập tức nói, hoan nghênh a, nàng ở trong phòng ta mang ngươi đi vào. Đa tạ thủ trưởng. Không nghĩ tới còn rất bình dị gần gũi. Lục Song Song mang theo dược cùng huyết áp khí liền vào được, nhìn đến Triệu Tiểu Lan muốn rời giường liền lập tức nói, tẩu tử ngài đừng nhúc nhích, nếu không ta giúp ngươi lượng huyết áp nên không chuẩn. Thai phụ dễ dàng huyết áp cao điểm, vừa mới ngươi có điểm hơi cao, cho nên ta không yên tâm lại cho ngươi lượng một lần. Cảm ơn Song Song. Vừa mới hai người đều nhận thức, cho nên Triệu Tiểu Lan cười cười liền đem cánh tay duỗi ra tới. Không quan hệ, chờ về sau hài tử nếu là lớn một chút tẩu tử có thể đến ta nơi đó ta cho ngươi nghe nghe thái tâm, trước kia ta ở thành phố khoa phụ sản thực tập quá có điểm kinh nghiệm. Nói đến kinh nghiệm thời điểm mặt nàng đỏ hồng, kỳ thật cũng không phải quá nhiều, chính là nghe một chút thái tâm, sờ sơ mạch, sau đó biết như thế nào chiếu cố sản phụ gì đó. Nhưng mặt sau Diệp Quốc Hào nghe xong thật cao hứng, nói, kia về sau phiền toái ngươi tiểu đồng chí. Tiểu đồng chí. Lục Song Song có điểm không hài lòng, nói, tẩu tử so với ta nhỏ 2 tuổi. Triệu Tiểu Lan phụt một tiếng cười ra tới, nhìn đến Diệp Quốc Hào sờ sờ đầu đi ra ngoài nói, ngươi đừng trách hắn, hắn liền như vậy. Chương 151 có bệnh đến trị. Không, ta như thế nào sẽ quái thủ trưởng đâu, chỉ là tẩu tử ngươi về sau đừng làm nguy hiểm sự tình, nếu là đối hải tử tạo thành nguy hiểm làm sao bây giờ. Ta đã biết. Tư năng tỉnh, cái này tiểu cô nương liền ở bên người nàng tỏ vẻ ra dày đặc quán nghiệm, luôn là dặn dò nàng không cần lại tự sát, còn vô hạn khai đạo, các loại làm nhảm. Nàng này vừa trở về nàng liền truy lại đây, rõ ràng không yên tâm, chính là này một khuyên liền không ngừng, Triệu Tiểu Lan cảm giác tâm hảo mệt. Lục Song Song nói trong chốc lát cảm thấy chính mình nói cũng nhiều, sau khi rời khỏi đây nhìn đến Diệp Quốc Hào cùng Trịnh Anh đồng thời đứng lên, nghĩ nghĩ đối Diệp Quốc Hào nói, thủ trưởng, tẩu tử con nhỏ, có một số việc ngươi đến nhường nàng điểm. Trong nhà thân thích lại đây hẳn là ngươi tới chiêu đãi, không ở nhà có thể trước làm tiểu chiến sĩ đưa nhà khách. Hào đi, ta quản quá nhiều. Tóm lại thai phụ cảm xúc thượng đã chịu rất lớn bị thương yêu cầu kiên nhẫn an ủi, thủ trưởng thỉnh ngài không cần lại làm tẩu tử thương tâm. Cứ như vậy, tai kiến. Nàng kỳ thật rất sợ, run run xuống tay đem lời nói xong xoay người liền chạy. Diệp Quốc Hào liền cái cơ hội phản bác đều không có, mà Trịnh Anh thì tại một bên phụt nở nụ cười, nói, vẫn là lần đầu nhìn đến ngươi bị nữ hải tử giáo huấn. Ta thường xuyên bị ngươi tẩu tử giáo huấn, có vấn đề sao? Không có. Ngươi cảm thấy ngươi đại bá có thể đem tiền thấu đủ sao? 1.000 khối đâu, có điểm nhiều. Đừng nhìn bọn họ hàng năm tới đòi tiền, kỳ thật kia người nhà lúc trước liền kế thừa ông nội của ta kia bối người nhà ở cùng tiền chính là đem chúng ta đuổi ra tới, cho nên có chút của cải. Ta thời gian dài như vậy dung bọn họ chính là sợ bọn họ đi nhà ta bừa bãi. Không được, ta muốn trước gọi điện thoại hồi thôn. Diệp Quốc Hào thanh âm đại Triệu Tiểu Lan cũng nghe tới rồi, nàng vội lên dán ở khung cửa biên nhi thượng nói. Làm ta đại ca nhị ca đem nương nhận được nhà ta đi trụ, nếu bọn họ tới nháo sự liền báo công an. Ngươi ra tới làm cái gì a? Trở về nghỉ ngơi, loại sự tình này ta có chừng mực. Ha ha, có chừng mực còn gạt ta. Diệp Quốc Hào bị nghẹn giảng không ra lời nói tới, kỳ thật hắn chỉ là không nghĩ làm Triệu Tiểu Lan biết sự tình trước kia đi theo chọc cơn giận không đâu, nào biết bọn họ còn có mặt mũi tới đòi tiền. Cho nên nói, bọn họ ra mặt cũng thật hậu đến nhất định trình độ. Trịnh Anh thấy hắn đi rồi cũng mang lên mũ, nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan há miệng thở dốc lại không có nói ra khác tới, đành phải nói, tẩu tử, ta đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ân, hôm nay đa tạ ngươi. Triệu Tiểu Lan là thiệt tình cảm tạ, chính là Trịnh Anh bả vai lại cứng đờ, nói, không có gì, ngươi về sau phải bảo trọng thân thể không cần lại làm nguy hiểm sự tình. Khu, kỳ thật ta quần trong túi ẩn giấu thanh đao, nhịn không nổi liền sẽ cắt đứt mảnh vải. Trịnh Anh cũng không biết chính mình nên nói cái gì, chỉ có thể nói, tẩu tử vi vũ. Ha ha, ngươi đừng đậu ta. Trong sách nói hắn thế nhưng đều nhớ rõ, Triệu Tiểu Lan thật sự thực cảm kích hắn. Trịnh Anh tắc có chút mê mang đi ra ngoài, hắn tâm tình cũng không tốt, tuy rằng sự tình giải quyết nhưng là hắn lại rơi vào một cái đầm lầy không nổ ra được. Đúng vậy, hắn biết chính mình trong lòng ý tưởng, chính là lại không thể thừa nhận cái này ý tưởng cũng không thể đi làm cái gì. Nhốt lại hảo, có thể cho hắn có thời gian suy nghĩ một chút đến tột cùng muốn xử lý như thế nào trong lòng hỗn loạn cảm tình, có phải hay không muốn tiếp thu một đoạn tân tình yêu mới có thể. Chính là chính mình tình yêu muốn đi đâu tìm đâu, hôm nay là cái không miên một rồi, không bằng về nhà đi thu thập một chút ngồi xổm cầm đoán đi. Nay một ngồi xổm liền ngồi xổm 5 cái tham gia quân ngũ, Diệp Quốc Hào nghĩ nghĩ cũng tự tiến cử đi bồi, vì thế Triệu Tiểu Lan chính mình ở trong phòng nhìn trời. Ngồi xổm cấm đoán còn có người cấp đi. Thật là nhân tài, ai chính là có người so với bọn hắn còn có tài, đó chính là Đào Vân, thế nhưng đánh nhau đánh tới các nàng ra tới. Triệu Tiểu Lan sợ tới mức thẳng trốn, vẫn luôn không nghĩ tới Đào Vân cùng nàng trượng phu sẽ đánh nhau, nghe nói này Kim Doanh trưởng đối nàng giống như đối cái bảo dường như, một câu lời nói nặng cũng không dám nói. Nàng nhìn Đào Vân hồng con mắt xông tới, không khỏi nói, có chuyện hảo hảo nói. Nàng một cái thai phụ, đánh nhau gì đó không tốt lắm đâu. Triệu Tiểu Lan ngươi cái này không biết xấu hổ. Có phải hay không tưởng thông đồng đàn ông đều giúp đỡ ngươi vì ngươi nói chuyện a, ngươi cái này hồ ly tinh. Đảo Vân há mồm liền mắng còn muốn đánh, kết quả bị này trượng phu Kim Toàn ở phía sau ôm lấy, cả giận, ngươi nói bậy gì đó. Đúng vậy, quả thực là bệnh tâm thần. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, nhìn bên ngoài vây lại đây rất nhiều người tới xem náo nhiệt, nghĩ đến này Đảo Vân cùng Kim Toàn đã đánh đã nửa ngày. Chính là vì cái gì chính mình được một cái hồ ly tinh tội danh, Kim Toàn nàng hôm nay chỉ là lần thứ hai thấy. Thực xin lỗi tẩu tử, chuyện này nhi ta sẽ làm nàng hướng ngươi nhận sai. Kim Toàn lôi kéo Đào Vân hướng đi trở về. Chính là Đào Vân thế nhưng điên rồi dường như nói, họ Kim ngươi hôm nay có bản lĩnh đem ta bông, ta hôm nay nhất định phải tìm nàng nói, vì cái gì các ngươi đều vì nàng nói chuyện. Có phải hay không cho các ngươi ăn cái gì mê canh, ta còn liền theo như ngươi nói, ngươi vô luận cùng cái nào đàn bà nhi hảo ta đều không để bụng, nhưng là cô đơn không thể cùng Triệu Tiểu Lan. Bang, Đào Vân bị phiến một phen trưởng. Kim Toàn tức giận đến thẳng run run, chỉ vào ngã trên mặt đất Đào Vân nói, Đào Vân, ngươi trưởng điểm tâm được không? Ta bị thương từ bệnh viện vừa trở về ngươi chẳng những không hỏi ta thương thế nào còn mắng ta vô dụng, là, ta đánh không lại binh vương Diệp Quốc Hào ta vô dụng. Chính là, ta khiến cho ngươi ngoan ngoan ngốc tại trong nhà chớ chọc không nên dây vào người ngươi liền đoan uổng ta cùng với tẩu tử có cái gì, chúng ta tổng cộng hơn nữa hôm nay mới thấy hai mặt nói không đến tam câu nói, ta lúc trước mù mới coi trọng ngươi. Đào Vân cười lạnh nói, hiện tại hối hận còn kịp A, ngươi đi cùng Triệu Tiểu Lan tư bôn A. Uy, Đào Vân, các ngươi phu thê cãi nhau ta vốn dĩ không nên xen mồm, nhưng là ngươi có thể hay không không cần bắt cóc thượng ta. Ta hoài hài tử cùng nam nhân khác tư bôn, đầu bị cửa kẹp vẫn là bị lửa đá. Liền hướng ngươi nam nhân nói, hắn bất quá cùng ta mới thấy hai lần mặt nói tam câu nói, ngươi như thế nào liền đem nước bẩn hướng chúng ta trên người bác. Ngươi một cái đương lão sư, chẳng lẽ không biết nhân ngôn đáng sợ bốn chữ? Chẳng lẽ không biết ở cũ xã hội bao nhiêu người bởi vì này bốn chữ mà tự sát bảo trong sạch sao? Triệu Tiểu Lan ở trong viện trầm khuôn mặt nói. Vậy ngươi liền đi tự sát hảo, lại không phải không tự sát quá. Đào Vân mới vừa đứng lên, kết quả lại bị Kim Toàn cấp đánh một bạt hai. Ngươi nói bậy gì đó? Đào Vân, ta thật không nghĩ tới ngươi là cái dạng này máu lạnh nữ nhân, thế nhưng đi xúi giục người khác tự sát. Kim Toàn mở to hai mắt nhìn, hắn là thật sự không nghĩ tới. Mà vây xem người cũng cảm thấy Đào Vân như vậy giảng không đúng, nhân ra vừa mới thượng xong điếu chính náo tâm, nàng lại ở ngay lúc này tới bức người tự sát. Còn lão sư, nào có như vậy lão sư? Đào lão sư, ngươi này cũng quá mức điểm đi. Các ngươi hai vợ chồng đánh nhau như thế nào chạy đến nhân ra nơi này tới, nàng cùng ngươi có thủ oán sao? Kỳ thật đại gia trong lòng đều minh bạch, lúc trước Diệp Quốc Hào không đồng ý cùng nàng xử đối tượng sự tình cái này Đào Vân vẫn luôn như vậy để ý. Chính là không nghĩ tới nàng tâm lý vặn vẹo thành như vậy nhi. Điền Tuệ trước kia vẫn là thực tôn trọng nàng, dù sao cũng là cái giáo dục giả. Nàng từ trước đến nay hâm mộ đọc quá thư, chính là không nghĩ tới này người đọc sách sẽ biến thành cái dạng này, quả thực còn không bằng bọn họ này đó không niệm quá thư thông thấu. Trước kia khi có ở bên nhau nói lên thời điểm còn cảm thấy nàng rất ủy khuất, rốt cuộc Diệp Quốc Hào lại lợi hại cũng là một cái tháo hán tử, như thế nào xứng đôi nhân ra một cái nũng nịu lao sư. Thế nhưng còn cự tuyệt thân cận, đại gia xác thật có điểm thế đảo vân báo bất bình. Nhưng là nhìn nàng hiện tại cái này điên cuồng bộ dáng, đảo cảm thấy Diệp Quốc Hào rất sáng suốt. Đào Vân vừa mới cũng là cho khí điên rồi, chính là hợp với bị trừ hai cái tát sau tỉnh táo lại. Biết chính mình hôm nay bị người nhìn chê cười, nhưng là để cho nàng kinh hãi chính là Kim Toàn Thế nhưng đánh nàng, trước kia vô luận phát sinh chuyện gì hắn đều sẽ không động thủ. Người nơi nào xúi dục nàng tự sát, chính là cảm thấy liền sinh mệnh đều không quý trọng, người không tư cách sống ở trên đời này. Đào Vân phản ứng lại đây nói chuyện lại vẫn như cũ bén nhọn. Triệu Tiểu Lan cũng nhận thấy được nàng đây là bị đánh tỉnh, nếu tỉnh liền đi cùng ngươi trượng phu đánh a, vì cái gì bắt cóc đến nàng nơi này tới. Ha ha, nếu một người mỗi ngày bị ngươi loại người này buộc vô luận nhiều tích mệnh đều đến tự sát, ghê tởm. Nàng quăng ngã hạ môn, hoàn toàn không thèm để ý chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đào Vân như là ở khiêu khích, sau đó liền hàm chứa cười đi rồi. Điên Tuệ cùng chúng quân tẩu há miệng thở dốc, này nếu là ai mới vừa tự sát quá bị Đào Vân nói câu nói kia trong lòng đều không dễ chịu. Chính là không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy nhẹ nhàng hóa giải. Hơn nữa nói còn rất độc miệng, làm cho Đào Vân trên mặt thanh một trận bạch một trận. Xem ra, cũng là cái khó đối phó. Ngươi đứng lại đó cho ta, hôm nay chuyện này ta cùng ngươi không để yên. Đào Vân muốn đi giữ chặt Triệu Tiểu Lan kết quả bị Kim Toàn cấp kéo lấy, vốn tưởng rằng Triệu Tiểu Lan trốn vào đi liền không có việc gì, nào biết nàng thế nhưng cười lạnh đi ra. Đào Vân, ngươi có phải hay không đốc? Ta lại không chiêu ngươi lại không trêu chọc ngươi ở nhà an tĩnh dưỡng thai liền bộ đội đại viện đều ít đi, ngươi vì cái gì luôn là kéo bẻ kéo cánh trả đua ta. Ta chưa bao giờ nhớ rõ tới lúc sau ta đắc tội quá người nào, vẫn luôn đều ở bị vô tội bới lông tìm vết. Mà ngươi cả ngày đem hồ ly tinh, thông đồng nam nhân một chúng chụp mũ hướng ta trên đầu khấu, ngươi không phải là ghen ghét ta đi. Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ trốn rồi, lời nói làm do nói, về sau liền tính lại bị tìm tra cũng sẽ biến thành tính hai mặt, sẽ không nghiêng về một bên chỉ nói nàng. Ngươi có ý tứ gì, ta ghen ghét ngươi cái gì? Đào Vân xoay eo, trên mặt bị chịu địa phương sưng rất lợi hại, nhưng là nàng lại một chút cũng không thèm để ý. Hảo, chúng ta đây tới phân tích một chút. Đầu tiên, ta đi vào bộ đội vẫn luôn ở sửa sang lại ra cũng không có không đi ra ngoài thấy các vị quân tẩu này hẳn là chuyện thường, nhà ai vừa lại đây thời điểm không phải như vậy đâu. Nếu không ngươi làm cho phá mã Trương Phi vạn nhất có người tới xuyến môn không phải ném thể diện. Hùng chi Diệp Quốc Hảo vẫn là cái hòa nhã nhi. Ta làm như vậy cũng là nhân chi thường tình, tin tưởng mọi người đều có thể lý giải. Chính là, liền ở khi đó vô duyên vô cớ truyền ra tới ta cao lãnh, ngạo mạn, ỷ vào là phó đoàn trưởng phu nhân xem thường một chúng quân tàu nói. Xin hỏi, lúc ấy là ai truyền ra tới, đại gia hẳn là trong lòng hiểu rõ. Tiếp theo, vô luận ta như thế nào bái phỏng đều cho đại gia để lại không tốt ấn tượng, bởi vì các ngươi đều vào trước là chủ. Sau lại đã xảy ra Trịnh Anh Trịnh chính ủy sự tình. Lúc ấy nhà ta Quốc Hảo ca không ở nhà ta vừa tới lại ai ai đều lệnh ta, hắn đương nhiên muốn tới chiếu cố một chút. Xin hỏi, quân tẩu nhóm cái nào trượng phu không ở nhà hắn không chiếu cố? Hùng chi bọn họ hai cái vốn dĩ chính là một cái chiến hào bỏ lại đây bằng hưu. Nhiều năm như vậy đại gia đi theo tham gia quân ngũ sinh hoạt, tham gia quân ngũ cái dạng gì các ngươi sẽ không rõ ràng làm sao. Có đôi khi vì bằng hưu, chiến hưu đem chính mình ra tức phụ hài tử đặt ở vị thứ hai người ôm đồn, hùng chi Trịnh chính ủy còn không có cái ra đâu. Nhiều chạy mấy tranh ai có thể nói ra điểm lý tới. Kết quả, liền có người ở lúc ấy nói ra. Đến nỗi là ai nói, ha ha, đại gia không cần cùng ta nói ta cũng đoán, đến nỗi các ngươi trong lòng cũng hiểu rõ. Cuối cùng là Trịnh Anh kêu Lan sự tình, điểm này mọi người đều rõ ràng ta cũng không cần giải thích, lúc ấy là ai chọn sự đại gia cũng đều minh bạch. Cho nên, từ trở lên vài giờ ta tổng kết ra tới, Đào Vân là căn bản ở nhằm vào ta Triệu Tiểu Lan. Nàng nhìn thẳng Đào Vân, biểu tình bình tĩnh mà kiên quyết, nói cũng không phải hỏi câu mà là khẳng định câu. Đào Vân lập tức chột dạ nói, ngươi đừng nói bậy, ta vì cái gì muốn nhằm vào ngươi, hơn nữa ngươi nói chỉ là suy đoán, có người cho ngươi làm chứng sao? Làm người cho ta làm chứng thực dễ dàng, tìm được truyền lời ngọn nguồn cũng không khó, chỉ là Đào Vân ngươi không phát giác ta vẫn luôn ở nhường ngươi sao? Cùng ở một cái trong đại viện ta không nghĩ đem sự tình náo cương, chính là đây là ngươi bức ta. Ta thật sự thực tuyệt vọng a, ngươi cùng Diệp Quốc Hảo phía trước về điểm này phá sự mọi người đều biết, mà hắn cũng cùng ta công đạo nguyên nhân. Nga, đúng rồi, ngươi còn không biết Diệp Quốc Hảo không đồng ý cùng ngươi thân cận nguyên nhân đi. Triệu Tiểu Lan nở nụ cười, nheo lại đôi mắt thời điểm làm người cảm thấy nàng cười dường như là một con tiểu hồ ly. trước tiên bị thả ra Diệp Quốc Hào cùng Trịnh Anh còn có một chúng tiểu chiến sĩ đứng xa xa nhìn, không ai dám tới gần. Tống Chí mới vừa nói, phó đoàn trưởng, ngươi không đi hỗ trợ a? Diệp Quốc Hào đem yên lấy ra tới điểm hít mây nhà khói, mà Trịnh Anh cũng muốn một cây trừ lên, khụ hai tiếng nói, không cần. Về sau này Đào Vân cũng không cần khắp nơi nhảy nhót, lần này thua mặt trong mặt ngoài cũng chưa. Mà lúc này Đào Vân vẫn là rất kích động, nàng thật sự không rõ lúc trước vì cái gì Diệp Quốc Hào ngay từ đầu là đáp ứng gặp mặt nhưng sau lại đột nhiên gian đổi ý không nghĩ tới, sẽ ở Triệu Tiểu Lan trong miệng nghe ra tới, này trong lòng thực sự không dễ chịu nhì, chính là nàng lại muốn nghe. Vì cái gì? Triệu Tiểu Lan thở dài một hơi nói, Quốc Hào ca miệng nhưng nghiêm, bởi vì ta thật sự quá tò mò buộc hắn mới nói ra tới. Lúc trước hắn vừa mới bắt đầu không phải đồng ý cùng ngươi tương nhìn sao, nhưng đột nhiên lại nói không đồng ý nguyên nhân, là ngươi ở ngày nọ cùng trường học lão sư nói chuyện thời điểm nói quân khu tiểu bằng hữu cùng bọn họ cha mẹ đều là đồ nhà quê, không tố chất, không văn hóa. Sau đó, Quốc Hào ca cảm thấy không xứng với ngươi, bởi vì hắn cũng là nông thôn xuất thân đồ nhà quê, không tố chất không văn hóa. Về sau vạn nhất cùng ngươi kết hôn cũng sẽ sinh hạ một cái đồ nhà quê kia thật đúng là thực xin lỗi ngươi, cho nên cũng không dám xứng ngươi cái này cao trung còn không có tốt nghiệp tài nữ. Đáng tiếc, ta tuy rằng cao trung tốt nghiệp nhưng trong nhà cũng là đồ nhà quê cùng hắn rất xứng, cho nên hắn sau lại mới cưới ta, chuyện này thật sự cùng ta không quan hệ a. Nàng vẻ mặt ta cũng thực vô tội, ngươi tìm ta phiền toái thật sự không nên biểu tình. Chính là như vậy chơi bảo lại làm mặt sau quân tẩu nhóm lại tức lại cười. Các nàng biết Đào Vân xem thường các nàng này đó đồ nhà quê, chính là xem thường chính mình hành nhưng là nàng lại xem thường chính mình hài tử. Cái kia phía trước vẫn luôn nhằm vào Triệu Tiểu Lan hắc đại tẩu đột nhiên mở miệng nói, Đào Vân ta thật sự nhìn lầm ngươi, nhà ta hài tử ở các ngươi kia ban vẫn luôn rất ngoan, chính là ngươi luôn là nói hắn buồn, không học giỏi, ta mỗi ngày nghe ngươi lời nói rẻ dỗ hắn, đánh hắn, người đều làm ta quản không ra chơi. Hiện tại ngẫm lại, nguyên lai ngươi căn bản chính là coi thường nhà ta hài tử a. Hắc đại tẩu như vậy vừa nói cũng có mấy cái quân tẩu cũng nói, đúng đúng, nhà ta hải tử cũng ở nàng lớp học. Cũng là cả ngày không phải bị nói bổn chính là bị nói quá ra, có một lần trở về tay đều sưng lên, nói là bị tay đấm bảng. Ta còn nghĩ hải tử mặc kệ không thành khí, làm lao sư quản điểm cũng hảo. Nào biết nhân ra căn bản liền không nhìn khởi ta, ta làm hải tử bị tội, ngày mai liền cùng viện trưởng nói chuyển cái ban, thật sự không được đưa thành phố thượng trưởng kéo nhi. Nay vừa nói lên liền không có xong. Triệu Tiểu Lan mừng rỡ xem náo nhiệt. Mà Hắc đại tẩu lại chỉ vào Đào Vân nói, Triệu Tiểu Lan ta hướng ngươi cử báo, phía trước ngươi nói cái kia nói ngươi không lời hay người chính là Đào Vân, nàng lúc ấy khi ta nói, ta cũng buồn còn tin nàng, thật là mắc mưu của nàng. Đúng vậy, chúng ta cũng đều nghe qua. Bọn em nhưng không tính toán nói ngươi, đều là nàng cùng bọn em nói mới biết được, em còn tưởng rằng lão sư không nói dối đâu. Triệu Tiểu Lan nhưng không nghĩ tới chính mình buổi nói chuyện sẽ được đến nhiều người như vậy thừa nhận cùng phản bác Đào đi, đột nhiên tưởng tượng tựa hồ minh bạch, này đó quân tẩu hơn phân nửa là Đào Vân sở giáo hải tử gia trưởng. Các nàng giúp đỡ nàng cũng là vì chính mình hải tử ở nàng nơi đó học tập, cho nên không dám đắc tội. Đồng thời cảm thấy lão sư là cái thần thánh chức nghiệp, hải tử tiểu hẳn là giáo một giáo, cho nên lúc này mới toàn nghe nàng. Vì chính mình ra hải tử a, cái kia Hắc đại tẩu, ta tha thứ ngươi. Triệu Tiểu Lan nói rất thiệt tình, tuy nói người này rất lăng, nhưng là vì chính mình ra hải tử làm điểm chẳng phân biệt trong ngoài sự tình cũng là có thể lý giải. Chính mình kiếp trước chính là quá bạc đãi nữ nhi, còn chưa kịp các nàng này đàn làm nương thật sự. Tuy nói không có gì văn hóa, nhưng là nhân gia tam quan chính, sẽ không đem chuyện gì đều do ở hải tử trên người. Hắc đại tẩu gãi gãi đầu nói, cái kia vẫn luôn cũng là ta không đúng, không nên đẩy ngươi. Đi qua. Triệu Tiểu Lan thái độ rõ ràng rất lớn bụng tùy ý một chút cũng không giống đối đãi Đào Vân thời điểm. Cho nên, đại gia trong lòng cũng có cái phổ, chính là Triệu Tiểu Lan kỳ thật khá tốt ở chung, chỉ cần bất hòa nàng làm đối liền không có việc gì. Đến nỗi Đào Vân vẫn luôn ở lắc đầu nói, không có khả năng, không có khả năng, liền bởi vì điểm này chuyện này hắn liền không cần ta. Bị đả kích, còn không phải là tùy tiện nói một câu sao, những lời này nàng cho tới nay không thiếu rằng a, vì cái gì chưa từng có người ta nói nàng. Ngươi cho rằng là việc nhỏ. Đào Vân, ngươi đều là có lòng tự trọng, ngươi muốn cho người tôn trọng đầu tiên phải học được tôn trọng người khác. Ngươi thành phố không có gì cao quý, hướng lên trên số nhà ai không phải nông thôn. Các ngươi cảm thấy trong thành hảo nhưng ta lại không cảm thấy, trừ bỏ công tác chính quy một ít người nhiều một ít nơi nào hảo. Trái lại nông thôn, trừ bỏ sinh hoạt nghèo khó chút, rốt cuộc là thủy mị sơn mỹ, không có kia ra bên ngoài mạo khói đặc, không có dòng xe cộ dòng người. Liền chim chóc cùng thụ đều là trắng tinh cùng mỹ lệ. Nhưng trong thành đâu, hiện tại liền chim sẻ đều là hắc, trên đường vịt cùng tiểu kê giống như 800 năm không tắm xong dường như, hạ trứng chỉ sợ cũng là hắc không có người dám ăn. Đương nhiên, chỉ cần nhân tâm không hắc kia vẫn là có thể ở chung, cá biệt nhân tâm đều đen bọn họ liền mua lương thực địa phương đều không có, bởi vì dân quê cũng coi thường như vậy người thành phố. Triệu Tiểu Lan những lời này là phủng ở đây mọi người đương nhiên cũng không thương tổn người thành phố, chẳng qua điểm chỉ những cái đó đen tâm người thành phố mà thôi. Bất quá lại được đến đại bộ phận người hưởng ứng, chính anh đầu tiên chụp nổi lên tay, tiếp theo là Diệp Quốc Hào cùng một chúng mới ngồi xổm xong cấm đoán trở về tiểu các chiến sĩ. Thượng giá, đại gia nhiều duy trì. Chương 152 vả mặt bạch bạch vang. Đào Vân ngẩn ra, không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan thuyết giáo trình độ như vậy cao. Triệu Tiểu Lan, ngươi đừng vu ham ta. Ai vu ham ai mọi người đều rõ ràng, ta đi nấu cơm, bởi vì ta trượng phu cùng bằng hữu trở về yêu cầu ăn đốn tốt. Nàng cười hướng Diệp Quốc Hào huy xuống tay, sau đó nói, quá sẽ đến ăn cơm, ta làm vần thắn. Điên Tuệ cười nói, ta giúp ngươi đi, như vậy nhiều người phân ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc. Dù sao ta lại không cần tiếp hải tử cũng không chuyện gì. Ta cũng tới, ta cũng không gì sự. Hắc tẩu tử hắc hắc cười một tiếng, sau đó nói, được không? Hành! Tương phùng nhất tiêu mận ân cửu cảm giác, Triệu Tiểu Lan tự đáy lòng hoan nên cái này trước kia cùng chính mình làm đối quân tẩu lại đây, rốt cuộc về sau cũng không thể gặp mặt liền béo. Các nàng vui mừng vào nhà sau nhưng thật ra đem Đào Vân cấp lượng tới rồi bên ngoài, Đào Vân còn tưởng nháo, chính là lại thấy chính mình trượng phu Kim Toàn cũng không co xem hắn, chủ động đi Diệp Quốc Hào bên kia được rồi cái quân lễ nói lời xin lỗi sau đó có chút ủ rũ cụp đuôi đi rồi. Hắn thế nhưng ném xuống chính mình mặc kệ. Kim Toàn ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi có phải hay không cái nam nhân? Đào Vân dậm chân nói. Là nam nhân cũng bị mù mắt nam nhân. Tống chí mới vừa trước kia ở nhà thời điểm chính là cái ăn chơi chắc táng, cho nên này độc miệng tật xấu tuy rằng áp lực lại không sửa đổi tới. Diệp Quốc Hào sau khuỷu tay đụng phải hắn một chút, nói, không có việc gì đều cho ta hỗ trợ làm vần thán, cho các ngươi nhàn. Đúng vậy đại gia ngồi xổm một ngày cấm đoán thật là dường như là một đám vui vẻ con khỉ giống nhau không thành thật hình dáng. Đặc biệt ở biết tẩu tử thắt cổ kỳ thật là diễn một vở diễn vì bọn họ không chịu xử phạt sau liền càng thêm hoan khởi. Tẩu tử uy vũ a, tẩu tử trí lực cao a, tẩu tử trình diễn hảo a, bọn họ phi thường bội phục tẩu tử, không cần duy trì chính hình. Ý nghĩ trong lòng là, ở tẩu tử trước mặt trang cái gì, nhân ra đều có thể nhìn ra tôi a, dứt khoát cũng liền không trang. Đào Vân thấy tất cả mọi người làm lơ nàng biết lại nháo cũng vô dụng, chỉ có thể trở về muốn tìm Kim Toàn nói rõ ràng. Người khác gáp không được người nam nhân này nàng vẫn là có 100% năm chắc có thể ngăn chặn. Chờ tới rồi ra vừa thấy, này nam nhân thế nhưng đi rồi, trên bàn để lại ngôn nói hắn đi ký túc xá ở hai người chi gian yêu cầu bình tĩnh một chút, mà tùy thân quần áo cũng mang đi. Kết hôn lâu như vậy nhưng cho tới bây giờ không có gặp được quá loại sự, Đào Vân trong lúc nhất thời có điểm luống cuống, không khỏi ngồi ở trống rông trong nhà khóc ra tới. Mà Triệu Tiểu Lan trong nhà liền có vẻ náo nhiệt nhiều, vốn dĩ nàng là tưởng thỉnh đại gia tới ăn sủi cảo. Dùng trong nhà phía trước du tư cắt nát bao. Chính là Diệp Quốc Hào lại làm Trịnh Anh ra điểm huyết đi mua thịt, hắn ra đồ ăn cùng rượu. Nơi này bọn họ hai cái tối cao, cho nên Trịnh Anh không có cách nào đi mua thịt. Triệu Tiểu Lan tắc cùng tới hỗ trợ quân tẩu đem mặt hòa hảo, sau đó hái được điểm rau cần hái được Diệp Tẩy Hảo. Rau cần là Hắc Đại Tẩu ra, hành lá là Điền Tuệ ra, các nàng mấy cái ở phòng bếp dầm đồ ăn, chỉ chốc lát sau Trịnh Anh liền đem thịt đề đã trở lại, nạc mỡ đan xen thịt, thoạt nhìn liền có muốn ăn. Bất quá dậm thịt Diệp Quốc Hào động tay, tổng không thể làm chính mình tức phụ làm cái này đi, rất mệt. Kết quả hắn này một chủ động đau lòng mọi người đều đã biết, tẩu tử là thai phụ, cao nguy động vật yêu cầu chiếu cố, vì thế đến cuối cùng nàng cái gì cũng không có làm thành, trừ bỏ làm vần thắn thời điểm bao mấy cái, nấu sủi cảo thời điểm đi thiêu thủy. Ăn cơm thời điểm nàng làm Hắc Đại Tẩu đem hài tử cùng nam nhân tìm tới, tuy nói bọn họ không phải Diệp Quốc Hào cái này đoàn nhưng cũng không ngại ngại tới thấu cái náo nhiệt. Rốt cuộc đại gia là đồng chí lại không phải địch nhân, tuy rằng có đôi khi là tiến tranh đối thủ, nhưng cũng muốn ngồi xuống giao lưu một chút không phải sao. Diệp Quốc Hào hôm nay có thể nói là suất huyết nhiều, suất nấu 7 nồi sủi cảo, đương nhiên không phải nông thôn nồi to mà là lò than tử thượng tiểu viên nồi, chính là một nồi cũng có thể nấu 100 nhiều sủi cảo, cho nên bọn họ suất nấu hơn 700 cái sủi cảo. Không sai biệt lắm 20 người, ăn luôn hơn 700 cái sủi cảo uống sạch 5 bình rượu, Diệp Quốc Hào sở hữu chân quý không có. Đám người vừa đi lá con đồng chí liền ôm hắn bình rượu tử khai giận đau lòng trạng, nói, này đó nhại danh một chút đều không có cho ta tỉnh à, này miệng cũng thật ác, uống lên nhiều như vậy. Triệu Tiểu Lan sờ sờ đầu của hắn, bản tấp phi thường đâm tay, nhưng là sờ thời gian dài còn cảm thấy rất có mát xa lòng bàn tay làm dùng. Tức phụ, hôm nay ta muốn khích lệ ngươi. Cho ta mặt dài, tới thân thân khen thưởng một chút. Diệp Quốc Hào rõ ràng là có điểm nhiều, mặt có chút đỏ lên, nói chuyện cũng có chút không quan tâm. Triệu Tiểu Lan vô vô hắn mặt nói, ân, hôm nay Diệp Quốc Hào đồng chí cũng làm đến không tồi, biết đau biết nhiệt đáng giá khen ngợi, tới hôn một cái. Thân là hôn, bất quá người cũng bị nàng nâng dậy vào nhà nằm, nào biết người này mới vừa một dính vào gối đầu thượng liền đem nàng kéo lên. Triệu Tiểu Lan giãy giụa không có kết quả, chỉ có thể tùy ý hắn ôm, nghe hắn cường hữu lực tim đập vốn tưởng rằng hắn sẽ an tĩnh ngủ, kết quả không nghĩ tới chính là Diệp Quốc Hào thế nhưng bắt đầu nói chuyện, nói, ta mười mấy tuổi thời điểm phụ thân liền có bệnh, sau đó đại bá một nhà liền lấy trong nhà nuôi không nổi như vậy nhiều nhân vi lý do buộc phân ra. Không có cách nào, chúng ta đành phải từ cái kia trong nhà dọn ra tới. Chính là bọn họ lại còn không có sự đi nhà ta đòi tiền, trên cơ bản cùng ngươi mãi mãi bọn họ nhất định không sai biệt lắm. Bất quá lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, phụ thân có bệnh cho nên trên cơ bản mỗi năm đều sẽ cấp rất nhiều tiền, làm cho nhật tử phi thường không hảo quá. Sau lại phụ thân không có bọn họ cũng không tới cửa, dù sao cái này ra đều mau bị bọn họ làm cho tinh quang cái gì cũng không có. Lúc ấy ta chính có thể ăn cơm thời điểm, cảm thấy chính mình ở nhà nhất định sẽ đem trong nhà ăn càng nghèo, vì thế liền đi đương binh. Sau lại có điểm tiểu thành tựu, bọn họ kia gia đình biết ta hướng trong nhà bưu tiền liền lại làm yêu, đi trong thôn làm ta nương. Ta nương đôi mắt làm cho bọn họ cấp khi dễ càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng bọn họ còn muốn tới quân đội tới. Chúng ta ở chỗ này chiếu cô không được ra bên kia, cho nên mỗi năm liền cho bọn hắn điểm tiền hy vọng bọn họ không cần đi tìm ta nương phiền thoái. Ta không lo ngươi nói, là bởi vì ta cảm thấy bọn họ ở chúng ta kết hôn thời điểm cũng chưa đi là tưởng chặt đứt này hộ thân thích không nghĩ đi lại, nào biết bọn họ sẽ như vậy không biết xấu hổ còn tới. Hơn nữa so mỗi năm tới lượt sớm, mỗi năm bắt đầu mùa đông phía trước tới. Ta sẽ không duyên cớ bỏ tiền, cho nên mỗi lần bọn họ đều lấy vay tiền vì lấy cớ còn viết biên lai mượn đồ lúc này mới làm cho bọn họ đem tiền lấy đi, đương nhiên cũng là để phòng bọn họ về sau sang bậy. Ngươi cho bọn hắn tiền là vì mua nương một cái bình an không có người nháo. Đúng vậy, ta ở chỗ này không rảnh lo ra, ngươi cũng biết phía trước kia điền ra người tuy rằng giúp đỡ chiếu cố lại sẽ không liều sống liều chết che chở nương. Vậy ngươi năm nay như thế nào không cho đâu? Đồng ốc! Này không phải cưới cái hảo tức phụ sau đó có cha vợ ra sao? Đã biết còn không chịu cùng ta nói, ngươi này ngu ngốc, kết quả thiếu chút nữa tức chết ta. Trong nhà hiện tại nhất định nháo thực hung. Không sợ, ta nương rất lợi hại, còn có ta nhị ca ở đại ca cùng cha đừng hy vọng quá nhiều, nhưng là hẳn là sẽ không nhìn nương cùng nhị ca bị đánh. Ân, nữ nhi đều lợi hại như vậy nhạc mẫu nhất định không phải phàm nhân. Diệp Quốc Hào buồn cười một tiếng nói. Triệu Tiểu Lan duỗi tay dùng sức ở hắn trên bụng uốn éo. Lại phát giác hắn toàn thân cơ bắp căng thẳng, tiếp theo chính mình liền hoàn toàn véo không đứng dậy. Điểm nhỏ kính, ta véo một chút. Ngươi có thể véo động chỉ lo véo. Bọn họ ở trên giường chơi sẽ ngươi véo ta hộ trò chơi, cuối cùng bởi vì quá mệt mỏi liền ôm ngủ rồi. Ngày hôm sau, đối bọn họ tới giảng nhật tử vẫn như cũ là như cũ, quá thật sự tùy ý chính là đối với Đào Vân tới giảng lại không tốt, nàng buổi sáng đi làm thời điểm phát hiện thật nhiều bộ đội người nhà ở viện trưởng văn phòng. Viện trưởng cũng là bộ đội lui ra tới. Tuy rằng là cái nữ nhân nhưng là rất có uy nghiêm. Nghe được các nàng cách nói sau liền tìm Đào Vân tới nói chuyện, đau phê một chút nàng đối quân nhân người nhà không tôn kính, đồng thời đem tháng này tiền lương tính cả tháng sau cùng nhau kết cho nàng nói, Tiểu Đào, ta biết ngươi khẳng định không phục, nhưng là không có cách nào. Người nhà nhóm đều giảng, nếu ngươi tiếp tục ở chỗ này các nàng liền đem hải tử đưa đến thành phố đi. Chúng ta cái này nhà trẻ thành lập nguyên nhân ngươi hẳn là rõ ràng, đơn giản là thượng cấp nhóm muốn cho người nhà nhóm nhẹ nhàng một ít. Không cần vì hài tử hối hả ngược xuôi còn có thể học điểm tri thức. Chính là ngươi hành vi thương tổn tiểu hài tử cùng người nhà nhóm tâm, cho nên chúng ta nơi này vô pháp lại lưu ngươi. Có phải hay không Triệu Tiểu Lan kia đồ đê tiện làm Diệp Quốc Hào đối với các ngươi tạo áp lực? Ta đi tìm lãnh đạo thuyết minh. Đào Vân không phục nói. Đào Vân thỉnh đoan chính mình thái độ. Viện trưởng đứng lên nói, chúng ta nơi này là nhà trẻ, không có người tạo áp lực, càng không thể có người tư tưởng cực đoan. Nơi này hài tử đều là tổ quốc đóa hoa không thể từ ngươi loại người này giáo, ta nói nhưng minh bạch. Đào Vân tuổi cũng không lớn, bị viện trưởng như vậy trắng ra sau khi nói xong trên mặt một trận thanh một trận bạch xoay người liền chạy đi ra ngoài. Thật sự chịu đủ rồi, vì cái gì chính mình muốn chịu như vậy vũ nhục. Chính là nàng lao ra đi thời điểm lại nghe đến kia hắc đại tẩu nói, nay không phải bị sa thải người thành phố sao, thật mới mẻ, lần đầu thấy. Người thành phố cũng sẽ bị sa thải a, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhân gia bằng cấp cao, cao trung, còn không có tốt nghiệp, khẳng định so Diệp phó đoàn trưởng tức phụ tìm công tác muốn dễ dàng thực. Đúng vậy, rốt cuộc nhân gia là người thành phố. Đào Vân tức giận đến trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, lại phát hiện những người này thế nhưng không có bởi vì bị nàng trừng mà như qua đi giống nhau thành thành thật thật mà là vẻ mặt khinh thường nhìn nàng, trong ánh mắt một chút tôn kính cũng không mang theo. Này đó đổ quê mùa điên rồi sao? Nàng cũng mặc kệ các nàng, hoặc là không biết vì cái gì chính mình thế nhưng có điểm quái, sợ các nàng giống đối phó Triệu Tiểu Lan giống nhau đối phó chính mình. Xám xịt đi ra, thế nhưng không biết chính mình muốn làm cái gì đi, không có cách nào chỉ có thể ở nhà ngồi xổm. Chính là trong lòng lại càng ngày càng hận Triệu Tiểu Lan, nếu không phải nàng đi vào chính mình cũng sẽ không bị sa thải. Tuy nói nàng này hận thực cực đoan, nhưng là mỗi người đều có để tâm vào chuyện vụn vặt địa phương. Triệu Tiểu Lan đoán được Đào Vân khẳng định sẽ hận chính mình, nhưng là nàng quyết định hoài hài tử thời điểm về sau đi đường đều vòng quanh nàng, như vậy hẳn là không đến mức đánh lên đến đây đi. Con hảo, Đào Vân bình tĩnh một đoạn nhật tử. Nghe nói Kim Toàn sau lại cũng tha thứ nàng, hai người hiện tại nhưng thật ra cảm tình không tồi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Kim Toàn kỳ thật là cái khá tốt nam nhân, ít nhất ở cái này mấu chốt nhất thời điểm sẽ không vứt bỏ chính mình tức phụ. Chính là qua mấy ngày liền nghe Điền Tuệ nói, nghe nói cái kia Đào Vân mang thai, cho nên Kim Toàn mới trở về, bằng không đều tính toán điều đi bên ngoài công tác. Nàng nói xong chính mình đều không tin, liền như vậy có mang, trước kia như vậy nhiều năm đều không có nghe nói qua nàng mang thai, muốn nói này Kim Toàn A cũng rất xui xẻo như thế nào liền cưới như vậy cái tức phụ. Muốn nói Đào Vân không kết hôn thời điểm nhìn còn rất giống hồi sự nhi, này một kết hôn liền toàn thay đổi. Có mang. Còn đĩnh xảo, Triệu Tiểu Lan một bên làm tiểu chăn một bên nói. Đúng vậy, ta nghe nói Kim Toàn vẫn luôn nói muốn cùng nàng ly hôn đâu. Rốt cuộc Đào Vân lần trước cơ hồ đắc tội sở hữu người nhà, mà Kim Toàn cũng là nông thôn xuất thân. Điền Tuệ thở dài nói tiếp, này nhìn hắn A, mấy năm nay cũng là nhận được đủ đủ. Vẫn luôn bị chính mình tức phụ xem thường, cái nào nam nhân có thể ngẩng đầu lên. Triệu Tiểu Lan cũng như vậy cảm thấy, nam nhân muốn sống tự tin kiêu ngạo. Tỷ như trước một đời Bạch Quan Viễn, liền tính hắn nhiều thích đánh nàng mắng nàng chính là bị trong nhà quản được thật chặt, cho nên chẳng làm nên trò chống gì. Hảo đi, liền tính lấy hắn cái kia đến tính cũng không có khả năng làm ra cái gì đại sự. Chính mình cùng hắn ly hôn sau đảo mắt liền cưới nữ nhân khác, chính là đến cuối cùng vẫn cứ quá đến gì cũng không phải. Cuối cùng khốn cùng thất vọng, bị Triệu Tiểu Mẫn giới thiệu lại đây nàng nhà máy đi làm. Lúc ấy nàng đối hắn tâm đã phai nhạt, chính là không nghĩ tới hắn thế nhưng buông cái giá một lần nữa theo đuổi. Hơn nữa Triệu Tiểu Mẫn từ giữa trộn lẫn nàng thế nhưng tin này hai người là các có các khổ chung, sau đó còn để lại bọn họ. Chính mình kiếp trước, thật sự ngốc thấu thấu, cả đời này khẳng định sẽ không lại làm loại này chuyện ngu xuẩn. Đúng vậy, tham gia quân ngũ vốn dĩ cưới cái tức phụ thấy cái mặt liền không dễ dàng. Triệu Tiểu Lan đem tiểu chăn làm tốt hướng bên cạnh một phóng, Điền Tuệ cầm lấy nhìn lên nói, ngươi như thế nào làm nhiều như vậy à? Này hai đứa nhỏ đều đủ dùng đi. Cũng không phải là hai cái sao. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trừ bỏ cái này ta cũng không biết làm cái gì hảo. Hiện tại đại phu cũng không cho làm việc nặng, nơi này cũng không có gì sống làm ta đi làm. Đang nói đâu bên ngoài có người gõ cửa, Triệu Tiểu Lan đi ra ngoài mở cửa phát hiện là một cái cắt tóc ngắn thoạt nhìn thực giỏi giang trung niên nữ tử, nhưng là nàng tựa hồ không quen biết ta. Ngài hảo, xin hỏi ngài là ăn mặc quân lục trang, bất quá nhìn hẳn là lui ra tới. Bởi vì mặt trên không có gì tiêu chí. Thời buổi này cơ hồ là mãn đường cái quân màu xanh lục, cơ hồ này đây cái này giả dạng là chủ. Nhưng là quân chính quy trang cùng bất chính quy luôn là kém một ít, người bình thường đều biết, nếu không mãn đường cái đều là tham gia quân ngũ. Nay không phải Thạch viện trưởng sao, ngại như thế nào tới? Điền Tuệ lập tức đối Triệu Tiểu Lan nói, đây là chúng ta quân khu nhà trẻ Thạch viện trưởng. Triệu Tiểu Lan lập tức giơ tay cùng nàng nắm tay, sau đó nói, mau mời tiến, trong phòng có điểm loạn ngài đừng để ý. Nhà trẻ viện trưởng A, chính mình hài tử nếu 3-4 tuổi có thể thượng nhà trẻ kia không phải đến phiền toái nàng sao, cho nên thật cao hứng đem người mời vào tới, thuận tiện nhìn một cái có thể hay không đem hài tử yên tâm phó thác cho nàng. Người tiến vào sau nàng lại đổ nước trà, Điền Tuệ thì tại một bên dệt cũ tuyến áo lông biên cùng các nàng nói chuyện, bởi vì đại gia quen thuộc cho nên cũng liền không có đi. Kia Thạch viện trưởng nhìn Triệu Tiểu Lan ra, bố trí còn rất có văn nhân hơi thở. Bất quá chính là hỗn độn đồ vật nhiều, tiểu chăn. Các loại bày đều bãi ở máy may chung quanh, xem ra là ở làm sống. Các nàng trong vườn nữ đồng chí rất nhiều, đại đa số đều là trong thành tới, các nàng nơi nào sẽ làm những việc này đâu. Triệu Tiểu Lan đồng chí ngài hảo, hôm nay ta tới tìm ngươi là có một việc muốn hỏi một câu. Đánh giá xong nhà ở uống ngụm trà nàng liền đã mở miệng, bởi vì Triệu Tiểu Lan nhìn tuổi so trong vườn mấy cái nữ đồng chí đều tiểu, nhưng người lại phi thường ổn trọng. Thạch viện trưởng thỉnh giảng. Triệu Tiểu Lan cười mở miệng. Là cái dạng này. Nhà trẻ gần nhất có một vị lao sư từ trước, có cái ban không có người mang. Ta nghe người ta giảng ngươi là cao trung tốt nghiệp nổi danh tài nữ, cho nên muốn thỉnh ngươi đi hỗ trợ mang này nhất ban thế nào. Thạch viện trưởng vừa nói xong Điền Tuệ liền mở to hai mắt nhìn, đây chính là chuyện tốt ta, có thể ở trong vườn làm lao sư không biết bao nhiêu người nịnh bợ hâm mộ đâu. Triệu Tiểu Lan cũng biết đây là chuyện tốt, nếu không cái kia Đảo Vân cũng không có khả năng ở bộ đội người nhà chung đi ngang. Nàng không phải tưởng biến con cua, nhưng là nếu tiếp này sống khẳng định đem Đảo Vân ngăn chặn làm nàng bị người hung hăng cười nhạo vừa lật. Nếu là kiếp trước Triệu Tiểu Lan có cơ hội này kia nàng khẳng định sẽ không bỏ qua, đáng tiếc đã qua một đời nàng sẽ không lại làm cái gì đặc biệt xúc động sự tình. Lại nói chính mình hiện tại còn hoài hài tử, nếu đi ra ngoài công tác lại trở về viết bản thảo nhất định rất mệt, có thể bảo đảm đem bản thảo toàn bộ hoàn thành đã thực không dễ dàng. Vì thế nàng suy xét một chút nói, Thạch viện trưởng thật là đa tạ ngươi cho ta tốt như vậy cơ hội, chính là cơ hội này ta sợ không thể nắm chắc được. Thạch viện trưởng kỳ quái nói, đây là vì cái gì? Nàng đảo không cảm thấy Triệu Tiểu Lan chơi đại bài, chỉ là xem mặt nàng có chút đỏ lên tựa hồ có cái gì bất đắc dĩ lý do. Là cái dạng này, ta mang thai, vừa mới gần 2 tháng còn không quá ổn định yêu cầu dưỡng. Lại có chính là, ta phía trước đầu quá một thiên dài trường bản thảo yêu cầu viết 1 năm chuyện xưa mới có thể không sai biệt lắm hoàn thành. Nếu ta tiếp nhà trẻ công tác sợ là thất tín cùng người khác, cho nên ta không thể bỏ dở nửa chừng. Triệu Tiểu Lan đúng sự thật đem tình huống nói một chút, nàng cảm thấy cái này Thạch viện trưởng hẳn là có thể lý giải nàng. Đã sớm nghe nói ngươi ở viết, không nghĩ tới là thật sự A này muốn chặt đứt xác thật không tốt, hơn nữa này tác gia chúng ta quân khu ngươi vẫn là đầu một cái, cho nên ta liền không bức ngươi, nhất định phải đem chuyện xưa viết hảo đem thân thể chiếu cố hảo. Quân nhân đời sau chính là lớn nhất tài phú, hy vọng hắn có thể sớm tới chúng ta nhà trẻ, ta cũng sẽ đại biểu các cấp lãnh đạo nhóm chiếu cố hảo hắn. Thạch viện trưởng nói chuyện có vài phần hiên ngang chi phong làm Triệu Tiểu Lan trong lòng tương đương thoải mái, chính mình cự tuyệt nhân gia hảo ý lại được nàng duy trì. Nàng vươn tay lại lần nữa trịnh trọng nói, cảm ơn. Chính mình hài tử bị người coi trọng thật sự thực vui vẻ, lúc này nàng đột nhiên thể nghiệm tới rồi lúc ấy những cái đó quân tẩu vì cái gì sẽ đối Đào Vân như vậy phẫn nộ rồi. Bởi vì Đào Vân nói các nàng đều không có quan hệ, các nàng khẳng định sẽ không để ý nhưng là nàng lại nói các nàng hài tử, này đối mỗi cái mẫu thân tới giảng đều là để cho người không thoải mái. Thạch viện trưởng ngươi thật sự như vậy tưởng. Nếu hài tử tượng Tiểu Lan nói ngươi sẽ cảm thấy phi thường hảo. Chính là muốn tượng Diệp phó đoàn trưởng Điền Tuệ không nói chuyện, Thạch viện trưởng tự động ho nhẹ 2 tiếng nói, lại bướng bỉnh hài tử chỉ cần ngươi không giáo sai, về sau liền có đại tác dụng. Diệp phó đoàn trưởng chính là cái hảo loại tử. Phút hung hài tử điển hình, Triệu Tiểu Lan nghĩ đến đại ca nói về Diệp Quốc Hào mười mấy tuổi bộ dáng không khỏi khoe miệng quất thẳng tới, này nếu là chính mình nhi tử tượng hắn, kia nàng phi tức giận đến tóc đều rất quang không thể. Chương 153 vạn năng tức phụ. Không khí lập tức nhẹ nhàng lên. Thạch viện trưởng nhắc tới Đào Vân còn đại biểu nàng cấp Triệu Tiểu Lan nói lời xin lỗi. Không cần Thạch viện trưởng giúp đỡ xin lỗi, kỳ thật này hết thảy đều là nàng cá nhân sai. Lúc trước nhìn kia hài tử khá tốt, nàng mụ mụ vẫn là ta chiến hữu. Đáng tiếc, người là càng dài càng ai. Kỳ thật, người thành phố cùng dân quê có cái gì khác nhau đâu. Ở quân khu, mọi người đều là quân nhân hoặc là quân nhân người nhà nhất định phải lẫn nhau nâng đỡ mới được. Trước kia ở đánh trượng thời điểm, ngươi không dựa chiến hữu dựa cái gì. Đáng tiếc, có chút người trẻ tuổi liền không hiểu. Thạch viện trưởng thở dài, sau đó Điền Tuệ cũng đi theo nàng nói lên một ít người trẻ tuổi tội trạng. Nói các nàng đồng thời nhìn đến thường thường cùng các nàng giống nhau cảm khái Triệu Tiểu Lan nói, vì cái gì, ta cảm thấy ngươi giống như cùng chúng ta cùng tuổi dường như, một chút cũng không giống người trẻ tuổi. Thạch viện trưởng tư duy nhưng thật ra nhạy bén, Triệu Tiểu Lan tâm nhảy dựng nói, đại khái là bởi vì mang thai, ta giống như nghĩ thông suốt thật nhiều sự tình. Nàng đứa nhỏ này hoài kỳ quái. Ta lúc ấy chỉ cảm thấy chính mình vứt bừa bãi, nào có hiểu được nhân sinh thời gian. Thạch viện trưởng nói xong cười, đứng lên nói, ta đây liền không quấy rầy các ngươi làm sống, trong vườn còn có việc. Kia thạch viện trưởng ngài đi thong thả, có thời gian lại đây ngồi ngồi. Hành A, ngươi cũng đừng tạo. Thạch viện trưởng ngăn cản một chút Triệu Tiểu Lan sảng khoái đi rồi, một bên Điền Tuệ nói, thạch viện trưởng là người tốt, bất quá đáng tiếc trượng phu ở chiến đấu khi hy sinh nàng cũng không lại tìm. Nàng dường như tuổi không lớn đi. Mới vừa hơn 30 bộ dáng. Không lớn, 32 tam bộ dáng. Điền Tuệ nói, 30 tới tuổi mà thôi kỳ thật đúng là hảo thời điểm A. Nghe nói phía trước là hài tử tiểu, cho nàng giới thiệu lúc sau hắn tổng sợ hài tử bị khinh bỉ liền không tìm. Sau lại là bởi vì tiếp xúc một cái đối tượng, chính là người nọ cùng nàng chỗ một đoạn thời gian mới phát hiện là cái kẻ lừa đảo. Kỳ thật ta hoài nghi kỳ thật là cá biệt quốc cái kia, sau đó lại lúc sau nàng liền nói không tìm. Điền Tuệ thở dài. Thạch viện trưởng kỳ thật cũng rất khổ. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, xem ra nàng vẫn là tưởng sinh hoạt đến càng tốt, đáng tiếc Sở Ngộ người đều không tốt lắm. Nàng đột nhiên nghĩ tới một cái điểm tử, tiến đến Điền Tuệ trước mặt nhỏ giọng nói, Điền tẩu tử, ngươi xem Khuất Liền trưởng vừa ly hôn không lâu, có thể hay không đem các nàng thấu thành một đôi nhi. Điền Tuệ ngẩng đầu một bộ ngươi suy nghĩ nhiều biểu tình nói, Khuất Liền trưởng trong nhà tình huống ngươi cũng rõ ràng, chính cống dân quê, nhân gia thạch viện trưởng chính là người thành phố, nghe nói ra liền ở thành phố, này cũng không xứng đôi a. Nào có như vậy nhiều xứng đôi. Liền xem hai người nhìn không nhìn thuận mắt, Khuất Liền trưởng khá tốt, tính tình người tốt cũng kiên nghị quyết đoán còn có nhân tình vị. Hơn nữa trong nhà không gánh nặng, không phải khá tốt sao. Triệu Tiểu Lan tưởng tượng đến hai người liền cảm thấy dị ngoại xứng đôi, chủ yếu là đều là người đáng thương nàng cũng tưởng bọn họ có thể có cơ hội tìm được một khác dạng hảo hảo sinh hoạt. Điền Tuệ cười nói, cái này nha muốn xem duyên phận. Hắn nhưng thật ra không ôn không hỏa một người, cho nên cũng không có nói quá nhiều. Mà Triệu Tiểu Lan cảm thấy vẫn là cùng Diệp Quốc Hào nói đi, nàng vẫn là thích nói một là vừa nói nhị là nhị tính tình. Diệp Quốc Hào thật sự rất được nàng tâm, trực tiếp vỗ nàng bả vai nói, ngươi là quân tẩu có phải hay không? Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, nói, đúng vậy. Nàng còn rất kỳ quái hắn vì cái gì hỏi như vậy đâu. Ngươi phải làm ra quân tẩu bộ dáng, nghĩ tới liền đi làm, huống hồ vẫn là chuyện tốt. Chuyện tốt sao? Triệu Tiểu Lan nở nụ cười. Diệp Quốc Hào sờ sờ nàng mặt, nói, là chuyện tốt ta, chỉ cần thạch viện trưởng vui. Ách, ta đây hẳn là đi hỏi một chút. Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi, này như thế nào có thể làm nàng đồng ý a? Diệp Quốc Hào vớt nàng đầu, nói, đại khái mấu chốt ở thạch viện trưởng nhi tử bên kia đi. Nga. Cho nàng một cái minh lộ, Triệu Tiểu Lan tựa hồ minh bạch muốn như thế nào làm. Hai người làm cơm lúc sau vừa muốn ăn, liền nghe được tiểu chiến sĩ giảng bọn họ Diệp Đại Bá lại đây, hỏi có phải hay không muốn gặp. Lúc trước cái kia Diệp Đại Bá bức cho tẩu tử tự sát, cho nên hắn nào dám lại đem người bỏ vào tới. Diệp Quốc Hào trầm giọng nói, làm hắn tiến bảo. Đúng vậy, tiểu chiến sĩ đi ra ngoài tìm người, chính là lại thấy Triệu Tiểu Lan lập tức thu thập đoan lại đây đồ ăn hướng trong phòng bếp đưa. Không khỏi buồn cười, chính mình này tức phụ đây là keo kiệt. Nhân ra là tới cấp đưa tiền, 1000 khối đâu, ngươi liền không thể đại lượng điểm nhi. Diệp Quốc Hào nói, lần trước bọn họ nhưng đều lãng phí như vậy nhiều, lại nói vạn nhất lại sốc cái bàn làm sao bây giờ. Triệu Tiểu Lan các loại tìm lý do không nghĩ cấp Diệp Đại Bá ăn cái gì. Diệp Quốc Hào cũng không có cách nào, nói, ít nhất đảo chén nước. Đã biết. Triệu Tiểu Lan sắc mặt khó coi. Bọn họ ngồi ở chỗ kia đợi trong chốc lát Diệp Đại Bá mới đi đến. Hắn hôm nay chỉ là cùng đại bá mẫu cùng lại đây hai cái nhi tử một cái cũng không có mang. Kia hai cái gây chuyện nhi tử ngẫm lại cũng làm người nhọc lòng, lại nói hình như là bọn họ đều bị đè ở cục công an chung không ra tới đâu. Nếu không Diệp đại bá cũng không có khả năng cứ như vậy cấp thối tiền lẻ, bất quá xem ra tiền là lấy tới nhưng là sắc mặt không phải quá hảo. Diệp đại bá vừa tiến đến liền nhìn thoáng qua ngồi ở Diệp Quốc Hào bên người Triệu Tiểu Lan, đều là nữ nhân này gây chuyện. Phải biết rằng nàng như vậy nhận người nhi chính mình liền không nên mang nhi tử tới. Hiện tại xem nàng không xương cốt dường như ngã vào cháu trai bên người liền cảm thấy sở hữu sự đều là nàng làm ra tới, cho nên nhìn Triệu Tiểu Lan ánh mắt mang theo hận ý. Diệp Quốc Hào tự nhiên cảm giác được, tay đáp thượng Triệu Tiểu Lan bả vai nói, đại bá mời ngồi đi. Diệp đại bá ngồi xuống, nói, Quốc Hào à, ngươi xem chúng ta rốt cuộc đều là lao Diệp ra người, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Ngươi xem. Có phải hay không chờ vào thu trả lại? Đại bá nếu nói như vậy, ta đây khiến cho người đem công an đồng chí đi tìm tới đón các ngươi. Diệp Quốc Hào nói liền phải đứng lên. Đại bá mẫu lập tức nói, ngươi nữ nhân này liền như vậy máu lạnh à, không thấy được chúng ta đều mau bị bắt đi sao, như thế nào như vậy không áp chuyện này à, mau làm nhà ngươi nam nhân đừng không có việc gì tìm việc. Anh, Quốc Hào ca bọn họ lại nói ta. Không có ngươi ta nhận được bọn họ là ai à. Nương đều rất tốt với ta tốt bọn họ dựa vào cái gì đối ta lại giống lại kêu, thật chán ghét. Triệu Tiểu Lan dùng tay đi lau kia không có chảy ra nước mắt, đà đà thanh âm làm cho Diệp Quốc Hào toàn thân căng thẳng, thật sâu cảm thấy nội tâm dâng lên một cổ bất đắc dĩ cảm. Hảo, ngươi cũng đừng khóc. Đại bá mẫu, vô luận nàng áp không áp sự cũng là thê tử của ta thỉnh ngươi không cần ở nhà ta nói nàng nói bậy, nếu không nghĩ đưa tiền liền Diệp Quốc Hào mới vừa nói xong, kia đại bá mẫu bổ thông một tiếng quỳ xuống tới ôm lấy hắn ủi, kêu khóc nói. Quốc Hào à, mọi người đều là thân thích, 1000 đồng tiền cũng quá nhiều, muốn chúng ta mệnh cũng còn không dậy nổi. Tiểu Lan, ngươi đi gọi người. Diệp Quốc Hào không thể đem đại bá mẫu đẩy ra cho nên chỉ có thể làm Triệu Tiểu Lan ra tay. Chính là đại bá mẫu lại lập tức nói, mau, đem người giữ chặt đừng làm cho nàng đi. Đại bá phụ vừa muốn động, lại nghe Diệp Quốc Hào lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất đừng chạm vào nàng, nàng hiện giờ hoài ta hài tử, nếu ngươi dám động một chút liền không phải còn tiền đơn giản như vậy. Hắn tuy rằng bị ôm đùi, chính là toàn thân cơ bắp cố lấy, không trôi chạy tương đương dọa người, dường như là một con tấn mãnh con báo tùy thời nhào hướng con mồi. Diệp đại bá sợ tới mức co rụt lại chân lập tức không dám động, mà Triệu Tiểu Lan tắc tiếp tục hướng ra phía ngoài đi. Hảo đừng đi rồi, chúng ta đưa tiền còn không được sao. Diệp đại bá tựa hồ nhận thua, vốn tưởng rằng có thể kéo một chút không cần còn chính là không nghĩ tới Diệp Quốc Hảo là hạ tuyệt tâm làm cho bọn họ còn. Không được, còn tiền chúng ta liền cái gì cũng đã không có. Đại bá mâu rõ ràng còn tưởng dãy rủa. Ha ha, kia Quốc Hảo ca cho các ngươi nhiều năm như vậy tiền chính là hẳn là sao. Hắn không phải các ngươi nhi tử, chỉ là bị các ngươi đuổi ra tới tiểu đáng thương nhi. Hiện giờ khi dễ không đến ta bà còn không nghĩ còn tiền, các ngươi thật đúng là đen tâm can. Triệu Tiểu Lan cười lạnh một tiếng, nói chính là nhất châm kiến huyết nửa điểm không dung tình. Đại bá mẫu còn tưởng lại mắng nàng vài câu, chính là nhìn người đã ra cửa bước chân là một phân cũng chưa thấy dừng lại liền hoảng sợ nhi. Diệp đại bá trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, Quốc Hào tức phụ ngươi trở về, chúng ta đem tiền mang đến. Mang theo tiền tới vậy là tốt rồi nói, nàng xoay người trở về ngồi ở ghế trên, cho bọn hắn đổ hai chén nước, sau đó ngoan ngoãn ngồi chờ Diệp Quốc Hào đếm tiền. Diệp Quốc Hào bị chính mình thê tử này tiểu bộ dáng cấp manh mau tìm không thấy bắc, hắn vội tránh ra đại bá mẫu cùng nàng song song ngồi xuống, sau đó ho nhẹ một tiếng nói, kia đại bá phụ ngươi sớm như vậy nói à, tỉnh đại gia không ý chuyện. Đại bá phụ cũng là không có cách nào, tổng không thể nhìn chính mình hai cái nhi tử toàn bộ đi ngồi xổm đại lao đi. Lại nói lúc trước ký tên chính là hắn, cho nên này cuối cùng ngồi xổm đại lao hắn hẳn là cũng trốn không thoát. Bất đắc dĩ đành phải đem dấu ở trên người tiền lấy ra tới, có tàng đế giày. Có tàng nội ý đi hề, còn có tàng trong bao tường kép. Dù sao bọn họ phí rất lớn sức lực rốt cuộc móc ra 550 đồng tiền. Sau đó Diệp đại bá nói, nơi này là 500 năm, chúng ta là liều mạng sức lực mới thấu nhiều như vậy. Hôm nay mà còn không có thu, công điểm còn không có tính đâu. Hơn nữa ngươi đại đệ cùng nhị đệ đều phải tìm đối tượng kết hôn, trong nhà mặt khẩn A. Nga, ta nhớ rõ lúc trước đại đệ cùng nhị đệ nói là tương đối tượng dùng tiền, các ngươi buộc ta đi bên ngoài vay tiền cho các ngươi cầm mang đi. Lợi lăn lợi tức lăn tức, ta thế các ngươi còn như vậy nhiều tiền các ngươi liền cho ta 500 năm. Nay liền tiền vốn đều không đủ đi, đại bá ngươi ở khai cháu trai vui đùa sao. Diệp Quốc Hào bởi vì cũng không sợ bọn họ đi tìm chính mình lão nương phiền toái cho nên cũng kiên cường lên. Vừa mới Triệu Tiểu Lan đề ra một miệng sau bọn họ liền thành thật, có thể thấy được là đi tìm chính mình lão nương đáng tiếc cũng không có được đến chỗ tốt lúc này mới ngoan ngoãn tới còn tiền. Cái này tức phụ tìm hảo A, Diệp Quốc Hào ở trong lòng mặt cảm khái. Chẳng những hiếu thuận chính mình lao nương hơn nữa nhạc phụ nhạc mẫu cũng cực hảo, thậm chí còn cho hắn chiếu cố lao nương. Hắn cảm thấy, tìm khắp toàn bộ quân đội đều không thể có như vậy hảo tức phụ, thật muốn đại đại thân nàng một ngụm. Nhưng trước mắt, phải đối phó này hai cái thần dữ của. Cái gì vui đùa không vui đùa, có thể thấu thượng này đó đã không tồi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng đem chúng ta bức tử. Đại bá nói nơi nào lời nói, không phải ta bức mà là cục công an bức, hy vọng ngươi có thể lý giải. Diệp Quốc Hào nheo lại đôi mắt. Hắn vốn là cái tương đương nghiêm túc người, nhưng là nhíu lại thu hút lập tức khiến cho người có phi thường nguy hiểm cảm giác. Diệp đại bá chỉ vào hắn ngươi nửa ngày, cuối cùng biết chính mình đánh không lại nhân ra, lại bất quá người chỉ có thể túi đầu nhận thua, hắn bất đắc dĩ đẩy một chút đại bá mâu nói, lấy ra tới đi. Đại bá mâu cuối cùng chạy tới trong phòng đem tiền lấy ra tới, Triệu Tiểu Lan đoán nàng đại khái đem tiền phùng ở bên trong quần thượng. Cho nên này tiền, nàng có điểm không muốn chạm vào. Bọn họ lần này lại lấy ra mấy trăm khối. Tính ở bên nhau là 850 khối, Diệp đại bá nói, lần này là thật sự đã không có, ngươi dù sao cũng phải cho ta chừa chút ngồi xe về nhà tiền. Diệp Quốc Hào lần này đảo không nói cái gì nữa, lấy ra cái bao đem tiền bỏ vào đi, sau đó đem những cái đó biên lai mượn đồ lấy ra tới đương trưởng cho Diệp đại bá nói, thanh toán xong. Diệp đại bá nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, ta nói Quốc Hào à, chúng ta dù sao cũng là thân thích cho nên đại bá cùng ngươi nói sự kiện, ngươi cái này tức phụ đến quản quản. Gái có chồng mọi nhà một chút cũng không biết chuyện này, không phải thắt cổ chính là làm những cái đó binh giúp đỡ đánh nhau. Đại bá, thân thích vừa nói năm đó ta đã nói qua không thừa nhận, hơn nữa nhà ta sự tình, ta tức phụ nàng muốn thế nào liền thế nào còn không tới phiên đại bá ngươi tới nói. Diệp Quốc Hào trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, làm cho Diệp đại bá đem đầu chuyển hướng một bên nói còn đương cái bảo, các ngươi thôn người đều nói nàng không thế nào. Người nào nói? Đại bá nói ra tên tới. Ta Diệp Quốc Hào làm hắn ngày mai liền đi hắc đạo đều đến thêm 3 phần cẩn thận. Diệp Quốc Hào nói xong liền đứng lên, 1m80 gần 1m9 cái đầu thật sự phi thường có lực các bách. Diệp đại bá thanh âm tiệm tiểu đạo, ta nào biết là ai. Đại bá mâu tắc ngồi ở một bên ghế trên nói, đừng nói những cái đó vô dụng, trước lộng điểm cơm ăn. Không có. Triệu Tiểu Lan một bên chơi chính mình ném lại đây đầu tóc một bên tùy ý nói, thậm chí còn đáp nổi lên chân bắt chéo một bộ lưu manh hình dáng. Đại bá mâu trừng nổi lên đôi mắt nói, chúng ta đi rồi xa như vậy tới đưa tiền người thế nhưng không chuẩn bị cơm. Chuẩn bị, nhưng là không chuẩn bị các ngươi kia phần. Triệu Tiểu Lan thật là quá trực tiếp Diệp đại bá cùng đại bá mâu tưởng đứng lên đánh người. Nhưng là ở Diệp Quốc Hào trước mặt bọn họ lại không dám, mà Diệp Quốc Hào nói, hiện tại đại bá nhóm đi ra ngoài còn có thể ngăn lại bộ đội tiếp viện xe trở về thành, chúng ta liền không lưu cơm. Dựa vào cái gì? Bằng ta đĩnh bụng cho các ngươi làm một bàn đồ ăn bị các ngươi đạp hư, dựa vào cấp mặt không biết xấu hổ ta đây sẽ không tiện lại cho các ngươi làm một đạo đồ ăn một lần cơm. Ta Triệu Tiểu Lan chính là có ân báo có thù báo thù người, đừng lấy thân thích hai chữ áp người, các ngươi là Diệp Quốc Hào thân thích không phải ta thân thích, tái kiến không tiễn. Triệu Tiểu Lan một chút cũng không có hàm hồ, làm cái thỉnh tư thế sau liền đem không hề để ý đến bọn họ. Diệp đại bá cũng sinh khí, liền nói, chúng ta đi, không tin còn có thể đói chết. Về sau, các ngươi đừng nghĩ lại dựa chúng ta thân thích, ăn tết liền tổ tông bài vị cũng đừng tới quỷ. Diệp Quốc Hào cười lạnh nói, nhà của chúng ta chính mình cùng, tổ tông thích trụ nhà ai tự tại. Chỉ là, nhà các ngươi nghèo mỗi năm ra tới vay tiền, không biết tổ tông có thể hay không cảm thấy mất mặt liền đi cũng không đi. Nói rất đúng, Triệu Tiểu Lan yên lặng đối với Diệp Quốc Hào giơ ngón tay cái lên, mà hắn tắc lánh ngạnh một khuôn mặt đem Diệp đại bá bọn họ đưa ra đi, sợ bọn họ nói bậy còn làm một cái tiểu chiến sĩ trực tiếp đem người mang đi, thật là một chút cũng không có khoan dung thỏa thỏa mau chuẩn tàn nhẫn. Diệp đại bá vốn dĩ tưởng cùng hắn nói hai câu, rốt cuộc này thân thích không thể chặt đứt, về sau vạn nhất còn hữu dụng đến địa phương đâu. Nhưng là, Diệp Quốc Hào chưa cho hắn cơ hội này. Bọn họ lao phu thê không có cách nào. Chỉ có thể mang theo biên lai mượn đồ đi cục công an đi đem hai cái nhi tử mang đi, lần này trong nhà là thật sự không có bao nhiêu tiền. Vốn đang tưởng cấp lão đại nói cái tức phụ, xem ra còn phải lại kéo cái 2 năm. Đến nỗi đại đường đệ vừa nghe muốn đem chính mình hôn sự lại áp sau liền không vui, sau đó lần đầu tiên cùng cha mẹ ở xe lửa thượng xảo lên, đương nhiên những việc này đều cùng Triệu Tiểu Lan không quan hệ. Nàng làm Diệp Quốc Hảo có rảnh thời điểm đem tiền đều tồn đến sổ tiết kiệm đi. Sau đó lại lấy ra 200 đồng tiền lưu tại trong tay hoa. Diệp Quốc Hào kỳ quái nói, vì cái gì muốn tồn đi vào lại lấy, không thể lưu trữ tiền không đi tồn sao? Ngươi không gặp này đó tiền ở nơi nào lấy ra tới sao? Triệu Tiểu Lan trắng Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái hắn nháy mắt minh bạch, vớt nàng nói, hành, đều nghe tức phụ. Hai ngày này tân binh sự tình an bài hảo lúc sau Trịnh Anh liền nghỉ, ngươi có cái gì mang cho Tiếu A Di sao? Diệp Quốc Hào nói xong lúc sau nhìn Triệu Tiểu Lan. Phát hiện nàng trừng mắt chính mình không khỏi sờ sờ trên đầu bản tức cười. Ngươi đây là làm ta thế ngươi còn nhân tình đúng hay không, đúng hay không? Triệu Tiểu Lan chọc hắn một chút, Diệp Quốc Hào giữ chặt nàng tay nhỏ nghiêm trang nói, ta trước kia ra, không thiếu chọc Tiếu A Di sinh khí, hơn nữa Trịnh Anh kia tiểu tử trước kia ái cùng ta đấu, ta đánh hắn một đốn Tiếu A Di khóc một hồi. Bất quá nàng người cũng không tệ lắm, đối với ngươi cũng thực hảo, chúng ta đưa điểm đồ vật cũng không có gì. Nhưng là rốt cuộc thủ trưởng vị trí bãi tại nơi đó. Đưa nhiều đi không tốt, đưa quý báo đi cũng không tốt, cho nên chỉ có thỉnh tức phụ ra tay. Ta đây lô điểm trứng gà cùng thịt cho các nàng mang về đi, đặt ở cái bình hảo mang còn sẽ không hư. Hành, ta đi cho ngươi mua thịt, dù sao phiếu thịt còn có rất nhiều, đều là thủ trưởng cấp. Diệp Quốc Hào nói xong bộ dáng còn rất tự hào, chính là Triệu Tiểu Lan lại vô ngữ, đây là lông dê ra ở dương trên người ý tứ đi. Bất quá thịt kho yêu cầu điểm tài liệu, thời đại này người không giống quá mấy năm thịt kho đã tùy ý nhưng mua được. Tuy nói có người sẽ làm nhưng cũng rất ít có người mua trừ phi là thành phố lớn. Làm một ít đưa cho người, nhìn không quý còn xinh đẹp đây là không tồi lựa chọn. Hơn nữa thịt cũng sẽ không dùng quá nhiều, nhiều nhất 4-5 cân, hơn nữa điểm trứng gà liền có thể trang xong một vò tử. Nếu hơi hàm một ít đặt ở dâm mát chỗ còn có thể phóng chút thời gian, chờ Diệp Quốc Hào mua xong rồi đồ vật nàng làm tốt sau liền cảm thấy chính mình chủ ý quả thực tốt không thể lại hảo. Diệp Quốc Hào nhìn cũng khích lệ chính mình tức phụ khéo tay cái gì đều sẽ làm. Đến nỗi vì cái gì sẽ làm hắn mới không cái kia nhàn công phu đi hoài nghi suy nghĩ đâu. Ở hắn trong lòng, tức phụ thư đọc nhiều, sẽ viết sẽ làm các loại sự, quả thực chính là cái vạn năng bảo bối, cho nên căn bản là không cần phải đi hoài nghi. Triệu Tiểu Lan vốn đang sợ hắn hoài nghi này hoài nghi kia, nhưng là không nghĩ tới nhân gia Diệp Quốc Hào đương nàng là vạn năng tức phụ, quả thực mê không muốn không muốn, nàng cũng liền buồn bực. Trước kia cái gì đều không tin nàng có thể làm tốt người như thế nào ngược lại hiện tại trở nên như vậy tin tưởng nàng đâu. Chương 154 là kinh người ta. Mặc kệ, nàng đem trứng kho đưa cho mấy nhà quen biết quân tẩu, thịt là không thể tặng kia đồ vật chính mình còn muốn chừa chút ăn, rốt cuộc trong bụng còn có 2 cái đâu. Triệu Tiểu Lan đưa xong rồi về nhà, vừa muốn lén lút đi phòng bếp ăn vụng mấy khối thịt, nàng thật sự thực thèm. Mới vừa ăn một ngụm liền nghe được có người ở bên ngoài kêu một tiếng tẩu tử, nàng thiếu chút nữa cấp sặc tử. Liền uống lên mấy khẩu cấp đè ép đi xuống, liền xoay người ra cửa nhìn liếc mắt một cái kêu chính mình người, không nghĩ tới là Kim Toàn. Không nghĩ tới hắn sẽ tìm đến chính mình, Triệu Tiểu Lan nghi hoặc nhìn hắn, mắt thấy cao cao tráng tráng nam nhân lúc này thế nhưng đỏ mặt rất ngượng ngùng bộ dáng còn có điểm không biết làm sao. Triệu Tiểu Lan liền càng quái dị, nói, Kim Doanh Trưởng, ngươi tìm ta có việc sao? Kim Toàn suy xét một chút, sau đó trên mặt càng hồng nói, vừa mới chúng ta đi trên lầu tẩu tử ra xuyến môn, an tẩu tử ngài cấp đưa đi trứng gà, Đào Vân cảm thấy thực khai vị, cho nên, ngài xem ta có thể hay không cùng ngài mua mấy cái. Triệu Tiểu Lan không thích Đào Vân, chính là nàng không tới lại làm một cái hán tử lại đây muốn đồ vật thật là quá mức. Mà nàng xem ở Kim Toàn này thiết tranh tranh hán tử đỏ mặt tới muốn phân thượng nói, muốn gì tiền, ngươi lấy mấy cái ăn được, dù sao ta làm rất nhiều. Nàng nói xong trở về liền cấp trang 5 cái trứng gà cho hắn, ở ngay lúc này trứng gà chính là rất quý giá đồ vật, tuy rằng không có thịt quý nhưng cũng không tồi. Kim Toàn lập tức phải trả tiền, Triệu Tiểu Lan chết sống không muốn, trứng gà cho hắn sau xoay người liền đi rồi, còn đem môn cấp đóng lại. Kim Toàn rất cảm kích cái này tiểu tẩu tử, bởi vì hắn biết chính mình tức phụ đều đã làm sự tình gì, chính là cái này tẩu tử chẳng những không có đoán nàng trả lại cho chính mình trứng gà, thậm chí không có muốn một chút tiền. Ai nói tẩu tử khó ở chung? Mỗi ngày bị Đào Vân tẩy não không chịu nổi nhân ra thái độ hảo, cho nên Kim Toàn trở về thời điểm cứ việc Đào Vân nói câu, thế nào, có phải hay không lại làm khó dễ ngươi, mắng ngươi cái gì? Thật là thực xin lỗi, ta liền thèm ăn. Không quan hệ, ăn đi. Kim Toàn đem trứng gà buông liền đi thu thập nhà ở, hắn kỳ thật rất cao hứng, bởi vì Đào Vân nói chính mình mang thai. Mấy năm nay hắn nhưng vẫn luôn mong hải tử chính là đối phương đều lấy công tác không vì không nghĩ muốn, không nghĩ tới ngoại ý muốn có. Có đứa nhỏ này hắn liền không hề so đo phía trước sự tình, bởi vì Đào Vân nói đó là bởi vì thời gian mang thai phản ứng. Hắn lập tức liền tha thứ nàng, chỉ cứu nàng cùng hài tử có thể hảo hảo là được. Tuy nói hai ngày này nàng so quá khứ còn muốn kiều mang chút, nhưng là hắn hoàn toàn không để ý, thậm chí vì hầu hạ thai phụ mà cao hứng. Đào Vân nhìn kia 5 cái trứng gà trên mặt lộ ra cười lạnh, vốn dĩ sẽ cho rằng phí chút công phu mới có thể lộng tới không nghĩ tới nàng dễ dàng như vậy liền cho. Nếu cho vậy đừng trách nàng không khách khí, nghĩ đến đây đem trứng gà lấy lại đây mấy khẩu liền xuống bụng một cái, chỉ chốc lát sau 5 cái đều ăn một cái không dư thừa. Kim Toàn xem nàng đều ăn còn rất vui vẻ, đem cái bản thu thập một chút nói, không nghĩ tới ngươi ăn uống tốt như vậy, nếu thích ta liền hướng tẩu tử đi mua, đến lúc đó ngươi có thể bổ bổ thân mình, cho ta sinh cái khỏe mạnh đại nhi tử. Hắn hiện tại đều xin nghỉ chiếu cố nàng, nhưng là vì chính mình đại nhi tử cũng không cái gọi là... Dù sao phó đoàn trưởng chính mình trong nhà cũng có, tự nhiên minh bạch hắn cảm thụ. Đã có thể vào lúc này, nhìn đến Đào Vân biểu tình tựa hồ thập phần thống khổ, che lại chính mình bụng lớn tiếng nói, ta bụng đau quá, ngươi cho ta ăn đồ vật không sạch sẽ, ta hải tử nếu không có. Cái gì? Kim Toàn trong nháy mắt ngơ ngẩn, sau đó nói, lập tức đưa bệnh viện. Đưa cái gì bệnh viện? Đầu tiên muốn hỏi rõ ràng nàng cấp bên trong thả cái gì mới làm ta như vậy đau, sau đó mới có thể đi cứu chị A. Đào Vân trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, ở nàng nhận chi Kim Toàn chính là cái đại xuẩn trứng, làm hắn làm cái gì khẳng định làm cái gì. Quả nhiên, nghe thấy cái này lúc sau Kim Toàn cũng là sợ tới mức không được, xoay người liền đi Triệu Tiểu Lan ra. Triệu Tiểu Lan vừa muốn thu thập một buổi trưa ngủ, nhìn đến Kim Toàn chạy hắn lại đây kỳ quái nói, Kim Doanh Trưởng làm sao vậy? Tẩu tử, ngươi trứng gà phóng cái gì? Vì cái gì Đào Vân ăn xong bụng đau? Triệu Tiểu Lan nghe xong cũng là ngẩn ra, nàng kỳ quái nói, sẽ không à? Ta không có phòng cái gì đối thai phụ thứ không tốt, lại nói ta cũng ăn đâu. Ngươi vẫn là đem người trước đưa bệnh viện đi. Cái này, không biết ăn cái gì có thể điều tra ra sao. Không quan hệ, ta và ngươi đi xem, vừa lúc ta nơi này còn có mấy cái trứng gà cùng nhau cầm đi tra một tra. Triệu Tiểu Lan bình tĩnh lại, may mắn chính mình thèm cho nên để lại mấy cái trứng gà không toàn cấp, bằng không liền chứng cứ cũng chưa. Trang 2 cái trứng gà còn để lại 3-4 phóng lên, vạn nhất 2 cái không đủ chứng cứ đâu. Cái này Đào Vân thật không biết nàng là thật sự đau vẫn là giả đau, nàng đi theo Kim Toàn cùng đi còn sợ chính mình bị tính kế, vì thế nhìn đến một bên Hắc Đại Tẩu chính đi tới trong mắt chuyển động nói, Hắc Đại Tẩu đây là xuống ruộng A, ngươi có rảnh sao, nhanh lên cùng ta tới một chuyến, Đào Lao Sư nói là ăn ta trứng gà sau bụng đau, ngươi xem có thể hay không theo tới đi giúp một chút, vạn nhất muốn đi bệnh viện ta có thai đỡ bất động. Hành, ta liền tới. Hắc Đại Tẩu tuy rằng ái gây chuyện miệng hắc, nhưng là này nên hỗ trợ nàng vẫn là xe bang. Hai cái thai phụ liền lại kết toán lại thâm hiện tại cũng đến rối xuống tay, cho nên nàng liền theo tới. Kim Toàn hoàn toàn không ý kiến, ước gì hiện tại tất cả mọi người đến chính mình ra hỗ trợ đâu. Đừng, ta nghĩ ngươi vẫn là đi đem Lục Song Song Lục hộ sĩ gọi tới đi, nàng trước kia ở trong thành khoa phụ sản đã làm thực tập hộ sĩ rất có bản lĩnh, tổng so với chúng ta hai cái đi cường. Triệu Tiểu Lan nghĩ lại tưởng tượng cũng không đúng, các nàng hai cái đi vạn nhất lộng không rõ lại đáp thượng một người làm sao bây giờ, cho nên vẫn là tìm cái có chuyên nghiệp tri thức đi. Hắc Đại Tẩu bước chân mau thẳng đến phòng y y tế, mà Triệu Tiểu Lan cũng cùng Kim Toàn tới rồi nhà hắn. Phát hiện Đào Vân ở ghế trên nằm, nhà bọn họ điều kiện vẫn là không tồi, rốt cuộc trước kia là hai người tích có tiền. Đào Vân thấy Triệu Tiểu Lan tiến vào liền khai mắng, nói, ngươi cái này hắc tâm can nữ nhân, chẳng những đem công tác của ta lộng không còn tưởng chính mình trên đỉnh đi, hiện tại còn lấy trứng gà hại ta. Ngươi đang nói cái gì đâu, chúng ta vẫn là đi bệnh viện đi. Kim Toàn gấp đến độ một đầu hãn, nâng dậy Đào Vân sau thấy trên ghế nhỏ thế nhưng có một chút huyết hồng, sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Triệu Tiểu Lan không dám đến gần, nàng một cái hoài thân mình nữ nhân như thế nào có thể đối thượng một cái đối nàng có địch ý nghĩ trả thù nữ nhân đâu, này đẩy ngã liền không chuẩn đem nhi tử nữ nhi lộng không có. Đi cái gì bệnh viện, ta liền ở chỗ này làm Triệu Tiểu Lan cấp hải tử lên mạng. Triệu Tiểu Lan không để ý tới nàng, chờ thấy ngoài cửa Hắc Đại Tẩu cùng Lục Song Song chạy tiến vào nàng mới trước mặt mọi người lấy ra một cái trứng gà, nói, ta lô rất nhiều cho nên tặng không ít người, trong đó chỉ có ta là thai phụ, ta hiện tại liền ăn cho các ngươi xem. Nói xong nàng bắt ra, đem trứng gà ăn xong đi. Lục Song Song chạy tới còn thở gấp nói, sao lại thế này? Triệu Tiểu Lan nói, vị này Đào Vân đồng chí nói là ăn ta trứng kho mà đau bụng, cho nên ta ở triển lãm một chút ăn cái này không thành vấn đề. Ngươi như thế nào tùy tiện ăn bậy, ngươi cũng là thai phụ. Lục Song Song vội la lên. Không có việc gì, ta ngày hôm qua ăn ba cái, hôm nay tính cái này cũng hai cái vẫn luôn không có việc gì. Triệu Tiểu Lan nói xong thấy Lục Song Song đi đến Đào Vân bên người, nàng ý tứ là tưởng giúp nàng kiểm tra. Chính là Đào Vân thế nhưng không đồng ý, hét lớn, đừng đụng ta, ngươi hẳn là đi kiểm tra những cái đó trứng gà, nhất định là nàng ở bên trong thả cái gì, vì chính là hại ta hải tử. Đào Vân đồng chí thỉnh ngươi phối hợp kiểm tra, ngươi không nghĩ muốn chính mình hải tử sao? Hiện tại là cứu hải tử quan trọng không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Lục Song Song sụ mặt, vừa muốn rôi tay đã bị Đào Vân cấp mở ra. Đào Vân vốn dĩ tiểu nhật tử liền không quá chuẩn, lúc này đây suốt qua nửa tháng cũng chưa tới nàng liền từng có, không có cũng trang một trang vì chính là đem Kim Toàn cấp lửa trở về. Chính là không nghĩ tới, trang bụng đau trang đến một nửa phát hiện chính mình thật sự rơi xuống hồng, nhưng là bụng cũng không phải quá đau, cho nên nàng lập tức khẳng định chính mình là tới đáng chết kinh nguyệt. Nhưng là đây là cái cơ hội tốt, vừa lúc đem việc này quái ở Triệu Tiểu Lan trên đầu làm nàng ăn không hết gói đem đi. Chính là không nghĩ tới, Lục Song Song sẽ qua tới, một cái hộ sĩ nói phải cho nàng kiểm tra, vạn nhất kiểm tra ra chuyện gì tới nhưng làm sao bây giờ. Như vậy không được a, người bệnh cảm xúc không quá ổn, vạn nhất thật là đẻ non nhưng phiền toái. Lục Song Song mắt thường nhìn lên liền cảm thấy không giống, cái nào đẻ non nữ nhân sẽ con nàng như vậy có tinh thần. Đào Vân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở bên ngoài Triệu Tiểu Lan, đột nhiên đứng lên liền hướng nàng đánh tới nói, liền tính ta hải tử không có cũng muốn ngươi tới đệm lưng nàng loại này thù hận biểu hiện thực bình thường. Triệu Tiểu Lan cảm thấy nếu có người thương tổn chính mình hải tử sau nàng cũng sẽ như vậy điên cuồng. Bản năng về phía sau trốn đi, nhưng không nghĩ tới Kim Toàn ra tay cực nhanh, thế nhưng đột nhiên rỗi tay đem Đào Vân cấp phách hôn mê. Hắn vốn dĩ không nghĩ đánh, chính là sợ nàng cảm xúc quá mức kích động mà hại người hại mình lúc này mới làm như vậy. Đào Vân vạn không nghĩ tới chính mình mau đem Triệu Tiểu Lan đẩy ngã trong nháy mắt chính mình kia xuẩn trượng phu ngăn trở hết thảy, vốn dĩ nghĩ nếu bị kiểm tra ra tới không phải mang thai cũng không có gì, chỉ cần sấn lúc này đem Triệu Tiểu Lan hài tử cũng lộng không vậy có thể, đến lúc đó xem Diệp Quốc Hào còn đem nàng trở thành cái trong mắt dường như yêu thương. Nữ nhân ghen ghét lòng có thời điểm là có thể phong ấn, trước kia Diệp Quốc Hào không kết hôn cho nên Đào Vân không cảm thấy cái gì. Nhưng là đương nhìn đến hắn cả ngày cùng Triệu Tiểu Lan ở trong viện lại nháo lại nói giỡn tu ân ái nàng trong lòng tắc càng ngày càng là văn mẹo. Đầu tiên là xem thường một cái nông thôn tới Triệu Tiểu Lan, vốn định vẫn luôn chèn ép nàng trong lòng cũng thoải mái, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng là cái lợi hại, chẳng những làm chính mình ở Diệp Quốc Hào trên người trở nên không hề ấn tượng tốt còn đem chính mình trượng phu cũng làm cho ly tâm. Nàng liền không rõ, vì cái gì chính mình không bằng một cái đồ quê mùa, cho nên chỉ cần có cơ hội liền tưởng trả thù. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay phá chính mình này một ván chính là vẫn luôn cho rằng sẽ đứng ở chính mình một bên Kim Toàn. Mà Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, nàng dựa vào một bên góc tường nhìn bọn họ đem người ôm vào trong phòng, trong lòng cười lạnh, như vậy tiểu siếp cũng có thể hãm hại nàng thật là mắt bị mù. Chính là hãm hại không thành liền phải động thủ thương nàng hài tử, chuyện này xem ra chính mình muốn hướng đi lãnh đạo phản ứng một chút. Hài tử tuy rằng ở đại nhân trong bụng nhưng kia cũng là tiểu sinh mệnh, nếu nàng muốn thương tổn một cái vô tội tiểu sinh mệnh chính mình như thế nào sẽ bỏ qua nàng đâu. Hắc đại tẩu ở bên trong ra tới, nhìn Triệu Tiểu Lan sắc mặt tái nhợt nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, liền cảm thấy người này tâm á thật là quá độc, ta đưa nàng trứng gà là hảo tâm, chính là Triệu Tiểu Lan nghĩ đến vừa mới tình hình, chính mình về sau thật sự muốn ly cái này bà điên xa một chút. Hắc đại tẩu nói, nàng chính là có điểm kích động. Tẩu tử ngươi đừng để ý, chuyện này nàng chính là hiểu sai, hơn nữa lo lắng hải tử cho nên mới sẽ làm ra loại chuyện này tới. Ta đại nàng hướng ngươi xin lỗi, tẩu tử ngươi đừng để ý. Kim Toàn cũng biết chính mình tức phụ vẫn luôn nhằm vào Triệu Tiểu Lan, chính là vừa mới tình hình hắn cảm thấy hẳn là tức phụ vẫn luôn hoài nghi chính mình là ăn Triệu Tiểu Lan trứng gà mới có thể đổ máu, cho nên quá kích động tưởng trả thù mới có thể phát sinh chuyện như vậy. Triệu Tiểu Lan hít vào một hơi, đối với cái loại này rõ ràng biết chính mình có hài tử còn phạm điên bệnh loạn cắn người nữ nhân nàng thật là không có một chút hảo cảm. Vốn dĩ tưởng xoay người trở về không để ý tới bọn họ này đó phá sự, dù sao chính mình trứng kho không có vấn đề không sợ cha. Chính là không nghĩ tới lúc này Lục Song Song từ bên trong ra tới nói, có thể hay không cho ta múc nước tẩy xuống tay. Kim Toàn làm theo, hắn cấp thẳng ra mồ hôi, hỏi, Lục hộ sĩ, ta tức phụ nàng thế nào, dùng không cần lập tức chuẩn bị xe đưa bệnh viện. Lục Song Song quỷ dị nhìn Kim Toàn liếc mắt một cái, sau đó xoa xoa tay nói, ta liền không nghe nói qua nữ nhân tới kinh nguyệt muốn đi bệnh viện, nằm kia nghỉ ngơi một lát thì tốt rồi nào cũng không cần đi. Kinh nguyệt, nàng, không phải mang thai. Kim Toàn cả người có điểm mộng bức. Đừng nói hắn liền Triệu Tiểu Lan cùng Hắc Đại Tẩu đều giống nhau, đại gia vẫn luôn nói Đào Vân là mang thai, hơn nữa mấy ngày nay nàng ở bên ngoài cũng biểu hiện thật sự rõ ràng, không phải nói eo đau chính là nói vây gì đó, hơn nữa Kim Toàn vì chiếu cố nàng thỉnh vài thiên giả, kết quả mọi người đem quần đều cởi thế nhưng nói không mang thai, hơn nữa lần này đẻ non thế nhưng chỉ là kinh nguyệt tới. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, nói, ta khẳng định ta hôm nay gặp được người điên. Sau đó cũng không quay đầu lại xoay người đi rồi. Hắc đại tẩu cũng nói, Kim doanh trưởng nhà ngươi ái nhân thật lợi hại, tới kinh nguyệt còn muốn giết người. Nàng cười đi, thật là năm nay đụng tới tốt nhất cười chê cười làm nàng nhiều cười trong chốc lát. Kim Toàn còn chưa từ bỏ ý định liền hỏi Lục Song Song nói, nàng thật là tới kinh nguyệt không phải mang thai sao. Ta nói dối làm cái gì, nàng bộ dáng này chính là tới kinh nguyệt, hơn nữa huyết lượng cũng không nhiều ngươi đừng lo lắng. Nếu thật sự không tin được ta liền đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ta còn lần đầu tiên gặp được không tới bệnh viện kiểm tra quá liền nói chính mình mang thai đâu. Nàng phủi tay đi ra cũng không thấy Kim Toàn kia hôi bại sắc mặt, đuổi theo Triệu Tiểu Lan nói, tẩu tử, rốt cuộc sao lại thế này. Triệu Tiểu Lan đem dư lại trứng gà nhét ở nàng trong tay, nói, là ta xui xẻo. Vì thế liền đem chính mình lỗ trứng gà đưa cho đại gia nếm thử, đặc biệt là có hải tử nhân gia. Kết quả nhân gia giả mang thai Đào Vân thèm một hai phải ăn, vì thế Kim Toàn tới mua nàng liền tặng 5 cái, không nghĩ tới xảy ra chuyện. Ta trước kia như thế nào liền không thấy ra tới cái này Đào Vân như vậy không biết xấu hổ. Ta xem nàng chính là Trang, nhà ta hải tử đều ăn ngươi này trứng gà không chuyện gì. Nàng một cái tới kinh nguyệt chẳng lẽ còn có thể ăn hỏng rồi. Hắc đại tẩu cũng thỏ qua tới nói. Triệu Tiểu Lan ý bảo Lục Song Song ăn xong đi, không nghĩ tới này nha ăn thế nhưng nói, ăn ngon thật, tẩu tử ta có thể cùng ngươi mua sao. Ngươi chạy để. Triệu Tiểu Lan trắng nàng liếc mắt một cái nói. Tẩu tử. Ngươi bán ta 2 cái sao? Lục Song Song ném Triệu Tiểu Lan cánh tay, một bộ đem nàng đương chính mình thân mụ bộ dáng. Triệu Tiểu Lan cảm thấy, chính mình đụng phải một cái đồ tham ăn. Bất đắc dĩ nói, hành à, trong nhà còn có mấy cái, vốn đang tưởng lưu trữ đương chứng cứ, nếu ngươi thích ăn liền tới lấy đi. Chứng cứ cũng không cần, nhân ra là tới kinh nguyệt không phải để non nàng còn sợ cái gì. Ăn nàng trứng gà có thể đem đến trễ kinh nguyệt bước ra tới, kia chứng minh là đại bổ A. Hắc đại tẩu cũng không cùng các nàng đi chính mình về nhà, bất quá lại đem Đào Vân sự tình cấp khắp nơi tuyên dương một chút. Mà Lục Song Song tắc đem Triệu Tiểu Lan trứng gà cấp bao đi rồi, thuận tiện còn ăn mấy khối thịt. Tẩu tử ngươi không cần tiền ta nhiều ngượng ngùng, như vậy đi, ta có chút trứng gà phiếu cùng phiếu thịt đến lúc đó đều bắt ngươi nơi này tới, đến lúc đó ngươi làm này đó mang ra ta một phần là được. Lục Song Song thích ăn ăn vật nhi, đáng tiếc hiện tại cũng mua không được cái gì có thể ăn lại thích ăn đồ vật. Ân, hành a. Triệu Tiểu Lan gật đầu nói, tẩu tử, ngươi về sau đi đường vòng quanh điểm Đào Vân đi, hiện tại lớn bụng vạn nhất bị đụng vào làm sao bây giờ. Lục Song Song có ăn ngon tự nhiên muốn đa tạ cấp Triệu Tiểu Lan, vì thế giảng ra ý nghĩ trong lòng. Không phải ta không né, là ta ở nhà làm điểm đồ vật ăn đều có thể đem nàng gây ra. Thế nhưng Trang sinh non hại chính mình cũng thật mệt nàng có thể tưởng được đến, bất quá chính mình nếu không phải đem Lục Song Song cùng Hắc Đại Tẩu kêu lên đi, chỉ sợ khẳng định sẽ bị nàng oan uổng. Tuy rằng duy trì không được bao lâu, nhưng là này không ngại ngại lúc ấy nàng sẽ bị tức chết. Bất quá nghĩ ra cái này kế hoạch Đào Vân chỉ sợ cũng là lâm thời nảy lòng tham, cho nên căn bản chính là tưởng trả thù nàng mà thôi, nhưng là chỉ số thông minh có điểm khâm ưu. Cái kia nữ thật là, có hay không mang thai chính mình không biết, thế nhưng đều không đi bệnh viện nhìn xem, chính là chúng ta phòng y tế đại phu đều có thể kiểm tra ra tới. Lục Song Song lại bồi Triệu Tiểu Lan nói một lát lời nói mới đi. Nàng mới vừa đi Kim Toàn liền tới rồi, sắc mặt của hắn không phải quá đẹp, vừa lúc Diệp Quốc Hào cũng trở về nhìn đến hắn liền nói, không ở nhà bồi ngươi tổ nãi nãi lại đây làm cái gì. Như vậy có thời gian ngày mai tiêu giả, không biết tân binh sự tình rất bận. Ân, ngày mai ta tiêu giả, mặt khác ta muốn đánh ly hôn báo cáo. Kim Toàn nói xong uống nước chung Diệp Quốc Hào liền sặc, xoay người nhắc tới hắn nói, ngươi mẹ nó nói cái gì, quân nhân không thể ly hôn. Ta biết, lúc trước ta nên nghe ngươi không nên cưới nàng, hiện tại thực xin lỗi tổ tử. Kim Toàn từ hắn xách theo, sau đó cười khổ mà nói như vậy một câu. Diệp Quốc Hào nghe không đúng, nói, việc này cùng ngươi tổ tử có quan hệ gì. Kim Toàn túi đầu đem sự tình nói một lần, sau đó thở dài nói, cho nên từ lúc bắt đầu cưới nàng chính là cái sai lầm, trong đoàn gần nhất không phải ngoại phái người xa mang tân binh các liền đi thực chiến diễn tập sao, ta xin qua đi. Ngươi có biết hay không ly hôn đối với ngươi về sau tiền đồ có ảnh hưởng? Biết, nhưng là nàng làm cái gì tùy hứng sự tình đều có thể, nhưng là thế nhưng lợi dụng chính mình mang thai vì lấy cớ đối tẩu tử xuống tay, đây là ta nhất không thể nhẫn. Chúng ta vẫn luôn là huynh đệ, tuy nói bởi vì chuyện của nàng ta và ngươi sinh phân không ít, nhưng là tẩu tử dù sao cũng là quân nhân người nhà. Kim Toàn nghĩ nghĩ lại nói, bất quá dù sao cũng là phu thê, ta không nghĩ nàng phụ pháp luật trách nhiệm. Chương 155 Tú ân ái. Hành, ta phê cha ngươi đi bên ngoài mang binh, ly hôn sự tình các ngươi trước suy xét hạ. Nếu là trước mắt người nam nhân này không phải thừa nhận đến như vậy thống khoái hắn chỉ sợ sớm đánh người, chính là hắn thừa nhận còn muốn ly hôn Diệp Quốc Hào liền không có nói cái gì làm người đi rồi. Triệu Tiểu Lan lắc lắc đầu nói, phóng ngày lành bất quá. Ngươi về sau thiếu tiếp xúc nàng, bất quá hôm nay thạch viện trưởng tìm được ta, nói là tưởng thỉnh ngươi đi giúp mấy ngày vội, bởi vì tân nhiệm lão sư muốn quá mấy ngày mới có thể đến. Diệp Quốc Hào muốn cho Triệu Tiểu Lan cách này người điên xa một chút, đi nhà trẻ đi học nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Hành A, dù sao ta cũng không có gì sự. Bụng còn không có đại đâu, lại nói đi đương hai ngày hấu sư trước tiên luyện luyện như thế nào hống hải tử cũng không tồi. Trước một đời chính mình nào hống quá nữ nhi, đều là kia tiểu nhân tinh ở hống nàng. Nghĩ đến tính cách kiên nghị kiểu kiểu nàng đều có điểm tưởng nàng, không khỏi nói, nếu sinh cái nữ nhi tên gọi kiểu kiểu hảo sao. Vì cái gì? Nữ nhi cũng muốn kiên cường chút, kiểu kiểu gì đó vừa nghe chính là dễ khi dễ, không được. Diệp Quốc Hào quyết đoán phủ quyết. Chính là phát hiện đối diện tiểu tức phụ vành mắt đỏ hồng cả người run rẩy, lập tức liền phải khóc ra tới bộ dáng. Không nghĩ tới nàng sẽ kích động như vậy, Diệp Quốc Hào lập tức thu hồi vừa mới giảng nói nói, ngươi đừng khóc à, kiểu kiểu rất dễ nghe, Diệp kiểu kiểu, hảo, đã kêu kiểu kiểu. Lập trường gì đó từ bỏ còn không được, hiện tại tức phụ nhưng chọc không được. Kỳ thật Kiều Kiều tên này là Bạch Cha Nam lấy, tục khí thực, nhưng là kêu như vậy nhiều năm nếu đột nhiên không gọi giống như chính là thân thủ giết một người giống nhau, huống chi người này vẫn là chính mình nữ nhi. Nghe hắn đồng ý Triệu Tiểu Lan thu hồi chính mình lệ ý vớt bụng, dám giết nàng Kiều Kiều người đều là người xấu, nhất định không thể tha thứ. Bất quá, khí phách chiếm cái nữ nhi tên sau nàng nghĩ nghĩ nói, đứa con này tên gọi cái gì? Cái gì, còn có nhi tử sao? Diệp Quốc Hào sơ soạng đầu tựa hồ không nghe minh bạch. Triệu Tiểu Lan mắt trợn trắng nói, ta là nói, nếu là Nam Hải gọi là gì? Cái kia, ngươi nói gọi là gì đã kêu cái gì? Diệp Quốc Hào mới vừa chọc nhà mình lãnh đạo sinh khí, hiện tại nào dám lại tự chủ trương? Triệu Tiểu Lan nói, ta lấy nữ Hải Nhi, Nam Hải Nhi ngươi tới lấy. Thật sự, cảm ơn tức phụ, nhưng là làm ta suy xét mấy ngày, nhiệm vụ này có điểm khó. Diệp Quốc Hào dùng sức sờ sờ chính mình đầu, ngốc ngơ ngẩn đi tự hỏi. Triệu Tiểu Lan tắc làm vớt cơm. Sau đó sao cái tiểu dưa chuột liền có thể ăn cơm? Hai người đồ ăn không cần quá phong phú, huống hồ nàng sớm đánh tốt trứng gà tương, ăn cái đồ ăn lại đến tẩy điểm rau xanh dính điểm tương ăn cũng là không tồi. Diệp Quốc Hào gần nhất ăn nhà mình đồ ăn rõ ràng khí sắc hồng nhuận không ít, chỉ là không gặp trường thịt. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn người này quá hiếu động, có điểm thịt đều cho hắn luyện đi ra ngoài. Tinh lực đại cực kỳ, không có việc gì liền ra bên ngoài chạy vội đi đánh nhau, đi luyện tân binh, đi chạy bộ, sau đó trở về tẩy tẩy liền làm nàng. Thật sự không một khắc nhàn rỗi. Làm hắn ngồi xem một lát thư giống như muốn giết hắn giống nhau, nghĩ đến này Triệu Tiểu Lan liền cơ cơ đầu. Bọn họ hai cái tính tình thật đúng là không giống nhau, thật không biết như vậy ghé vào cùng nhau thực xin lỗi, nhưng là có một chút nàng cảm thấy cũng không tệ lắm, chính là bổ sung cho nhau. Bất quá còn rất thú vị, hiện tại nhìn sức sống bắn ra bốn phía Diệp Quốc Hảo, cảm giác chính mình luôn có dùng không xong sức lực. Nếu nói đi hỗ trợ kia Triệu Tiểu Lan liền thu thập một chút xuyên rất lưu loát đi nhà trẻ, cái này nhà trẻ kỳ thật liền ở rời nhà thuộc lâu không xa địa phương, bốn phía dùng lưới sắt vây lên, bên trong là nhất phái Tiểu Bằng Hưu thế giới. Bất quá lúc này Tiểu Bằng Hưu cũng không có gì món đồ chơi, trong viện họa đều là ô vuông, xem ra là dùng để nhảy ô vuông chơi dùng. Nhớ rõ lúc này Tiểu Hải Tử đều mê chơi nhảy ra gần, Điệp La Hán linh tinh đồ vật, nhưng là Tiểu Hải Tử hẳn là chơi không được Điệp La Hán.